Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 158 tới chương 209. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bác sĩ Từ, anh hãy tha cho tôi đi. Ba mẹ tôi chỉ một đứa con trai là tôi thôi, nhỡ đâu tôi không còn nữa, bọn họ sống thế nào đây? Rất nhiều bạn xem live lúc này mới phản ứng được. Cả đám tức cười muốn ná thở. Tôi còn đang tự hỏi là chuyện gì, mới vừa kết nối đã lo gút luôn, thì ra là bị kết cục của hai bệnh hữu vừa rồi dọa sợ. Chuyện này. Vị huynh đệ kia đừng tấu hề như thế được không? Người anh em này ban nãy là không tin tà chạy đi rút thưởng đúng không? Kết quả rút trúng, trái lại sợ hãi. Ha ha. Biến hóa trạng thái trong lòng lần đầu tiên rút thưởng trong phòng live của bác sĩ Từ, một chẳng thèm ngó tới, hai thất kinh, ba hối hận không thôi, bốn khóc ròng ròng. Lầu trên tổng kết quá tinh chuẩn. Đưa cả ba mẹ ra ngoài nữa. Nhận sợ ngay tại chỗ cũng được luôn. Ta thích anh em tự biết mình như thế này. Người anh em, người giữ chức tấu hề hôm nay chính là anh đó. Từ Huyền cũng dở khóc dở cười. Hắn nói đầy thâm ý, tôi nói như thế, bắt đầu từ lúc anh rút trúng đã nói rõ ràng rằng anh có bệnh. Nếu như không có bệnh, sẽ không dễ dàng bị rút trúng như vậy. Cho dù bây giờ có ngắt kết nối, bệnh của anh nên không tốt thì vẫn sẽ không tốt. Bây giờ đã hiểu chưa? Sắc mặt ma pháp sư thực tập tái nhợt, bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ đấy. Từ Huyền lắc đầu nói, lời tôi nói đều là thật, tuyệt đối không có hù dọa anh. Hơn nữa, tôi đã biết anh bị bệnh gì rồi. Xác định không muốn biết sao? Ma pháp sư thực tập, thấy đến bước này, cũng đành phải nhận mệnh. Anh ta ủ rũ cúi đầu nói, được rồi, bác sĩ Từ, vậy anh xem cho tôi một chút đi. Thế nhưng có thể tranh thủ thời gian một chút không? Bây giờ tôi còn đang trên đường đi coi mắt. Vốn để giết thời gian trên đường, cho nên mới đành mở phần mềm livestream lên tùy tiện nhìn xem. Anh ta vừa nói thế, trong nháy mắt đã làm các bạn xem live hưng phấn cực kỳ. Trời ạ, đi coi mắt mà còn dám đến phòng live của bác sĩ Từ rút thưởng. Lá gan này rất lớn đó. Người anh em, bây giờ cậu rất nguy hiểm, cậu có biết không? À hiểu rồi, xong đời. Không cần nói nữa, các anh em, chuẩn bị ăn tiệc. Mà pháp sư thực tập thấy những màn bình luận ấy, mặt đều xanh lét luôn rồi. Không phải đâu, mấy người đừng dọa tôi chứ. Tôi nhát gan, không được dọa đâu. Bác sĩ Từ, việc đi xem mắt của tôi rốt cuộc là tình huống như thế nào vậy? Anh ta biểu hiện càng kinh sợ, rất nhiều bạn xem live trái lại càng thêm hưng phấn. Từ Huyền cũng cười như không cười nhìn anh ta, anh đi coi mắt sẽ gặp phải tình huống như thế nào, bản thân anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi đúng không? Cho dù anh không đến tìm tôi, cũng biết mình có chứng bệnh sợ hãi xem mắt đi. Bằng không, làm sao anh lại nghĩ tới việc tìm tôi xem bệnh? Mà pháp sư thực tập nghe thấy hai câu này, hơi sững sờ. Sau đó cả người đều trở nên có chút chán chường. Đúng là có một chút như vậy, thế nhưng tôi muốn thử một chút. Không có khả năng lần nào cũng xui xẻo như vậy đi. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều vẫy tay lên nghe. Bọn họ đã hiểu rồi. Trong chuyện này, hình như có dưa để ăn đấy. Vì vậy bọn họ đều hỏi thăm. Bác sĩ Từ, rốt cuộc là tình huống như thế nào vậy? Lời nói của người anh em này có ý gì thế? Bác sĩ Từ mau mau nói cho chúng tôi nghe với nào. Chứng sợ hãi xem mắt cái quỷ gì thế? Bệnh kỳ kỳ quái quái càng ngày càng nhiều. Từ Huyền mỉm cười, lại nói tiếp, thật ra thì cũng không có gì cả. Chính là vì người bệnh này từ nhỏ đến lớn có duyên phái nữ đều không tốt cho lắm. Các bạn xem like nghe được này đáp án này, đều có chút không quá tin tưởng. Không đến mức đó đi, người anh em này trông vẫn còn khá đẹp trai cơ mà. Ăn mặc cũng rất đẹp đẽ, không đến mức không được con gái thích đi. Bác sĩ Từ, không phải anh đang trêu chọc tôi đó chứ? Một người bạn của tôi còn xấu trai hơn cậu ta, cứ cách mấy tháng lại đổi một người bạn gái. Cười thật, người anh em lầu trên, người bạn mà cậu kể đến cùng có phải là chính cậu không đấy? Ma pháp sư thực tập thở dài. Vẻ mặt anh ta khổ sở nói, bác sĩ Từ nói đúng là không sai. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi gặp mặt bạn nữ trên mạng ngoài đời. Mấy năm này, tôi tổng cộng đi gặp mặt với mấy cô gái. Mỗi một lần gặp mặt trước đó, kết quả đều cực kỳ bi thảm. Quên đi, vẫn là đừng nói cái này nữa, càng nghĩ càng thương tâm. Anh ta càng không muốn nói, các bạn xem like lại càng thêm hưng phấn. Anh dai, nói kỹ càng hơn chút đi, anh em cây khế thích nghe cái này lắm. Hạt dưa ghế dựa đều đã chuẩn bị xong, chúng ta trò chuyện 2 tiếng trước. Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nói được một nửa, rồi im luôn là sao? Mà pháp sư thực tập, bị bạn xem like thúc giục không có cách nào, chỉ có thể đồng ý với bọn họ để Từ Huyền nói. Trên môi Từ Huyền mang theo nụ cười cổ quái, từ từ mở miệng, đại khái khoảng tầm 5 năm trước, vị người bệnh này lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời với cô gái quen biết qua mạng. Kết quả là gặp được một cô gái còn xinh hơn trong ảnh nữa. Cô gái này mang theo anh ta đi một quán cơm nhỏ trông thường thường không có gì kỳ lạ. Thậm chí đồ dùng trong quán còn có chút đơn sơ nữa. Người bệnh này cũng không suy nghĩ nhiều, ấn tượng đối với cô gái này vẫn là rất tốt, muốn tiết kiệm tiền giúp cô gái ấy. Kết quả lúc tính tiền thì phát hiện giá cả đắt kinh khủng. Một bàn rau xanh bình thường, giá cả 180. Một bình rượu đỏ thông thường, đòi hơn 5.000. Lúc đó vị người bệnh này mới vừa tốt nghiệp, tiền lương cũng không cao. Bữa cơm này, ngốn mất gần 2 tháng tiền lương của anh ta. Sau đó anh ta len lén chụp bình rượu đỏ, lên mạng lục soát một chút. Bình rượu đỏ đòi hơn 5.000 của anh ta ở trong tiệm, trên mạng chỉ bán 9 tệ 9. Hai bình. Lại còn miễn tiền ship. Bởi vì chuyện này, anh ta bị hù đến gần một năm không dám gặp bạn gái trên mạng lần nữa. Một năm sau, anh ta bị người trong nhà thúc giục kết hôn ép cho không còn cách nào. Vì vậy nên đồng ý đi xem mắt với một cô gái do người thân giới thiệu. Lúc này đây anh ta thông minh, bản thân tự chọn địa điểm ăn cơm trước. Kết quả không nghĩ tới, sau khi ăn cơm xong, cô bé này đi trung tâm thương mại đi dạo phố cùng với anh ta. Lại còn nhìn trúng một món hàng xa xỉ hơn 100.000 tệ, muốn anh ta quẹt thẻ giúp cô. Trực tiếp khiến vị người bệnh này bị hù chạy. Sau đó cha mẹ của cô gái còn gọi điện thoại đến mắng cho người nhà của anh ta một trận. Nói anh ta không có lễ phép, xem mặt được hơn nữa lại trực tiếp bỏ con gái người ta lại một mình chạy mất. Rất nhiều bạn xem live nghe thế, đều nín cười. Cừ thật. Đầu tiên là gặp lừa cơm, lại gặp phải nữ hám làm giàu. Người anh em này đúng là xui xẻo thật sự. Ma pháp sư thực tập nghe mà sửng sốt một chút. Vừa nãy nghe từ Huyền nói chuyện của người khác, vẫn còn cảm thấy rất mới lạ. Hiện tại đến phiên việc mình từng trải qua bị vị bác sĩ từ này nói ra một năm một mười, thậm chí còn rõ ràng hơn chính anh ta nữa. Loại cảm giác này thực sự khiến người ta có chút tê cả da đầu. Từ Huyền tiếp tục nói, sau chuyện lần này, qua nửa năm, anh ta lại bắt đầu gặp mặt với bạn gái trên mạng. Lúc này đây, lần đầu tiên gặp mặt rất thuận lợi. Cô gái thoạt nhìn thì rất văn tĩnh, cũng không có xảy ra chuyện phiền phức gì cả. Vị người bệnh này vốn cho rằng mình gặp được người bạn gái trời định. Không nghĩ tới lúc cuộc hẹn sắp kết thúc thì bị đánh cho một trận. Trên đầu các bạn xem live đều hiện lên dấu hỏi chấm. Vừa nãy không phải còn nói là thuận lợi sao? Lại còn là một cô gái dịu dàng ít nói nữa. Tại sao đột nhiên lại bị đánh rồi? Chẳng lẽ nào là do ma pháp sư thực tập gặp sắc nảy lòng tham, muốn sàm sỡ người ta? Lúc này ma pháp sư thực tập thở dài, mở miệng nói là chồng của cô ta đánh. Lúc sắp kết thúc, chúng tôi đang đi trên đường thì đột nhiên vô tình gặp được chồng của cô ấy. Từ đó tôi mới biết được cô gái này đã kết hôn 3 năm rồi. Anh ta dừng một chút, có chút uể oải nói, chồng của cô ta còn dẫn theo con của hai người họ ở bên cạnh. Các bạn xem live nghe xong cũng đều buồn cười. Cừ thật, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết là anh thua lỗ hay là buôn bán lời. À cái này. Tào Tháo mừng như điên. Đừng khổ sở, ít nhất thì cô gái ấy thực sự muốn bàn chuyện yêu đương với anh, đã có tiến bộ so với hai người trước rồi. Khụ khụ, tốt xấu gì ngoại tình cũng là tình đúng không? Từ Huyền ho một tiếng, tiếp tục kể chuyện. Qua một khoảng thời gian, bạn xem live này lại hẹn gặp mặt với một cô gái. Lúc này đây, vì gặp cô gái này, anh ta chạy tới tận vùng khác. Kết quả vừa xuống xe lửa một cái, cô gái đã cho người nhà của mình đến đón anh ta. Lúc đó vị người bệnh này vẫn còn rất vui vẻ, cảm giác rất được coi trọng. Sau khi tới gần nơi, sự nghênh đón của đối phương càng thêm nhiệt tình. Dẫn anh ta đến một căn biệt thự nhỏ mấy trăm mét vuông. Hơn mấy chục người là người nhà cô gái, mỗi ngày đều nhiệt tình vây quanh anh ta. Cô gái kia cũng ở bên cạnh anh ta bất kỳ giây phút nào. Không chỉ không có muốn dùng tiền của anh ta, trái lại còn nói muốn dẫn anh ta đi cùng nhau phát tài, làm hạng mục lớn cấp quốc gia. Các bạn xem live ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Vẫn còn nghĩ cô gái này và người nhà đối với ma pháp sư thực tập thật nhiệt tình. Đợi đến khi Từ Huyền nói thứ này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại, thiếu chút nữa thì cười đến phun ra. Cười chết tôi rồi, vẫn còn đại công trình cấp quốc gia, trích lời bán hàng đa cấp gì thế hả trời? Hiểu hiểu hiểu, 1040, công trình ánh sáng mặt trời đúng không? Người anh em anh chịu khổ rồi, không trách anh có chứng sợ hãi xem mắt, đổi ai trải qua nhiều như vậy cũng đều phải tan vỡ. Từ Huyền cũng mỉm cười. Vị người bệnh này được chiêu đãi mấy tuần lễ tại nơi này. Sau đó vận khí tốt, cảnh sát đến kê biên tài sản ở chỗ này xong hết rồi, anh ta mới có thể về nhà. Sau lần này, anh ta suýt chút nữa bị đụng thương trong lòng. Thậm chí có hơi thất vọng đối với lần xem mắt và yêu đương, quyết định hoàn toàn phóng túng bản thân một chút. Anh ta bất ngờ làm quen với một cô gái cũng có tình cảm không thuận lợi, bị bạn trai bạo lực lạnh chia tay. Hai người hẹn nhau rồi, quyết định một lần hẹn trong khách sạn không dính dáng đến tình cảm. Rất nhiều bạn xem like trên phòng like thoáng có chút buồn cười. Bóc bánh trả tiền thì là bóc bánh trả tiền, còn nói uyển chuyển như thế. Sự hứng thú trong lòng bọn họ cũng bị nhà này kích thích ra. Buổi xem mắt liên tục không ngừng, đổi thành tình một đêm. Cốt truyện này bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi. Từ Huyền cũng không còn khiến cho bọn họ cảm thấy thất vọng, nói quá trình liên tục, lúc này đây, trong lòng vị người bệnh này đã có chút chứng sợ hãi xem mắt. Anh ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ nữa. Vì vậy anh ta gọi bạn tốt từ sớm, ẩn núp ở căn phòng cách vách từ sớm. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, cũng tiện cho bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Không ít bạn xem live đều cười ra tiếng trước màn hình điện thoại di động. Người anh em này còn rất tự biết mình. Thật là một người thông minh. Cũng biết dự đoán nữa. Vì hẹn hò, không tiếc mạo hiểm đến tính mạng, đây là một loại tinh thần không biết sợ như thế nào chứ. Cảm động, nước mắt tuôn rơi. Cảm động, nước mắt tuôn rơi. Một cảm động, nước mắt tuôn rơi. Hai bọn họ đều có vẻ mặt mong đợi nghe Từ Huyền nói tiếp. Theo quy luật như mấy lần trước, sợ rằng lúc này đây cũng sẽ không thành công. Cũng không biết ma pháp sư thực tập gặp được phiền toái gì. Kết quả quả nhiên không khiến cho bọn họ thất vọng. Từ Huyền nói, lúc vị người bệnh này đến quán bar, tâm trạng vô cùng kích động. Vì cô gái ấy rất xinh đẹp. So lúc bất kỳ cô gái nào hắn gặp được trước kia đều phải đẹp hơn. Bởi hai người đều là lần đầu làm loại chuyện này, đều có chút ngại ngùng. Vì vậy đã nói sẵn là chỉ tâm sự trước, giữa hai bên quen thuộc thêm một ít rồi lại bắt đầu. Cô gái kia ngại rượu nước ở quán rượu giá cả tương đối cao, lo lắng ma pháp sư thực tập tốn nhiều tiền, lại còn tự mang theo một bình rượu đỏ. Hành động này khiến ấn tượng đối với cô gái ở trong lòng ma pháp sư thực tập tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ uống rượu đỏ, bắt đầu nói chuyện phiếm, càng trò chuyện càng vui vẻ. Trò chuyện một chút, cũng cảm thấy đều có chút mệt nhọc. Các bạn xem live trong phòng live nhất thời đôi mắt sáng lên. Thời khắc mấu chốt tới rồi. Bọn họ đều trừng to mắt, ngừng thở lắng nghe. Thì nghe thấy Từ Huyền tiếp tục nói, đợi đến khi vị người bệnh này tỉnh lại. Hắn nói đến đây, đông đảo bạn xem live đều phát bình luận oán trách. Từ từ đã. Tại sao lại đột nhiên là tỉnh lại rồi? Đúng thế, kháng nghị mãnh liệt. Quá trình đâu? Cái tụi này muốn nghe chính là quá trình. Tôi thiếu chút phí lưu lượng ấy à bác sĩ Từ, làm phiền anh kể lại giảng giải quá trình bị lược bỏ trung gian kia suốt một giờ, cảm ơn. Từ Huyền mỉm cười, các anh đừng vội, hãy nghe tôi nói hết là biết quá trình là dạng gì. Hắn vừa nói như vậy, đông đảo bạn xem live cũng không oán giận nữa, ngoan ngoãn tiếp tục lắng nghe. Từ Huyền tiếp tục nói, đợi đến khi anh ta tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong bồn tắm. Bên người đều là cục đá, toàn bộ thân hình đều bị đông cứng. Là anh em tốt đánh tỉnh anh ta dậy, mà cô gái kia đã sớm không thấy đâu. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đầu tiên là sửng sốt, trong đầu tưởng tượng ra hình tượng này. Không ít người đều ngẩn người, sau đó tỉnh ngộ lại. Mẹ ơi, đây không phải kịch bản cắt thận đó à, cắt thận đi, sau đó thả người vào trong bồn tắm chứa đầy cục đá, sau khi tỉnh lại nhanh chóng đi bệnh viện thì còn có thể sống. Trong rượu đỏ kia khẳng định có thuốc mê. Vãi biết. Kịch bản này. Khó lòng phòng bị mà con mẹ nó sao mà thảm quá vậy, thế nhưng cứ không nhịn được muốn cười là chuyện gì xảy ra. Đi gặp mặt cũng có thể gặp phải người cắt thận, đúng là không có ai khác. Vừa rồi tôi còn đang đoán, lần này sợ là gặp phải tiên nhân khiêu rồi. Không nghĩ tới ác như vậy, người ta trực tiếp chạy tới vì thận. Đáng thương thì đáng thương, có điều cũng may chỉ có một quả thận thôi, sau này cũng không cần bất chấp nguy hiểm đi xem mắt nữa. Đông đảo bạn xem live đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn ma pháp sư thực tập trong màn hình. Ma pháp sư thực tập không còn gì để nói, mấy anh đừng gửi loại vẻ mặt đó được không? Tôi không có bị người cắt thận. Bây giờ vẫn còn ổn lắm. Bạn của tôi cảm thấy không thích hợp, gọi điện thoại cho tôi cũng không bắt máy, cho nên gõ cửa cứu tôi ra ngoài rồi. Từ Huyền cũng gật đầu nói, đúng thế, hai quả thận của vị người bệnh này đều còn. Cho nên lúc này đây, anh ta lại tới đi xem mắt với bạn gái quen biết trên mạng. Đông đảo bạn xem live cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ nghe lịch sử xem mắt của ma pháp sư thực tập, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Mỗi một lần thân cận, đều gặp phải phiền phức. Hơn nữa phiền phức thế mà còn càng lúc càng lớn, lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Bắt đầu chỉ là tổn thất ít tiền, càng về sau thì trực tiếp chạy tới vì thận, làm không ổn có khi đánh mất cả tính mạng luôn đấy. Không phải tà môn bình thường. Có bệnh hữu bắt đầu khuyên anh ta, người anh em, theo tôi thấy anh dứt khoát đừng xem mắt nữa. Đúng thế, vì đàn bà con gái, cần gì chứ? Chuẩn rồi. Lịch sử xem mắt như vậy, tôi nghe mà đều sợ hãi. Nếu đổi thành tôi, sợ rằng đều trực tiếp xuất gia đi làm hòa thượng rồi. Vẻ mặt ma pháp sư thực tập rất bất đắc dĩ, các anh cho rằng tôi muốn à, còn không phải bị trong nhà ép. Hiện nay tôi 28 tuổi rồi, đến bây giờ một người bạn gái cũng không có. Người nhà của tôi uy hiếp tôi, nói nếu như trước 30 tuổi không kết hôn thì sẽ đuổi tôi ra ngoài, không bao giờ nhận đứa con trai là tôi nữa. Tôi nói với người nhà lịch sử xem mắt của tôi rồi, bọn họ không tin ấy chứ. Còn tưởng rằng tôi đang kiếm cớ để lừa gạt bọn họ. Tôi cũng từng nghĩ đến việc tìm cô gái mà mình có quen biết, ví dụ như bạn học, đồng nghiệp vân vân. Kiểu người biết gốc gác như thế hẳn là tương đối an toàn. Thế nhưng tôi nghĩ như vậy, con gái người ta không muốn ấy chứ. Thực tế mà nói, dáng dấp của ta cũng không tính là khó coi đúng không? Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, cô gái mà tôi biết, không có một người nào thích tôi. Tất cả cô gái mà tôi từng tỏ tình, toàn bộ đều từ chối tôi chắc như đinh đóng cột. Chẳng hề giữ lại chút tình cảm nào cả. Các anh có thể hiểu được loại tuyệt vọng này không? Sắc mặt đông đảo bạn xem like cổ quái. Cừ thật. Hiện tại xem như bọn họ đã hiểu rồi. Khó trách ID của người này là ma pháp sư thực tập. Có một câu đùa thế này, giữ thân sơ nam đến 30 tuổi, có thể chuyển chức trở thành ma pháp sư. 28 tuổi, thiếu 2 năm nữa là đến 30. Ma pháp sư thực tập, thật sự là không có vấn đề gì. Vẻ mặt ma pháp sư thực tập thấp thỏm nói với màn hình, bác sĩ Từ, đối tượng hẹn hò lần này, tôi lựa chọn vô cùng cẩn thận. Là do một người anh em vô cùng đáng tin của tôi giới thiệu, tuyệt đối hiểu rõ. Ta và cô ấy đã nói chuyện với nhau trên WeChat rất lâu rồi. Trước khi đến, tôi còn đặc biệt tìm bạn bè tra xét tư liệu của cô ấy, đều không có vấn đề gì cả. Lúc này đây, chắc có lẽ tôi sẽ không gặp phải phiền toái đâu nhỉ. Từ Huyền cười như không cười nhìn anh ta, anh cảm thấy thế nào? Ma pháp sư thực tập thấy vẻ mặt này của Từ Huyền, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong nháy mắt anh ta cảm giác được có chút không ổn. Vẻ mặt anh ta cầu xin, không phải đâu. Lại tới nữa à bác sĩ Từ, anh cứ nói thẳng đi. Lần này lại như thế nào, anh nói cho tôi biết, để tôi chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước. Từ Huyền mỉm cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này đây anh sẽ chết. Hàng triệu khán giả xem live nghe thấy đáp án của Từ Huyền đều hít sâu một hơi. Vậy mà lại làm thật. Chỉ là bọn họ thật sự nghĩ mãi không ra. Chỉ là xem mắt mà thôi, tại sao lại chết? Điều này không hợp đạo lý. Huống hồ đối tượng xem mắt lần này của người anh em còn là chọn lựa kỹ càng, hiểu tận gốc rễ. Cả người của ma pháp sư thực tập lạnh run. Bác sĩ Từ, anh đừng dọa tôi. Hiện tại tôi hơi sợ. Không xem mắt nữa, sau này đánh chết tôi cũng không xem mắt nữa. Bây giờ tôi về nhà đây. Hiện tại anh vô cùng tuyệt vọng. Đã cẩn thận đến mức độ này, sớm đã làm các loại chuẩn bị, sao còn dẫm lên cái hố được quả thực là tà môn đến nhà rồi. Từ Huyền hơi đồng tình nhìn anh, tình hình lần này hơi đặc thù. Bây giờ anh về nhà cũng không kịp nữa. Vẻ mặt ma pháp sư thực tập mơ màng. Không xem mắt nữa, về nhà cũng không được. Là tình hình gì vậy? Em gái đó còn có thể đuổi đến nhà anh à, anh trừng to mắt. Không phải, bác sĩ Từ, anh có thể nói rõ chút không? Sao lại không kịp nữa? Từ Huyền thở dài, nếu anh không tin thì có thể thử. Trong lòng ma pháp sư thực tập nghi ngờ gửi tin nhắn WeChat cho em gái xem mắt. Tùy tiện mượn cớ nói có việc không thể tới. Cũng bày tỏ xin lỗi. Anh còn không dám nhắc đến hẹn lần sau. Anh vừa gửi tin nhắn đi, hình như chưa đến một giây, em gái đó đã lập tức trả lời. Chỉ trả lời hai câu đơn giản, dường như là gửi đến cùng lúc không sao, tôi đợi anh. Dù đợi đến khi nào, tôi đều sẽ đợi anh. Nếu như không có Từ Huyền nhắc nhở anh, thì ngoại trừ việc cảm thấy tốc độ gõ chữ của em gái này rất nhanh ra, ma pháp sư thực tập sẽ không có nhiều cảm giác với hai câu nói này. Thậm chí còn cảm thấy em gái lần này xem mắt không tồi, rất thông minh hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, ma pháp sư thực tập cảm giác một luồng khí lạnh từ dưới cột sống vọt thẳng lên đỉnh đầu. Giọng nói của anh run rẩy, cô ấy nói sẽ luôn đợi tôi. Rất nhiều khán giả xem live cũng có loại cảm giác rất quỷ dị, trong lòng phát hoảng. Ma pháp sư thực tập run tay, run rẩy trả lời lại WeChat. Phía bên tôi rất phiền phức, người đẹp, hay là cô đừng đợi nữa. Chúng ta hẹn lại lần sau nhé. Đối phương lại lần nữa trả lời ngay tức khắc sau khi ma pháp sư thực tập gửi tin nhắn đi. Nếu anh đã bận như vậy, vậy tôi sẽ đi tìm anh. Ma pháp sư thực tập nhìn thấy câu này, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống. Bác sĩ Từ, cô ấy nói, bây giờ muốn đến tìm tôi. Trong phòng lai, màn đạn cũng tuôn ra ầm ầm. Người anh em, mau trốn đi. Bây giờ không chuồn thì đợi đến khi nào chứ? Đù, rốt cuộc em gái này là thế nào vậy? Quá dọa người rồi. Vừa nãy đã hiến một bệnh nhân rồi, hôm nay sẽ không có thêm người nữa đó chứ. Nếu thật sự là double kill rồi, lần sau đánh chết cũng không dám rút thưởng nữa. Hiện tại ma pháp sư thực tập sắp khóc rồi. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi nên làm gì đây? Mệnh chó này của tôi còn cứu vớt được không? Từ Huyền buồn bã nói, cứu, nhất định có thể cứu. Nhưng có thể là cái giá phải trả tương đối lớn. Anh có chuẩn bị tâm lý chứ? Ma pháp sư thực tập nghe thấy lời này, lập tức điên cuồng gật đầu, có chuẩn bị, có chuẩn bị. Chỉ cần có thể sống, muốn bao nhiêu tiền đều được. Tôi có thể đưa ra toàn bộ tài sản. Hiện tại tôi có hơn 23.800.000 tệ tiền tiết kiệm, nếu không đủ thì tôi có thể mượn bạn bè. Từ Huyền lắc đầu, có ý sâu xa, cái giá mà tôi nói không phải là tiền. Là một thứ khác trên người anh. Ma pháp sư thực tập lập tức căng thẳng. Anh nhanh chóng quyết định, không chút do dự nói, không thành vấn đề. Chỉ cần có thể sống, dù cho tôi hiến thận ra ngoài, tôi cũng đồng ý. Lúc này, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live không còn trêu chọc anh nữa. Ai nấy đều khẩn trương không thôi. Dù sao cũng là chuyện lớn liên quan đến mạng người, nên cũng không có tâm trạng nói giỡn vào lúc này. Giọng điệu của Từ Huyền chắc như đinh đóng cột, vậy không thành vấn đề. Chỉ cần anh làm như lời tôi nói, tôi bảo đảm anh có thể sống. Bây giờ anh hãy trả lời tin nhắn WeChat. Cứ nói anh giải quyết việc xong rồi, bây giờ sẽ đi tìm cô ấy. Rất nhiều khán giả xem live nghe Từ Huyền nói như vậy, tim đều đập rộn lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Rõ ràng gặp nguy hiểm, còn không tránh à, đây là tiết tấu muốn trực tiếp đối diện ư, kích thích. Càng ngày càng kích thích. Đúng lúc này, một màn đạn đột nhiên xuất hiện ở trong màn hình. Hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Người bắn ra thình lình là siêu quản của phòng live. Giọng điệu của siêu quản này yếu ớt, cái đó. Bác sĩ Từ, tiểu nhân có chuyện muốn thương lượng với anh. Hình ảnh tiếp theo có thể cố gắng đừng quá máu tanh bạo lực được không? Phía bên có yêu cầu với đài. Không phải yêu cầu ép buộc anh đâu, chỉ là xin anh nếu có thể, thì khắc chế chút được không? Nếu như không thể thì xem như tôi chưa nói gì. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều ngây ra. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Sau đó ai nấy đều bật cười. Vốn là bầu không khí khẩn trương nghiêm túc, lại bị siêu quản đột nhiên xuất hiện phá hoại. Đù, xem livestream nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy siêu quản hèn mọn như vậy đấy. Siêu quản hèn mọn, online cầu xin tha thứ. Đù, tôi còn đang suy nghĩ streamer lớn như bác sĩ từ sau siêu quản không quản lý. Thì ra là luôn xuống nước, đúng là không có cảm giác tồn tại. Anh quản lý, sao anh lại nhát như vậy? Anh là siêu quản đó. Hãy lấy ra khí phách ngang ngược, nói đóng là đóng phòng live của streamer khác đi. Lúc này trong lòng siêu quản cũng ấm ức không thôi. Đù, anh muốn quản lắm chứ, nhưng anh dám hạ trước khi quản lý phòng live của Từ Huyền, tổng giám đốc Trương, bốt lớn của công ty đã đặc biệt chạy đến, có vẻ mặt nghiêm túc dặn dò siêu quản anh phụ trách chuyện của Từ Huyền. Còn streamer không tuân theo hay gì đó, chỉ cần không công khai làm trái pháp luật thì sẽ xem như không nhìn thấy. Cho dù có hành động trái pháp luật gì, vậy cũng phải báo lên cao tầng tổng bộ tập đoàn rồi hẳn nói. Người nói lời này chính là bốt lớn của tập đoàn Ma M, là lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo của anh. Anh chỉ là một siêu quản nhỏ bé, dám không nghe à không nghe lời thì còn muốn làm việc ở đây nữa không? Nếu không phải lần này Từ Huyền nói khoa trương là có thể sắp chết người, thì anh còn chuẩn bị tiếp tục xuống nước, làm bộ không tồn tại. Từ Huyền cũng nở nụ cười. Có thể sẽ có chút máu tanh, nhưng sẽ không nhiều đâu. Yên tâm, có tôi ở đây, chắc chắn sẽ không có người chết. Trong lòng siêu quản nhỏ căng thẳng. Máu tanh, nhưng sẽ không chết người. Nghe xong khiến cho người ta lo lắng. Nếu Từ Huyền đã đảm bảo thì anh cũng không nói gì nữa. Anh chỉ là một siêu quản nhỏ hèn mọn, có thể có cách gì chứ? Vì vậy sau khi gửi cho công ty một email, anh cứ tiếp tục lặng lẽ xuống nước. Bị siêu quản này quấy rầy, khẩn trương trong lòng ma pháp sư thực tập cũng tiêu tán một phần. Anh xoa bàn tay, gửi một tin nhắn WeChat. Không cần đâu, chuyện của tôi đã giải quyết rồi. Hiện tại đi tìm cô nhé. Cô gái đối diện lần nữa trả lời ngay tức khắc. Được, tôi đợi anh ở chỗ đã hẹn trước. Ma pháp sư thực tập hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ quyết tâm. Bác sĩ Từ, anh nói đi, tôi nên làm thế nào? Tôi nghe theo ngài hết. Từ Huyền lên tiếng chỉ dẫn. Thế này, lát nữa anh đi tìm một quán cà phê có phòng riêng trước đã. Sau khi tìm được địa điểm, hãy nói với đối phương địa điểm giao hẹn đã được thay đổi. anh mang tai nghe không dây theo bên người, đợt chút nữa hãy đeo vào. Một lát sau khi đến nơi, trước tiên anh giấu điện thoại vào một góc bí mật trong phòng riêng ấy. Điều chỉnh góc độ camera nhắm ngay vị trí của các anh, không được để người khác phát hiện. Một chút nữa, tôi sẽ chỉ dẫn anh từ xa thông qua tai nghe. Bất luận tôi nói gì, anh nhất định phải hoàn thành đúng như vậy. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Không được chần chờ dù chỉ một giây. Cho dù chỉ chậm một giây, mạng sống của anh cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Anh đã nghe rõ chưa? Ma pháp sư thực tập gật đầu với nét mặt căng thẳng. Hiểu rồi, tôi đã hiểu. Có điều. Anh do dự một chút. Bác sĩ Từ, chúng ta có cần luyện tập trước một chút không? Tôi sợ đến lúc đó động tác của tôi không lưu loát, làm chậm trễ. Từ Huyền không nhịn được bật cười. Yên tâm, việc anh phải làm rất đơn giản. Không cần phải nhắc tới việc luyện tập trước đâu, anh chắc chắn có thể làm tốt. Ma pháp sư thực tập chưa từ bỏ ý định, vậy ít nhất cũng nói sớm cho tôi biết một chút chứ. Vậy thì tôi có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Từ Huyền kiên quyết từ chối, không được. Không phải tôi không muốn nói, mà là không thể nói sớm cho anh biết. Nói sớm với anh, ngược lại đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của anh sẽ thất bại. Ma pháp sư thực tập có chút ngây ngốc. Rốt cuộc là chuyện gì mà bản thân nó không khó? Nhưng nếu nói sớm thì anh ngược lại không làm được vậy. Anh thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc đây là muốn anh làm chuyện gì? Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng vắt hết óc bắt đầu suy ngẫm ý định của Từ Huyền. Cuối cùng là muốn làm gì chứ? Anh trai kia có thể nghĩ tới mặt mũi tí không? Không hiểu, thật sự không hiểu mà. Mới nãy tôi còn nghĩ rằng bác sĩ Từ muốn bảo người anh em này cắt bỏ thận mình ngay tại chỗ hay gì đó nữa, mà sau đó nghe xong thì có vẻ không phải vậy nhỉ? Có khi nào loại chuyện này vốn chẳng hề tồn tại luôn không? Ngay lúc bọn họ đang dâng nước trong phòng live, ma pháp sư thực tập cũng dựa theo lời chỉ dẫn của Từ Huyền, tìm một quán cà phê. Quán cà phê này có phòng riêng bảo mật, giá cả hơi đắt hơn tí xíu so với mấy quán bình thường. Bây giờ lại là giờ làm việc. Gần như không có khách hàng vào giờ này. Ma pháp sư thực tập cố ý chọn một phòng riêng theo như ý của Từ Huyền. Sau đó, gửi tin nhắn cho cô gái kia, nói cho cô ấy biết địa điểm đã thay đổi. Cô gái kia cũng trả lời đồng ý trong chớp mắt. Ma pháp sư thực tập nhanh chóng giấu điện thoại trong đám cây xanh rậm rạp, kể đến điều chỉnh góc độ camera cho thật tốt. Sau đó, anh đeo tai nghe không dây vào, ngồi trên ghế salon chờ đợi với nét mặt hồi hộp. Bởi vì không nhìn thấy tin tức trên màn hình, nên ma pháp sư thực tập càng căng thẳng hơn. Anh nhân lúc đối phương còn chưa tới, không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, tôi không hề quen biết nữ sinh này. Còn là do bạn của tôi giới thiệu. Đến tột cùng cô ấy có thù oán gì với tôi chứ, tại sao vô duyên vô cớ lại muốn giết tôi? Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng hết sức tò mò vấn đề này. Đúng vậy, hồi nãy tôi cũng rất buồn bực á, rốt cuộc cô gái này là ai? Tự nhiên khi không sao cứ nhất quyết phải xiên anh trai xử nam vậy. Ai biết được? Nữ sát thủ. Gián điệp quốc tế. FBI. Cảm thấy anh trai xử nam này chỉ là một người bình thường, không giống kiểu có thể chọc tới những người như vậy nha. Ha ha, tỷ lệ cao là bị chôn chân vào lưới tình. Sau khi đùa giỡn tình cảm con gái người ta xong thì vứt bỏ, bây giờ người đó trở về báo thù. Sa mạc lời, vừa rồi lầu trên không coi kỹ hả? Anh trai xử nam vẫn là anh trai xử nam đó. Phỏng chừng còn chưa từng nắm tới tay cô gái này nữa, đùa giỡn tình cảm cục cất ấy. Khóe miệng Từ Huyền lộ ra nụ cười có chút vi diệu. Chuyện này chỉ có thể trách anh miệng thối. Ma pháp sư thực tập ngơ ngác, miệng thối. Ý anh là? Cái gì miệng thối cơ? Bình thường tôi cũng không chú ý vệ sinh lắm, trong miệng có một tí mùi vị. Nhưng chuyện này cũng đâu có liên quan gì. Từ Huyền nói, anh còn nhớ vài ngày trước anh từng để lại bình luận về một nữ minh tinh không? Nữ minh tinh? Ma pháp sư thực tập hơi sửng sốt một chút. Trên mặt anh lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo đó càng thêm buồn bực. Bác sĩ Từ, anh nói chính là... Tôi biết rồi. Nhưng mà, đó chỉ là một câu rất bình thường thôi mà. Tuy rằng có hơi khó nghe, nhưng vì vậy mà muốn giết tôi, chuyện này... Không đến mức thế chứ. Anh càng nghĩ càng không hiểu kiểu gì. Vì lý do này mà muốn giết một người xa lạ như anh, chuyện này quả thực quá hoang đường. Từ Huyền thản nhiên nói, bình thường thì đúng là không đến mức đó. Nhưng ai bảo anh xui xẻo, vừa khéo mắt phải chứng sợ xem mắt chứ. Nếu hẹn hò giấu mặt thì không có việc gì, nhưng một khi gặp mặt, thì chính là lần theo nguồn gốc và tìm tới anh rồi. Được rồi, không nói nữa. Đối phương tới ngay bây giờ. Đông đảo khán giả trong phòng live đều nghe không hiểu. Tò mò trong lòng càng thêm bành trướng. À, bác sĩ Từ, anh nói thì phải nói cho hết chứ. Cứ nói nữa vời như vậy làm tôi gấp muốn chết luôn. Vị nào tài năng có thể suy đoán ra cuối cùng chuyện là sao không? Liên quan gì tới Minh Tinh nữa? Chẳng lẽ cô gái này là fan cuồng của vị Minh Tinh kia? Lúc anh trai xử nam này mắng bị cô ấy trông thấy giận đến tức giận. Không thể nào đâu. Dù có là fan cuồng não tàn cũng không thể vì vậy mà giết người chứ. Vậy có khác gì bệnh tâm thần đâu. Toan rồi. Điện thoại di động của tôi sắp hết pin rồi. DM. Đang ngay thời khắc mấu chốt. Nếu không xem được thì ban đêm tôi cũng ngủ không ngon đâu. Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra. Một người đi vào từ bên ngoài. Nhóm khán giả xem live trong phòng live cũng ngừng nhốn nháo và nhìn sang. Không ít người lập tức hai mắt sáng rỡ. Đây là cô gái trẻ hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy. Mái tóc đen nhánh tỏa sáng xõa tung ngang vai. Khăn quàng cổ và khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt. Chỉ để lộ làn da trắng nõn của nửa mặt trên và một đôi mắt to. Cho dù không nhìn thấy toàn bộ gương mặt, nhưng chỉ nhìn vào một phần mặt lộ ra bên trên cũng đủ thấy được rõ ràng cô ấy là một người đẹp đỉnh cấp 8. 5 điểm trở lên. Cô ấy mặc áo khoác lông cừu màu đen dài đến đầu gối. Điều quan trọng nhất chính là dưới lớp áo khoác lông cừu lộ ra một đoạn bắp chân tinh xảo. Mà trên đùi còn mang quần tất đen. Ma pháp sư thực tập ngừng thở, trái tim trong lồng ngực căng thẳng đến mức đập mạnh thình thịch. Nếu không phải biết mình đang trong diện nguy hiểm đến tính mạng, e rằng giờ đây anh đã sướng đến phát điên luôn rồi. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng quá đổi kinh ngạc. Đúng là khó có thể tưởng tượng, cô gái xinh đẹp như vậy, thế mà một lời không hợp đã muốn giết người. Dẫu vào giây phút căng thẳng như vậy, không ít hồn phách của lão dê sồn cũng không kìm được bắt đầu phát tác. À, tôi chết mất rồi. Nếu em gái xinh đẹp thế này có thể làm vợ tôi, dù cô ấy có muốn giết tôi cũng chịu. Kim Liên. Kim Liên. Ta là đại lang của nàng đây. Mau tới đút thuốc cho ta đi. Đời ta chỉ muốn chết trong ngực của nàng thôi. Cô gái mang khẩu trang này vừa bước đến đã ngồi xuống bên cạnh ma pháp sư thực tập. Ma pháp sư thực tập lập tức ngửi thấy một mùi vị kỳ quái. Mùi vị kia không dễ miêu tả cho lắm. Nếu nhất định phải hình dung thì có hơi giống với mùi cồn khử trùng. Em gái này để ý như thế ư, không phải là có chứng bệnh thích sạch sẽ đó chứ. Chào. Chào em. Ma pháp sư thực tập bứt rứt tuôn ra một câu. Sau khi cô gái đeo khẩu trang nghe thấy câu này thì lại khẽ nhíu mày. Thân thể hơi nhích ra xa một chút. Lúc này, ma pháp sư thực tập mới phát hiện. Trên tay em gái này đang cầm một cây kéo rất không đúng lúc. Trong lòng anh lập tức siết chặt. Mãnh liệt nhớ tới em gái xinh đẹp này là tới để giết anh. Tôi có đẹp không? Cô ấy nhìn chằm chằm vào ma pháp sư thực tập bằng đôi mắt to và chậm rãi mở miệng. Giọng nói có tí khàn khàn, nghe có vẻ khá gợi cảm. Đẹp. Rất đẹp. Ma pháp sư thực tập gật đầu cứng ngắc. Không thể không thừa nhận, em gái này đúng là khá đẹp. Khiến cho người ta không nhịn được muốn nhìn rốt cuộc từ phần mũi cô ấy trở xuống trông như thế nào. Lúc bấy giờ, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói vẫn luôn im lặng nãy giờ của Từ Huyền trong tai nghe. Chú ý, lập tức, đợi lúc cô ấy lấy khẩu trang ra. Tôi bảo anh làm gì, anh phải làm ngay tức khắc, tuyệt đối không được chần chờ. Chỉ cần anh chậm một tí thì ngay cả mạng cũng không còn. Anh nghe rõ chưa? Ma pháp sư thực tập, vô thức muốn gật đầu, sau đó mới nhớ tình hình hiện tại không thích hợp. Thế là tay phải thầm ra dấu ok với hướng camera của điện thoại. Đồng thời, anh cũng nhớ kỹ lời Từ Huyền, ánh mắt tập trung nhìn chăm chú vào khẩu trang trên mặt cô gái. Cô gái đeo khẩu trang nhận được lời khen, hình như gương mặt giấu dưới lớp khẩu trang đang cười. Đáng lẽ nụ cười này rất đẹp. Nhưng không biết tại sao. Khi ma pháp sư thực tập nhìn thấy nụ cười này, trong lòng bất giác có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cô gái đeo khẩu trang lần nữa chậm rãi mở miệng, vậy bây giờ tôi còn đẹp không? Nói rồi cô ấy cúi đầu, chậm chậm tháo khẩu trang trên mặt mình xuống. Đám lão háo sắc xem live trong phòng live ai nấy đều hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nhìn lom lom vào mặt cô ấy. Khẩu trang từ từ được kéo xuống khỏi gương mặt trắng nõn kia, để lộ sống mũi cao và thẳng. Đôi môi anh đào chúng chím màu hồng phấn mỉm cười. Đúng thật là một người đẹp dịu dàng khó gặp. Sau đó, cô ấy cười tươi, khóe miệng dần dần mở rộng. Càng mở càng lớn, càng ngoác càng rộng. Một loạt răng chi chít, ngay sau đó là chân răng và nấu cũng đều lộ ra hết cả. Một vết nứt đẫm máu dữ tợn dài từ khóe miệng đến mang tai. Khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác đau đớn cùng cực. Tất cả mọi người dựng tóc gáy, suýt nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Mẹ nó ơi! Cái quỷ gì thế này? Quỷ, quỷ! Quỷ kìa. Má ơi, Tam Thanh trên cao. Phật tổ phù hộ. Ultraman King ơi, hãy bảo đảm an toàn cho con. Đạo giáo ma pháp sư thực tập đối mặt trực diện với kiểu khủng bố này ở ngay hiện trường càng sợ chết khiếp. Toàn thân từ trên xuống dưới đều cứng đờ, không dám mảy may nhúc nhích. Lúc này, giọng nói của Từ Huyền hệt như cọng cỏ cứu mạng vang lên bên tai anh. Nhưng mà, nội dung câu nói lại làm cho anh triệt để ngáo luôn. Nhanh! Ngay bây giờ! Không được do dự, bước tới đè đầu cô ấy lại. Đừng nói gì hết, hôn cô ấy. Ma pháp sư thực tập trừng lớn mắt, thật sự không thể tin vào tai mình. Bảo anh đi hôn cái thứ này á hả? Còn mợ nó cưỡng hôn nữa. Này, này, này. Ma pháp sư thực tập vô thức muốn cự tuyệt. Bao nhiêu năm qua, anh còn chưa từng hôn bất cứ cô gái nào. Trong lòng mong ước nụ hôn đầu đẹp đẽ như mơ. Kết quả lần hôn đầu tiên lại cho anh đối tượng như vậy. Khẩu vị nặng dị luôn. Cũng may vừa rồi Từ Huyền đã hướng sẵn tâm lý cho anh rất lâu, giờ đây đã có tác dụng. Dưới mối đe dọa mất mạng, đầu óc của anh còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bắt đầu hành động. Anh bất tri bất giác tiến lên phía trước một bước, duỗi một tay ra ôm lấy vòng eo thon thả của cô ấy. Một tay khác đặt lên đầu cô ấy. Kiên trì đến cùng, hôn xuống thật sâu. Giờ khắc này, trong đầu ma pháp sư thực tập không hiểu sao lại toát ra một ý nghĩ. Khỏi phải nói chứ. Bỏ qua hiệu ứng thị giác, thật ra cảm giác còn rất khá. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng thấy choáng váng. Á nè nè nè. Đây là cảnh tôi được xem free à mịa nó, tốn tiền tôi cũng không muốn xem đâu. Nội dung livestream hôm nay có khẩu vị quá nặng rồi. Hèn chi hồi nãy bác sĩ Từ không nói cho anh trai xử nam biết, nếu nói trước, chênh lệch lớn như thế, Aikman có thể xuống miệng được. Đệt. Đệt. Đệt. Mọi người nhìn kìa. Anh trai xử nam còn nhắm mắt lại. Còn bày ra dáng vẻ say mê nữa kìa. Mị thật sự không đỡ nổi. Phim hành động tình cảm đáng sợ gì đây chai. Ai gù, nói ra thì, em gái này che kín miệng còn khá lắm đấy, đặc biệt là quần tất đen kia. Thật ra, lúc đeo khẩu trang lên rồi cũng không khác biệt gì mấy. Vỡi đạn. Lão háo sắc lầu trên cừ quá trời quá đất. Được đó lầu trên. Bảo ma pháp sư thực tập tặng cho anh. Chắc chắn ảnh đồng ý ngay và luôn. Phiền các vị đừng phát màn đạn nữa. Ảnh hưởng tôi coi kịch bản. Lúc này, cô gái bị ma pháp sư thực tập cưỡng hôn cũng đang ngẩn người. Đợi đến khi bị hôn một lúc rồi mới phản ứng lại được. Cô ấy bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Nhưng mà lúc này một nguồn lực lượng khiến cô ấy cực kỳ buồn nôn truyền đến từ trong miệng đối phương, phong ấn tất cả hơi sức của cô ấy. Bỗng chốc, thân thể cô ấy hóa thành bụi tiêu tán trong không khí. Đông đảo khán giả trong phòng live thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Ê ma pháp sư thực tập, hôn một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Chờ anh mở mắt ra mới phát hiện cô gái mình ôm trong lòng đã biến mất một cách khó hiểu. Anh mờ mịt nhìn khắp xung quanh cũng không tìm thấy người. Anh vội vàng hỏi, bác sĩ Từ. Đây, sao lại thế này? Người đẹp lúc nãy đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa vậy? Nói đoạn, anh liếm môi theo bản năng. Không ít khán giả xem live đều trưng ra sắc mặt kỳ quái. Y già, này. Động tác liếm môi của anh là nghiêm túc đấy phỏng. Sao lại có cảm giác người anh em này còn nhấm nháp chút dư vị vậy? Mọi người không để ý tới cách anh trai xử nam gọi vị kia, à ảnh gọi là người đẹp. Người. Đẹp đó. Có chút hương vị của quỷ háo sắc biến thái đó nha. Từ Huyền lên tiếng, cô gái đó. Có thể nói rằng cô ấy đã chết. Cũng có thể nói là đã biến mất. Tóm lại, bây giờ anh đã giải quyết được nguy hiểm này rồi. Sau này cô ấy cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh hay tới làm phiền anh nữa. Sắc mặt của ma pháp sư thực tập vẫn còn mê man. Anh lấy điện thoại bị giấu đi trong đám cây xanh ra rồi gãi đầu. Bác sĩ Từ, anh có thể nói với tôi một chút xem rốt cuộc vừa rồi đã có chuyện gì không? Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu ra sao, không biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Mọi người từng nghe qua lời đồn về Cu Chi Sét. Ông Na chưa? Nghe được từ này, không ít khán giả xem live đều hơi sững sờ. Hình như từ này hơi quen tai. Luôn cảm thấy giống như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra. Lúc này, có bạn xem live kinh ngạc hô lên. Tôi nhớ ra rồi. Hình như đúng là tôi từng nghe người bạn kể về câu chuyện này. Tôi nhớ mang máng là vào vài thập niên trước có một người đẹp không hài lòng với tướng mạo của mình, nên đi làm giải phẫu chỉnh hình. Nào ngờ cô ấy ngửi thấy mùi thối trong miệng bác sĩ, thế là trong lúc phẫu thuật cứ không ngừng uốn éo. Kết quả, bác sĩ này đã không cẩn thận cắt hai bên miệng cô ấy, phá hủy luôn khuôn mặt cô ấy. Sau khi cô gái này nhìn thấy bản thân bị hủy dung thì lập tức lấy kéo đâm chết bác sĩ. Sau đó, bởi vì miệng vết thương quá nặng mà cô ấy cũng chết mất. Sau khi cô chi xét, ông Na chết, cô ấy biến thành quỷ, thường xuyên đeo khẩu trang và cầm theo cây kéo đi hỏi người qua đường rằng cô ấy có xinh đẹp không. Nếu như người qua đường nói không đẹp, cô ấy sẽ cầm kéo đâm chết người này. Còn nếu người qua đường nói cô ấy đẹp, cô ấy sẽ kéo khẩu trang xuống rồi hỏi, thế này thì ta có xinh đẹp nữa không? Người thấy được gương mặt thật của cô ấy rồi nói cô ấy xấu cũng sẽ bị cô ấy dùng kéo đâm chết. Nếu làm trái lương tâm nói cô ấy xinh đẹp, vậy cô chi xét. Ông Na sẽ dùng kéo cắt hai bên miệng người đó, làm cho người đó giống hệt cô ấy. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe xong câu chuyện này đều rùng mình. Nói thật, nếu chỉ nghe mỗi câu chuyện này thì thật ra cũng không có gì đáng sợ lắm. Dù sao, đầu năm nay ai mà chưa từng nghe qua mười mấy câu chuyện rùng rợn chứ. Còn rất nhiều lời đồn khủng khiếp hơn so với chuyện về cô chi xét. Ông Na này. Nhưng mà kết hợp với hết thảy những gì vừa diễn ra trước mắt thì cảm giác lại khác biệt hoàn toàn. Khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi tới lạnh thấu xương. Lông tơ toàn thân mà pháp sư thực tập càng thêm dựng đứng. Vốn cho rằng bản thân chỉ hôn phải một tên cuồng giết người mắc bệnh tâm thần bình thường. Ngoài trừ trong lòng có chút gánh nặng lúc mới xuống miệng ban đầu, thực chất lúc hôn thật cũng không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm. Giờ mới biết, hóa ra đối tượng hồi nãy anh hôn còn chả phải người. Không hiểu sao, anh lập tức thấy miệng và đầu lưỡi có chút cảm giác đắng chát tê dại, hệt như có vô số con kiến đang bò phía trên. Thoáng chốc, anh phun ra quẹ quẹ. Khán giả xem live trong phòng live nhìn thấy anh nôn, ngược lại dịu đi không ít. Mọi thứ cũng trở nên tương đối. Dù sao bọn họ chỉ xem một bộ phim ma ở cự ly xa, cách lớp màn hình điện thoại. Mà vị anh trai xử nam này là thật sự xuống miệng đó nha. Lúc này, không ít khán giả xem live bắt đầu trêu chọc. Anh trai xử nam à, cảm thấy nụ hôn đầu tiên thế nào? Có ngọt ngào không? Ghen tị quá đi, tôi lớn vậy rồi mà chỉ mới chạm qua con gái thôi, còn chưa sợ qua nữ quỷ lần nào luôn. Anh trai xử nam đúng là may mắn dữ dội. Hóa ra cách phá giải câu hỏi chết chóc của cô chi xét. Ông Na chính là cưỡng hôn thẳng lên miệng luôn à mìa nó, nếu không phải bác sĩ Từ thì ai có thể nghĩ đến chuyện này chớ. Sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn bình luận này thì lắc đầu nói, sai rồi. Không phải ai cũng có thể cưỡng hôn. Nhất định phải giống như ma pháp sư thực tập, có một tư cách tất yếu. Ma pháp sư thực tập sững sờ, tò mò hỏi, bác sĩ Từ, tôi có tư cách gì? Từ Huyền mỉm cười nói, điều kiện này chính là nhất định phải miệng thối. Ma pháp sư thực tập ngơ ngác, bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, tôi biết tôi không nên nói lung tung trên mạng, anh đừng có chọc tôi nữa. Từ Huyền cười như không cười, nói, thứ nhất, những gì tôi nói đều là thật, không phải đang chế nhạo anh. Thứ hai, tôi nói chính là miệng thối, không phải nói lời thối. Nói lời thối là nguyên nhân anh bị cô chi xét. Ông Na để mắt tới. Còn miệng thối là nguyên do giúp anh sống sót. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều toát ra vô số. Trên đầu, Từ Huyền ung dung giải thích, khi đó, lý do anh khiến cho cô chi xét. Ông Na phẫn nộ là bởi vì anh bình luận một câu thối dưới Weibo của một minh tinh. Anh còn nhớ chuyện này không? Ma pháp sư thực tập gật đầu với vẻ mặt xấu hổ, đương nhiên nhớ kỹ. Lúc đó tôi nhìn thấy điệp ba đăng bộ ảnh chụp, thế là bình luận một câu ngay bên dưới. Sao mà phẫu thuật thẩm mỹ rồi còn xấu hơn nữa vậy? Càng chỉnh hình thì miệng lại càng lớn. Kết quả bị pha não tàn của minh tinh này điên cuồng mắng nhiếc mấy trăm câu. Tôi giận quá nên chụp màn hình lại rồi đăng trên vòng bạn bè móc mỉa vài câu. Đoán chừng chính là khi đó đã bị cô ấy nhìn thấy. Rất nhiều khán giả xem live đều không nhịn được cười. Khó trách cô chi xét. Ông Na tức giận và để mắt tới anh trai xử nam. Lời này có khác nào đang vả bôm bốp vào mặt cô ấy đâu. Ma pháp sư thực tập cũng cạn lời. Làm sao tôi biết được anh em tốt của tôi sẽ giới thiệu cô chi xét. Ông Na cho tôi chứ. Nếu biết sớm thì có đánh chết tôi cũng không xem mắt với cô ấy. Từ Huyền lắc đầu nói, anh sai rồi, cô chi xét. Ông Na không phải cô gái này. Nhưng cô gái này lại là cô chi xét. Ông Na. Ma pháp sư thực tập sửng sốt, gãi đầu hỏi, bác sĩ Từ, anh có thể nói dễ hiểu một chút được không? Tôi nghe không hiểu gì hết. Từ Huyền nói, cô chi xét. Ông Na, không phải là khụ khụ. Một thứ gì đó. Mà càng giống một loại quy tắc hơn. Từ khi cô chi xét, ông Na đầu tiên xuất hiện, tất cả những cô gái xảy ra bất trắc lúc phẫu thuật thẩm mỹ đều có thể biến thành cô chi xét. Ông Na, tôi hỏi anh và cô gái này nhắn tin trên WeChat một khoảng thời gian rồi đúng không? có phải cô ấy đã từng nói với anh về việc cô ấy làm tiểu phẫu cắt mắt hai mí không? Ma pháp sư thực tập gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng. Chẳng phải tại tôi sợ lần xem mắt này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên mới cố ý nhắn tin trò chuyện hơn một tháng trời đó ư, lúc gần như hiểu rõ rồi mới dám gặp mặt cô ấy. Trong lúc đó, có một ngày cô ấy từng nói qua chuyện đi làm tiểu phẫu. Sau lần ấy, cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi mấy ngày liền. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy là đúng rồi. Cô ấy đi bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng điều kiện giải phẫu không đạt chuẩn. Thật không may, vài ngày sau khi phẫu thuật, cô ấy đã qua đời vì nhiễm trùng do bị vi khuẩn xâm nhập vào não bộ. Trước khi chết, vừa khéo cô ấy nhìn thấy bài đăng mắng minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ trong vòng bạn bè của anh. Do cơ duyên xảo hợp, dẫn đến phát sinh biến cố lần này. Mà pháp sư thực tập triệt để hạn hán lời. CMN chứ? Đổ mồ hôi hột. Thế giới này có thể tốt hơn không? Có dám phát cho anh một đối tượng hẹn hò bình thường không? Từ Huyền nói tiếp, lúc trước, bởi vì cô chi xét. Ona không chịu được trình độ miệng thối của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nên mới xảy ra cớ sự sau đó. Cho nên cô ấy sinh ra nỗi sợ hãi tự nhiên đối với miệng thối. Giống như cương thi sợ gạo nếp và móng lừa đen vậy. Một khi bị người miệng thối cưỡng hôn, cô ấy sẽ mất đi lực lượng làm hại người. Nếu những người khác học theo anh đi cưỡng hôn, tuyệt đối sẽ bị cắn một phát chết tươi. Người mắc chứng miệng thối nặng như anh cưỡng hôn cô chi xét. Ona, chẳng những anh không bị tổn thương gì, ngược lại cô ấy còn bị anh làm cho tự tiêu tan đi mất. Cuối cùng bây giờ anh cũng hiểu rõ. Nhưng trong lòng lại có chút hối hận. Biết sớm đã không hỏi bác sĩ từ cặn kẽ vậy rồi. Cho dù giờ anh vẫn còn sống, nhưng cũng thành công triệt để chết ngắt trước mặt mấy trăm vạn người rồi. Hiện tại, toàn mạng đều biết anh bị thối miệng, lại còn thích nói lời thối. Kiểu này đờ mờ mai mốt làm sao anh thoát kiếp FA được đây? Rất nhiều khán giả xem live cũng nghe hiểu. Bọn họ bắt đầu nhốn nháo cà khịa. Làn sóng nè, hóa ra làn sóng này là vũ khí sinh hóa nha tuyệt vời. Bước đầu tiên là dùng chiêu cứng rắn khống chế cưỡng hôn, ngày sau đó tới chiêu khuếch đại miệng thối khiến cô ấy choáng váng tới chết. Tuyển thủ Kuchisek. Ona này thật sự thua không đáng tiếc. Kuchisek. Ona, anh đừng qua đây à, tôi gần như có thể tưởng tượng được lúc ấy trong lòng quý cô Kuchisek. Ona tuyệt vọng tới cỡ nào buồn cười. Jiperema pháp sư thực tập câm nín, mọi người đủ rồi đó. Trải nghiệm xem mắt của tôi đã rất khó khăn rồi. Mấy người cái đám bệnh hữu vô lương tâm này, đừng tiếp tục gia tăng độ khó cho tôi nữa. Bác sĩ Từ, cảm ơn anh đã cứu mạng chó của tôi. Anh đột nhiên trở nên nhăn nhăn nhó nhó. Tôi còn một thỉnh cầu nho nhỏ. Từ Huyền gật đầu, anh cứ nói. Ma pháp sư thực tập có chút xấu hổ nói, bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết làm sao tôi mới có thể tìm được bạn gái không? Sau này, tôi hoàn toàn không dám thử con đường xem mắt này nữa đâu. Nhóm khán giả trong phòng live đều cười muốn điên luôn rồi. Hay đấy nhỉ, tới nước này mà vẫn chưa quên tìm bạn gái à, em trai này, nghe anh đây khuyên một lời, từ bỏ đi, con gái ấy à, chú nắm không nổi đâu. Đúng đó, thành thành thật thật đi tiếp trên con đường ma pháp sư không tốt ư, còn có 2 năm nữa thôi. Chẳng phải giờ mà tìm em gái là đáng tiếc lắm, anh em nói cho chú biết này, không thể nào đâu. Số mạng chú trời sinh đã định sẵn đời này không có phụ nữ bên cạnh. Tôi nhớ trước đó có cô trong biển xốp giòn Á, một em gái có dáng vẻ xinh đẹp như thế mà cũng không tìm được bạn trai, tìm tới tìm lui đều không gặp. Lúc này, trong biển xốp giòn đột nhiên nổi lên, không còn gì để nói, mọi người đừng cu tôi mà. Hiện giờ tôi đang liều mạng kiếm tiền đây, chờ kiếm được 30 vạn sẽ đi tìm bác sĩ Từ mua thuốc ngay, để anh ta giúp tôi tìm bạn trai đó. Vị bệnh hữu này, cố lên, anh sẽ tìm được chân ái, tôi xem trọng anh. Ma pháp sư thực tập, đọc mấy màn đạn mà đám khán giả xem live vô lương tâm này trêu chọc anh, càng xem càng nhức cả trứng. Anh thấp thỏm hỏi, bác sĩ Từ, có phải tôi cũng cần trả 30 vạn mới có thể giải quyết vấn đề này không? Tôi có thể mượn tiền bạn một chút. Từ Huyền lắc đầu, nở nụ cười khá là kỳ quái, anh không giống bệnh hữu trong biển xốp giòn. Vấn đề của cô ấy là bẩm sinh, đã có từ lúc còn trong bụng mẹ. Còn anh là tự mình tạo thành sau khi sinh ra. Ma pháp sư thực tập, ngây ngốc, hả? Rốt cuộc tình huống thế nào vậy? Bác sĩ Từ. Từ Huyền cười, tôi hỏi anh có còn nhớ khoảng thời gian anh còn học tiểu học? Lúc đó, anh có một người anh em tốt trong lớp. Ma pháp sư thực tập thoáng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, có chứ. Lúc ấy đúng là tôi có một người anh em như vậy. Quan hệ giữa bọn tôi khi đó rất là bền chắc. Đáng tiếc sau đó chỉ vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt. Thế là bọn tôi tức giận rồi nói tuyệt giao. Thật ra vốn có cơ hội có thể làm hòa, dù sao cũng đều là trẻ con mà, miệng bô bô nhưng không để bụng. Đáng tiếc lúc đó sắp tốt nghiệp tiểu học. Bọn tôi còn chưa kịp làm hòa thì đã nghỉ hè mất rồi. Vậy nên cũng không còn cơ hội. Kế đó cả hai vào học những trường cấp 2 khác nhau, cuối cùng không còn liên hệ nữa. Bây giờ nhớ tới vẫn thấy tiếc nuối. Mà pháp sư thực tập, nói tới đây thì có chút mù mờ hỏi, bác sĩ Từ, việc tôi không tìm được bạn gái có liên quan gì tới cậu ấy à? Từ Huyền gật đầu, có liên quan, mà còn liên quan rất lớn. Mà pháp sư thực tập hoang mang, trên đầu toát ra một loạt. Nói đùa hả? Chuyện này sao có thể có liên quan gì? Từ Huyền mỉm cười, tôi hỏi anh có nhớ thời còn học tiểu học, có một lần trường học tổ chức cho các anh đến công viên chơi xuân. Khi ấy có đi ngang qua một miếu thờ Quan Nhị Gia. Lúc bấy giờ, các anh vẫn chưa cãi nhau, mối quan hệ còn rất tốt. Thế là hai người cùng đi vào bái Quan Nhị Gia. Mà pháp sư thực tập vừa hồi tưởng vừa chậm rãi gật đầu, nói, đúng đúng đúng, đúng là có chuyện như vậy. Chẳng phải lúc đó trên TV đang chiếu Thiên Long Bát Bộ đấy à, con nít bọn tôi đều thích xem, nên đã bắt chước theo Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc kết bái huynh đệ. Từ Huyền cười như không cười, nói, vậy anh còn nhớ lúc hai người các anh kết bái huynh đệ đã thề thế nào với Quan Nhị Gia không? Mà pháp sư thực tập nói, à, nhớ kỹ nhớ kỹ. Cậu ấy nói muốn làm anh em tốt cả đời với tôi, nếu không tiền tiêu vặt sẽ không bao giờ cao hơn 5 tệ. Lúc đó, tôi nói nếu không làm anh em tốt cả đời với cậu ấy, vậy thì cả đời không tìm được bạn. Gái, cái đệch. Mà pháp sư thực tập, nói tới đây chợt bừng tỉnh. Mắt anh trợn tròn, bác sĩ Từ, không phải là. Từ Huyền yên lặng gật đầu với đứa nhỏ xui xẻo này, chính là điều anh đang nghĩ. Vô số khán giả trong phòng live xém nữa cười tục quần. Cười chết mị rồi. Hai tên ngu ngơ. Tôi vẫn cảm thấy người anh em kết bái kia tương đối đáng thương. Tôi bắt đầu thương cảm cho cảnh ngộ bi đát của anh trai kia trong mấy năm nay rồi á. Anh chỉ không có bạn gái, cậu ấy ngay cả 5 tệ tiền tiêu vặt cũng không có kìa. Tò mò bây giờ anh trai đó thế nào ghê, còn dũng khí sống tiếp không đây? Quan Nhị Gia siêu uy tín. Dám thề thốt trước mặt ta à, bộ ta không cần thể diện hay gì. Mà pháp sư thực tập khá là nhức trứng. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, anh làm lão sử nam 28 năm, vậy mà lại do nguyên nhân này. Ai commoner có thể nghĩ đến Quan Nhị Gia sẽ linh nghiệm như vậy chứ? Anh nhìn màn hình bằng ánh mắt đáng thương, bác sĩ Từ, giờ tôi phải làm sao đây? Tôi muốn có bạn gái đáng yêu dịu dàng, muốn có tình yêu ngọt ngào. Bác sĩ Từ mau cứu tôi đi mà. Tôi thật sự không muốn làm lão sử nam cả đời đâu. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Bây giờ anh chỉ cần đi tìm vị anh em kết bái kia, khôi phục mối quan hệ giữa hai người các anh. Sau đó lại thắp nén nhang và nói lời xin lỗi trước mặt Quan Nhị Gia là được rồi. Nhưng mà bắt buộc phải lưu ý, sau này, anh và người anh em đó tuyệt đối không thể tuyệt giao nữa. Nếu tuyệt giao thêm một lần, cho dù có tới tìm Quan Nhị Gia cũng vô ích. Mà pháp sư thực tập liều mạng gật đầu, hưng phấn nói, đã hiểu, đã hiểu. Tôi còn WeChat của vài bạn học tiểu học khác. Giờ tôi đi tìm người hỏi số điện thoại của cậu ấy ngay. Cuối cùng, quỳ xuống cảm ơn bác sĩ, tôi lượn đây. Nói xong, anh lập tức offline với tốc độ ánh sáng. Trước khi đi còn tiện tay thưởng tên lửa siêu cấp lần thứ hai coi như cảm tạ. Rất nhiều khán giả trong phòng live vẫn còn chưa thỏa mãn cho lắm. Ê, người anh em này đi sai đường rồi. Con gái có gì tốt đâu chứ. Tiếp tục giữ thân xử nam trong sạch, trở thành ma pháp sư không ngon nghẻ hơn, à chứ còn gì nữa, 30 tuổi làm ma pháp sư, 35 tuổi làm đại ma pháp sư, 40 tuổi làm ma đạo sư rồi tới đại ma đạo sư 45 tuổi, tương lai đầy hứa hẹn. Tôi đoán e rằng ma pháp sư thực tập và anh trai kia đời này cũng không dám cãi nhau với đối phương nữa đâu, há há. Lúc này, có bạn xem live phát màn đạn. Bác sĩ Từ, tôi nhớ trước đó anh nói có vẻ như lần này ma pháp sư thực tập phải trả một cái giá rất đắt mà. Tôi có thấy anh ta trả cái gì nhiều đâu. Chắc không đến mức là nụ hôn đầu của anh ta nhỉ. Đông đảo khán giả xem live cũng nhớ tới câu nói này của Từ Huyền lúc trước, trong lòng hơi nghi ngờ một chút. Lúc nãy bọn họ còn tưởng rằng ma pháp sư thực tập phải bị cắt bỏ bên thận nửa cơ. Hiện giờ, con hàng này vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, cả người chẳng thiếu mất cộng lông nào. Ngoài trừ nụ hôn đầu tiên ra thì tất cả đều còn, cũng không nhìn ra có tổn thất gì. Chuyện này à, sau khi Từ Huyền nhìn thấy màn đạn này, nụ cười của hắn đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái. Từ Huyền suy nghĩ rồi cười, chật, cái giá mà tôi nói là tính tình của anh ta. Trải qua lần này sẽ khiến anh ta thay đổi thẩm mỹ đối với nữ giới. Sau này, anh ta sẽ không kìm lòng được mà thích cô gái có miệng lớn. Cảm thấy kiểu con gái này sẽ rất quyến rũ. Miệng càng lớn thì càng thích. Chật rất nhiều khán giả xem live không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái giá này đúng là hơi đáng sợ. Từ Huyền dùng đầu ngón tay gõ bàn một cái, rồi nói. Được rồi, livestream lần này đến đây thôi. Các bạn bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Phòng live hiện lên một màn đạn. Tạm biệt bác sĩ Từ. Xem xong livestream, mau đi bái quan nhị gia thôi. Cùng đi cùng đi. Đã xuống lầu rồi. Toan rồi. Lúc tôi và bạn gái cũ quen nhau, đã thề trước mặt quan nhị gia, mãi chỉ yêu một mình cô ấy, nếu không cả đời sẽ không đứng lên nổi. Mấy anh em, có phải tôi sắp nguội lạnh rồi không? Cười chết tôi rồi, đồng cảm với người anh em lầu trên. Mẹ ơi, dọa người rồi. Tính toán chút đã, tôi vẫn là không nên đi thì hơn. Tôi thảm rồi. Vừa nãy tôi với vợ vừa xem livestream của bác sĩ Từ, hiện tại cứ muốn kéo tôi cùng đến miếu quan nhị gia người anh em lầu trên, sau này mỗi năm tôi sẽ đốt nhang cho anh. Từ Huyền nhìn những phát ngôn của khán giả xem live hài hước, không khỏi nở nụ cười. Nếu như xem nhẹ thiện ác, vậy thì có thể xem quan nhị gia như cu chi xét. Ôn na, cũng xem là thuộc quy tắc thiên đạo không trọn vẹn nào đó. Quy tắc không trọn vẹn này là lòng tin, cảm xúc của vô số người tạo thành. Là tồn tại lúc linh lúc không. Tình hình của ma pháp sư thực tập cũng là thuộc xác suất nhỏ. Chỉ sợ những người khác rất khó đụng phải. Có điều, đợi đến sau này quy tắc thiên đạo từ từ hoàn thiện. Tình hình người bình thường bị ảnh hưởng quy tắc thiên đạo cũng ngày càng phổ biến. Nếu mặc kệ, chỉ sợ sẽ tạo thành không ít phiền phức. Từ Huyền lắc đầu, bỏ suy nghĩ này lại sau đầu. Sự việc này không phải là chuyện hiện tại hắn nên suy tính. Đúng lúc này, một tia công đức thiên đạo giáng xuống. Xung quanh xuất hiện một mảng sương trắng mờ mịt, như thân ở tiên giới. Hả? Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần này phần thưởng thiên đạo có chút nằm ngoài dự liệu. Có khoảng hơn 2.000 năm. Đủ đẩy tu vi của hắn vào một cảnh giới nhỏ. Từ thời kỳ đỉnh phong luyện khí hóa thần, đẩy đến trung kỳ viên mãn. Thậm chí Từ Huyền còn có loại cảm giác. Công đức giáng xuống lần này vẫn chưa tiêu hao hết. Công đức còn lại vẫn tồn tại trên người hắn. Nếu không phải quy tắc thiên đạo hạn chế, thì còn tăng cảnh giới của hắn lên một ít, không khiến Từ Huyền quá kinh ngạc. Nhưng hắn cũng cúi đầu chìm vào suy tư. Ba bệnh nhân của livestream vừa nãy. Một người là tội phạm truy nã giết cụ già giàu có. Một người là ông bố già mất con trẻ. Một người là lão sử nam xem mặt gặp quỷ. Đều không có điều đặc biệt nào cả. Muốn nói cứu vớt đời người, thay đổi vận mệnh của bọn họ. Thiên đạo như thường, cũng cho hắn tu vi 500. Song công đức lần này đạt được nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Bên trong nhất định là có quy tắc mà hắn không biết. Từ Huyền nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng vừa nãy thiên đạo giáng công đức xuống. Trước sau có ba tia công đức. Tia đầu tiên và tia cuối cùng đều có trọng lượng không kém mấy lần trước đó là bao. Chỉ có tia phần thưởng ở giữa là rất dọa người. Thì ra là thế. Từ Huyền mở mắt ra, lộ ra vẻ như nghĩ đến cái gì đó. Nếu như hắn không đoán nhầm, chỉ sợ phần thưởng lần này của thiên đạo không chỉ là cứu vớt vận mệnh của người tốt gặp phúc báo. Dù sao thì, nếu không có sự tồn tại của Từ Huyền thì vận mệnh của ông lão cũng sẽ không có thay đổi gì. Qua mấy tháng, vẫn sẽ qua đời vì ung thư. Trái lại vì sớm biết tin tức của đứa trẻ, lại tự sát chết trước mấy tháng trong sợi vận mệnh vốn có. Khác biệt duy nhất, chính là ảnh hưởng đến rất nhiều khán giả xem livestream của Từ Huyền. Tuy đời này của người tốt gặp phúc báo dường như là một bi kịch từ đầu đến đuôi. Nhưng cũng chính vì vậy, trùng kích đến người khác càng lớn. Trong tiềm thức của không ít khán giả xem live tăng cường quan niệm ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Sợ bản thân cũng rơi vào kết cục như của người tốt gặp phúc báo. Vô số người thay đổi, đương nhiên cũng khiến nếp sống của toàn bộ thế giới này nề nếp lại không ít. Thiên đạo cũng xem những thứ này là công đức của Từ Huyền. Hơi thú vị đấy. Từ Huyền không khỏi mỉm cười. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, có lẽ phải tiếp tục livestream mấy tháng mới đạt đến cảnh giới như hiện tại. Không ngờ quá trình này nhanh hơn hắn dự đoán rất nhiều. Hiện tại tu vi cảnh giới của Từ Huyền đã đạt đến cực hạn mà thế giới này cho phép. Dù hiện tại đạt thêm nhiều công đức hơn nữa thì cũng chỉ có thể bảo tồn. Tu vi tăng thêm nữa là điều không thể. Muốn tiếp tục đột phá cảnh giới cũng chỉ có một cách, đó là phá vỡ phong tỏa thiên đạo, nâng cao hạn mức của thế giới này. Tương đương với việc dùng lực lượng bản thân đối kháng với toàn bộ trời đất. Điều này khó khăn nghìn lần so với tăng cảnh giới đơn thuần. Khó hiểu nhất là bên trong còn có một tồn tại tuần hoàn chết, nếu thực lực không tăng lên thì sẽ không cách nào đột phá phong tỏa thiên đạo. Đồng thời, không phá vỡ phong tỏa thiên đạo, thực lực lại bị hạn chế ở cấp bậc này, không thể tiếp tục tăng lên. Nếu như muốn ví dụ, thì giống như trong võng du vậy. cấp bậc của phiên bản trò chơi trước mặt nhiều nhất chỉ có 60 cấp, trong khi người chơi khác chỉ có mấy cấp, hoặc hơn 10 cấp. Từ Huyền với tư cách là người đứng đầu toàn bộ server, hiện tại đã đủ cấp 60 rồi, kinh nghiệm cũng tràn đầy. Nếu hắn tiếp tục đánh nhiều quái hơn nữa, thu được càng hơn kinh nghiệm cũng chỉ có thể bảo tồn trước, không thể thăng cấp. Với thân phận của một người chơi, cho dù số liệu có lợi hại chăng nữa, thì sao có thể thay đổi trình tự cấp bậc trò chơi được? Quả thực là khó giải. Đầu ngón tay của Từ Huyền gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt âm u nhìn về phương xa. Lặng lặng suy nghĩ. Vấn đề khó này thật ra có một cách giải rất đơn giản. Chính là đời. Hoàn cảnh tu luyện của thế giới này giống như thủy triều, có lên có xuống. Mấy vạn năm trước đây, hoàn cảnh tu luyện đều là đang không ngừng chuyển biến xấu. Phong tỏa của thiên đạo ngày càng mạnh, nồng độ linh khí không ngừng giảm xuống. Hiện tại vừa hay đang ở dưới đáy. Nhưng sẽ không mãi mãi ở dưới đáy. Cho dù hiện tại không làm gì cả. Qua 1000 năm sau, phong tỏa thiên đạo cũng sẽ chậm rãi mở ra một cách tự nhiên, nồng độ linh khí không ngừng tăng lên. Lúc đó, hạn mức của thế giới cũng sẽ tùy ý tăng lên theo. Có thể cho phép người tu luyện đột phá đến luyện khí hóa thần hậu kỳ, thậm chí là đại tu sĩ cảnh giới luyện thần hoàng hư. Lúc đó mới là vui vẻ của giới tu luyện. Đáng tiếc duy nhất là thọ nguyên của Từ Huyền chỉ có mấy trăm năm. Đợi đến nghìn năm sau, chỉ sợ tu sĩ mạnh nhất đương đại là hắn sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Một lúc sau, Từ Huyền đột nhiên nở nụ cười. Cười rất thoải mái, rất vui vẻ. Thì ra là như thế. Đáp án của đề khó giải này lại đơn giản như vậy. Trong phòng cố vấn, mấy chậu hoa lẳng lặng bày ở đó. Ánh mắt của Từ Huyền nhìn kỹ trong số những chậu hoa, khóe miệng cong lên một nụ cười. Không nghĩ tới, chìa khóa để đột phá phong tỏa thiên đạo thế mà lại là cái này. Bởi vì cái gọi là số đại diện chính là 50, giờ còn dùng được 49. Vạn sự vạn vật, thiên đạo đều sẽ để lại một chút hy vọng sống. Trước khi Từ Huyền đột phá tu vi, hắn vẫn luôn không tính ra cái số một chạy đi ấy là vật gì. Hiện giờ sau khi đột phá đến luyện khí hóa thần trung kỳ rồi, mức độ nắm giữ của Từ Huyền đối với thiên cơ thần toán tiến thêm một bước càng sâu sắc hơn, hiểu rõ một cách tự nhiên. Những thứ hạt giống linh thực thượng cổ này chính là điểm mấu chốt để đột phá phong tỏa thiên đạo. Nguyên nhân rất đơn giản. Thời kỳ mà mấy linh thực này tồn tại là thời đại thượng cổ linh khí dư thừa, đại năng trải rộng khắp nơi. Bản thân chúng nó đã là sự tồn tại đột phá phong tỏa thiên đạo rồi. Một khi trồng ra những hạt giống này thì giống như là rạch ra một vết nứt kẽ hở trên phong tỏa của thiên đạo. Trồng càng nhiều, khe hở sẽ càng nhiều. Phong tỏa của thiên đạo sẽ càng nới lỏng hơn. Khi đã lỏng tới trình độ nhất định rồi, nó sẽ sụp đổ một cách tự nhiên thôi. Lấy cái ví dụ không thích hợp thì là thế này. Tương đương với vật tư cấp 90 lại đột nhiên xuất hiện trong một phó bản có level max là cấp 60. Một cái hai cái thì không sao. Nếu có nhiều cái xuất hiện, khắp thế giới đều có mặt. Vậy công ty game cũng không thể không tranh thủ thời gian phóng ra phiên bản mới, gỡ bỏ giới hạn trên của cấp bậc trò chơi. Nếu không thì trò chơi sẽ sụp đổ. Có điều biện pháp này cũng có cực hạn. Đầu tiên là loại biện pháp này chỉ có thể dùng ở thời kỳ thủy triều của linh khí. Thời kỳ thủy triều, bản thân phong tỏa thiên đạo vốn đã yếu đi nhiều. Biện pháp này chỉ là tương đương với chất xúc tác, làm nhanh hơn tốc độ nới lỏng của phong tỏa thiên đạo. Nếu như đổi thành làm vậy ở thời kỳ thủy triều xuống, vậy thì không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết lượng sức mình. Lý do thứ hai, biện pháp là biện pháp tốt, nhưng mà phải có năng lực thì mới làm được. Muốn trồng được lượng lớn linh thực thượng cổ, thời gian kinh nghiệm, bản thân cần phải tiêu tốn cũng không nhỏ. Ánh mắt Từ Huyền nhìn kỹ đống chậu hoa một hồi lâu. Bắt đầu từ lúc hắn gieo trồng hạt giống linh thực, bây giờ đã rất nhiều ngày trôi qua. Trong chậu hoa ấy vẫn trụi lủi một mảnh, đến cả một mầm non nhỏ cũng chả thèm mọc lên. Từ Huyền không khỏi thở dài. Xem ra, chỉ là có linh khí thôi còn chưa đủ. Còn phải có đầy đủ thời gian nữa. Từ Huyền lại cố tình không muốn chờ thời gian lâu như vậy. Lúc này, Từ Huyền đi tới chậu hoa trước. Hắn vươn hai ngón tay, chạm lên trên bề mặt thổ nhưỡng. Công đức chưa dùng hết ban nãy được rót vào trong hạt giống linh thực. Chậu hoa này giống như một như vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh khí xung quanh. Tụ linh trận bên trong phòng cố vấn cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà cho dù như vậy, nồng độ linh khí vẫn giảm mạnh như cũ, bị chậu hoa cắn nuốt đến mức còn không bằng thế giới bên ngoài. Sau vài giây ngắn ngủi, một chồi non nhỏ vươn mình ra khỏi mặt đất. Giống như ấn tăng tốc khi coi video vậy. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, nó đã từ một chồi non nhỏ chỉ có hai lá cây, trưởng thành cao gần một mét. Thời gian nửa phút, mấy đóa hoa màu trắng chậm rãi nở bung. Một phút, nó bắt đầu kết ra hơn 10 trái cây màu xanh lục. 2 phút, trái cây biến từ màu xanh lục thành màu đỏ sậm, đã chín hoàn toàn. Từ Huyền thậm chí có thể cảm giác được sóng linh lực nhàn nhạt từ mấy quả màu đỏ sậm ấy. Vù vù. Từ Huyền phát hiện, không gian xung quanh hiện lên một hồi sóng gợn. Sóng gợn không gian ấy lấy quả đỏ linh thực làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra hướng phía ngoài. Gần như là cùng lúc đó, bấy giờ hắn cũng cảm giác được, tu vi cả mình dường như là giãn ra một chút chút. Có loại xúc động tiếp tục đột phá cảnh giới. Từ Huyền hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Bên trong tụ linh trận, độ dày linh khí xung quanh so với ban nãy cũng tăng lên một chút ít. Điều này rõ ràng cho thấy giới hạn độ dày của linh khí đã tăng lên sau khi phong tỏa thiên đạo được nới lỏng. Từ Huyền đột nhiên nghĩ đến. Cảnh tượng này, không hiểu sao hắn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là đã gặp qua ở đâu đó. Hồi tưởng lại trong đầu một hồi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra. Hình như, khi mình đột phá đến luyện khí hóa thần cũng là tình cảnh tương tự như thế này. Chỉ là trước đây, Từ Huyền với tư cách là tu sĩ luyện khí hóa thần đầu tiên đương thời, sức ảnh hưởng đối với phong tỏa thiên đạo rõ ràng là lớn hơn một gốc linh thực rồi. Từ Huyền đoán chừng, trước khi mình đột phá đến luyện tinh hóa khí, giới hạn thực lực mà thế giới này cho phép hẳn là chỉ có luyện tinh hóa khí sơ kỳ viên mãn. Đúng là lần đột phá kia của hắn đã nâng giới hạn trên của thế giới này lên. Từ Huyền cúi đầu nhìn quả màu đỏ bên trên linh thực. Đây là quả xích linh. Từ Huyền liếc mắt đã nhận ra chủng loại của linh thực này. Tác dụng của quả xích linh rất nhiều. Cách dùng đơn giản nhất chính là linh lực không đủ thì có thể ăn một quả, bổ sung linh lực. Ở cảnh giới luyện khí hóa thần, một quả xích linh đủ để bổ sung toàn bộ linh lực. Có điều ngoài trừ thời khắc khẩn cấp như lúc chiến đấu ra, bình thường có rất ít người làm như vậy. Chủ yếu là nó xa xỉ vải chưởng. Tác dụng càng phổ biến hơn của quả xích linh là dùng như là tài liệu luyện đan. Ví dụ như một trong những đan dược trân quý nhất giới tu luyện bây giờ, tụ linh đan. Một viên tụ linh đan có thể tăng tu vi lên khoảng chừng 3 năm cho người thuộc cảnh giới luyện tinh hóa khí. Trước đây số 9 của Cục Quản lý Linh Dị chính là muốn dùng một viên tụ linh đan như là quà báo đáp cho Từ Huyền vì đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau án giết người Liên Hoàng. Từ Huyền lặng lẽ tính toán trong lòng một chút. Tu vi công đức cần hao phí để dục cho gốc linh thực này trưởng thành khoảng chừng tương đương với 50 năm. Trên gốc linh thực này tổng cộng có 15 quả xích linh. Những quả xích linh này có thể luyện chế ra 15 viên tụ linh đan, để thăng người khác sắp tới 45 năm tu vi. Từ Huyền không khỏi không nói gì. Tính đi tính lại, vẫn là thua lỗ. Hiệu suất còn không cao bằng trực tiếp dùng công đức để nâng tu vi lên. Huống hồ với tu vi của hắn, tụ linh đan đã vô dụng. Cũng may mà mục đích của Từ Huyền chính là bản thân cây xích linh. Những quả xích linh này, xem như tặng kèm theo. Nghĩ như vậy, nhất thời có lời hơn rất nhiều. Từ Huyền mỉm cười, hái xuống một quả xích linh, đặt vào trong miệng cắn một cái. Nhất thời, dòng nước phun ra nương theo linh lực cùng nhau tuôn vào trong cơ thể. Đừng nói. Mùi vị cũng rất không tệ, ăn rất ngon. Từ Huyền đánh giá một phen. Công đức còn dư lại, đại khái tương đương với tu vi trên dưới 200 năm. Dù sao hiện tại giữ lại cũng vô dụng. Hắn dứt khoát chẳng để lại một tí gì cả, dùng toàn bộ để dục cho cây xích linh trưởng thành. Phong tỏa thiên đạo lại một lần nữa giãn ra một tầng. Từ Huyền vốn định một mạch tiếp tục tăng lên nữa, đáng tiếc là không còn công đức. Đợi xong lần livestream sau rồi lại tiếp tục vậy. Từ Huyền nhìn thành quả của mình. Mấy mầm cây quả xích linh được trồng trong chậu hoa nhỏ đường kính còn chưa đến nửa mét, trông có vẻ hơi tủi thân. Hắn như có điều suy nghĩ. Hình như căn phòng cố vấn cũng hơi nhỏ. Có cơ hội thì nên đổi sang nơi nào lớn hơn một chút. Đúng lúc này, WeChat của Từ Huyền đột nhiên vang lên. Mở ra xem, là một người bạn tốt gửi tin nhắn thoại đến. Bác sĩ Từ, bây giờ anh có ở trong phòng cố vấn không? Thứ anh muốn tôi đã lấy được rồi. Bây giờ có thể qua đó giao dịch với anh không? Lông mày Từ Huyền nhướng lên, trả lời, được, anh qua đây đi. Sau khi tin nhắn được gửi đi, trên môi của hắn lộ ra nụ cười tươi. Thật là đúng lúc mà, hắn vừa mới phát hiện thiếu công đức thì lập tức có công đức sắp tới tay rồi. Cũng không lâu lắm. Có một người tiến vào phòng cố vấn từ bên ngoài. Một cô gái đội mũ lưỡi trai, dáng người cao, thon gọn, săn chắc xuất hiện ở cửa phòng cố vấn. Bất ngờ chính là streamer thám hiểm đã từng tới tìm Từ Huyền, sợ quỷ từ nhỏ. Các vị lão thiết ơi, tôi đã mang theo bạn mình đến phòng cố vấn tâm lý của bác sĩ Từ rồi đây. Chắc hẳn lấy năng lực của bác sĩ Từ, hắn nhất định có thể giải quyết được tất cả phiền phức. Lúc này, không ít bạn xem live trong phòng live của cô nàng đều rất hưng phấn. Rất nhiều người trong số bọn họ vừa là fan của sợ quỷ từ nhỏ, cũng là fan của Từ Huyền nốt. Giờ khắc này có thể gặp lại Từ Huyền sau khi hắn mới vừa tắt live, bọn họ nhất thời có loại cảm giác chờ mong không rõ. Vừa nãy bác sĩ từ mới xuống lai, chuyển sang phòng lai của Sở Sở, có thể thấy anh, bốn bỏ năm lên tương đương với có thể tiếp tục xem livestream của bác sĩ Từ. Vui quá đi. Sở Sở, lại chạy đi còn nhiệt của bác sĩ Từ rồi cảm giác hình như Sở Sở nắm giữ mật mã lưu lượng. Vẻ mặt Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ đầy bất đắc dĩ, này này này, mấy bồ đừng có trêu chọc tôi nữa. Tôi thực sự có chuyện nên mới tới đây thật mà. Nói rồi, cô quay đầu lại với vẻ mặt cảnh giác. Trừng to mắt đối với một người khác ở sau lưng cô, nói, à, Lý Vũ Hân. Không phải nói, cậu đừng tới gần tôi trong vòng 3 mét hả? Tại sao cậu lại đến gần tôi như vậy? Mau mau cách tôi xa một chút đi. Đừng lại gần tôi như thế chứ. Tại nơi phía sau cách Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ vài mét là một nữ sinh tóc dài bay bay, trang điểm xinh đẹp. Vẻ mặt Lý Vũ Hân cạn lời nhìn dáng vẻ thận trọng của Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ, cảm thấy có chút buồn cười. Sở Sở cậu sợ cái gì chứ, khoa trương đến mức đó sao? Nữ sinh này cũng có một chút nhan sắc. Quần áo mặc trên người cô cũng có vài chiếc là hàng hiệu, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. Hơn nữa cô còn trang điểm nhẹ nữa. Khiến không ít tên háo sắc trong phòng live của Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ đều có chút hưng phấn. Sở Sở, cô quay camera về phía bạn học của cô coi nào, dịch xuống một xíu, tôi muốn xem chân. Xin đấy, đang ở trước mắt con gái người ta, có thể đứng đắn một chút không? Đừng ném mặt của các bạn xem live chúng ta được không thế? Sở Sở cô quay camera ngay chính diện đi, đúng đúng cứ như vậy đó, nhắm chuẩn vào không được dời đi nghe chưa? Sở Sở à, không phải tôi nói cô chứ, đều là con gái với nhau. Cô xem người ta rồi nhìn lại mình đi. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ, không phản ứng đám háo sắc bên trong phòng lai. Cô chạy ào vào phòng cố vấn, vẻ mặt căng thẳng, bác sĩ Từ, giang hồ cứu cấp với. Từ Huyền đang gửi tin nhắn uy chát cho người mới liên lạc ban nãy, thì thấy người quen cũ là Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ. Hắn mỉm cười gật đầu, chuyện gì, nói đi. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ đầu tiên là cẩn thận trốn ra phía sau của Từ Huyền, sau đó mới xoay người, vẫy vẫy tay hướng phía bên ngoài. Lý Vũ Hân, bây giờ cô có thể vào được rồi. Cô gái bên ngoài nghe thấy cô gọi, thản nhiên đi vào. Ánh mắt Lý Vũ Hân đánh giá trong phòng cố vấn một phen. Rồi cô đặt ánh mắt lên người Từ Huyền. Trên mặt cô mang theo điệu cười nhàn nhạt, mở miệng nói, anh chính là streamer bác sĩ Từ Huyền phải không? Tôi là bạn học của Sở Sở, rất hân hạnh được làm quen với anh. Sau khi cô nói xong câu này, không ít bạn xem live trong phòng live đều khẽ nhíu mày. Lời nói này rất lễ phép, rất khách khí. Ngoài mặt thì không tìm ra chút vấn đề nào cả. Nhưng không hiểu sao lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút khó chịu. Sau khi tỉ mỉ ngẫm lại một hồi, một số người có chút tỉnh ngộ trong lòng. Thái độ mặt ngoài của cô nàng này quả thực là không thể soi mói gì. Nhưng mà tư thái của cổ lại có hơi trịch thượng. Nếu như là đối xử với tất cả mọi người như vậy thì thôi cũng cho qua. Những bạn xem live ấy cùng lắm là chỉ có cảm giác tính cách của nữ sinh này tương đối lạnh lùng. Thế nhưng thái độ của Lý Vũ Hân đối với Từ Huyền bây giờ so với thái độ đối với Sở Sở ban nãy rõ ràng là không giống nhau. Nói trắng ra là, có chút ra vẻ. Điều này khiến bọn họ không thích. Khiến người ta dễ dàng nhớ tới cái kiểu nữ thần cao ngạo lạnh, luôn cố ý tỏ thái độ cao cao tại thượng trong trường học. Đặt ở 10 năm trước, có khi vẫn còn có không ít nam sinh phải ngửa đầu nhìn lên. Nhưng thời đại bây giờ rồi, tất cả mọi người đã xem thấu. Ngoại trừ liếm cẩu ra, không ai thích dáng vẻ này hết. Từ Huyền liếc nhìn Lý Vũ Hân, không khỏi nhướng mày lên. Dường như là có chút kinh ngạc. Lý Vũ Hân cũng nở nụ cười đầy khách khí. Chỉ là cô không có phát hiện, ánh mắt của Từ Huyền cũng không phải đặt ở trên mặt cổ, mà là nhìn bên trên đỉnh đầu của cô nàng. Từ Huyền mỉm cười nói đi, chuyện gì? Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ bèn nói, bác sĩ Từ, là như thế này. Ngày hôm qua trong đại học của tôi có mấy bạn học định chơi bút tiên. Bọn họ biết tôi là streamer thám hiểm, nên kéo tôi vô góp vui. Ban đầu tôi rất sợ, không muốn đi. Sau đó tôi lại nghĩ, nhỡ đâu mấy cậu ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Họ đều là bạch với tôi cả đấy. Tôi thân là một thanh niên tốt thời đại mới, streamer thám hiểm có nhan sắc, nằm trong top 10 nổi tiếng của MaM, tôi phải có trách nhiệm. Không thể thấy chết mà không cứu được. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra ngoài chuyện ý muốn, tôi còn có thể sử dụng siêu nhân Tiga mà bác sĩ Từ Anh cho, bảo vệ mọi người. Cho nên tôi dứt khoát quả quyết tham gia. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ nói đến đây. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live của cô đều sa mạc lời. Sao tôi nhớ lúc livestream hôm qua, hình như cốt truyện đâu phải thế này đâu. Sở Sở, chẳng lẽ không phải là cô nghe thấy có người muốn chơi bút tiên, cho nên cô mới mặt dày mày dạn đòi chơi cùng đấy chứ? Về phương diện vô liêm sỉ này này, Sở Sở luôn luôn xếp thứ nhất. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ, làm bộ ho khan một tiếng, hung ác trợn mắt về phía camera. Mấy bạn đừng nói linh tinh. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đêm qua lúc chơi bút tiên, tôi phát hiện ra dây chuyền siêu nhân Tiga của tôi có cảm giác nóng lên. Trên người còn có cảm giác rất âm lãnh, ác ý, sau đó tôi phát hiện, lúc tôi tới gần Lý Vũ Hân, dây chuyền nóng lên sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nói đến đây, sắc mặt đều có chút không đúng. Hiển nhiên là nhớ lại cảnh mình nhìn thấy trong lần tìm đến bác sĩ từ trước đó. Bác sĩ Từ, anh mau mau nhìn giúp Lý Vũ Hân đi, xem có phải cậu ấy bị bút tiên cuốn lấy không. Lý Vũ Hân không hề có vẻ sợ hãi nào, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên xì tai nữ thần. Cô ra vẻ bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười, ha ha, tôi ngược lại không có cảm giác gì cả. Tôi cũng không biết là tình huống như thế nào. Sở Sở cứ kéo tôi qua đây, nên tôi chỉ có thể đi cùng cậu ấy. Từ Huyền khẽ gật đầu, hiểu rồi. Chuyện này rất dễ làm, cô trả phí cố vấn trước đi, 2.000 tệ. Tôi sẽ giải quyết giúp cô. Nét mặt Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ vui vẻ, bèn nói, thật tốt quá. Lý Vũ Hân, cậu mau trả tiền cho bác sĩ Từ, để bác sĩ Từ giải quyết giúp cậu đi. Lúc này Lý Vũ Hân lại nhíu mày. Giọng nói của cô trở nên có chút kỳ quái, giá bán nơi này mắc như vậy sao? Bác sĩ Từ, anh có thể bán rẻ một chút không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, xin lỗi, việc này không thể được. Lý Vũ Hân nhăn mày lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Bình thường khi lên mạng cô cũng chỉ coi phim gì đó thôi, cho tới bây giờ vẫn không có sở thích coi livestream. Cô chỉ từng nghe từ lời nói của người khác rằng Từ Huyền là streamer vừa mới nổi tiếng gần đây. Cụ thể thì càng không hiểu được. Thậm chí ngay cả bạn học cùng lớp đại học là Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, cô cũng chỉ tò mò xem livestream một lần thôi, nói thật thì không xem thêm lần nào nữa. Nếu như không phải Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cứ lôi kéo cô thì hôm nay cô vốn không muốn đến đây. Bây giờ còn phải không giải thích được bắt cô xài 2.000, trong lòng Lý Vũ Hân khá là không vui. Cô thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải bạn học cùng lớp này muốn hợp mưu với người ngoài để lừa tiền của cô hay không? Không rẻ hơn được thì thôi quên đi. Lý Vũ Hân không có tức giận, trên mặt vẫn là biểu cảm khách khí mang theo sự xa cách. Sở Sở, chúng ta đi thôi. Ơ kìa, đừng chứ. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, nhất thời nóng nảy. Cũng chỉ có 2.000 tệ thôi mà. Chừng đó đối với cậu không phải là quá nhiều có đúng không? Tùy tiện một bộ đồ hay là túi xách trên người của cậu đều không chỉ mỗi 2.000 tệ. Mạng của cậu chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một bộ quần áo ư? Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cố gắng khuyên bảo. Nhưng mà cô càng nói như vậy, trong lòng Lý Vũ Hân lại càng hoài nghi có vấn đề. Lý Vũ Hân mang trên mặt nụ cười mỉm thản nhiên, tiền, đương nhiên là tôi có. 2.000 tệ cũng không nhiều lắm, chỉ là tiền lẻ thôi. Chẳng qua là, tôi không muốn lãng phí tiền vào vấn đề này. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lý Vũ Hân trên người của cậu có quỷ đó. Cậu không thấy sợ sao? Lý Vũ Hân mỉm cười, quỷ có gì phải sợ? Nếu như tôi sợ quỷ thì đã không chơi bút tiên rồi. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, nhất thời không biết nói gì. Logic này rất đúng, rất mạnh mẽ. Cô bất đắc dĩ nói, quên đi, bác sĩ Từ, tôi trả tiền giúp cậu ấy thì có được không? Học chung trong cùng một trường, coi như là tôi làm việc thiện vậy. Dây chuyền ultra mần trên người Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ chỉ có tác dụng đối với quỷ hồn có ác ý với cô. Đối với quỷ bám ở trên thân người khác thì không thể làm gì được. Nếu không phải cái thứ này đã nhỏ máu nhận chủ rồi, cô đều muốn đưa cho Lý Vũ Hân dùng một chút. Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, xin lỗi, không được. Lý Vũ Hân càng cảm thấy buồn cười. Nào có đạo lý mua đồ mà không cho phép để cho người khác trả tiền dùng cho chứ? Khả năng duy nhất chính là hai người bọn họ đang diễn trò với nhau. Lúc này, Từ Huyền lại mở miệng nói, chẳng qua nếu như cô muốn thì chỗ tôi có thuốc làm tinh thần ổn định. Thuốc này có giá 1.000.000 tệ một tờ, có thể mua một tờ. Đặc biệt nhằm vào loại phiền toái như thế này, có tác dụng ngay lập tức. Về phần sau khi cô mua là cho mình dùng hay là đưa cho người khác, tôi mặc kệ. Sở Sở nghe xong lời này, nhất thời nhíu mày lại. Nói thật ấy, 2.000 tệ cô còn có thể nể tình cảm hữu nghị bạn học, giúp Lý Vũ Hân thanh toán. Thế nhưng 1.000.000 tệ cũng không phải một số tiền nhỏ. Cô lại không phải là phú nhị đại gì hết. Bây giờ cô làm streamer đúng là có lời được ít tiền, nhưng đó là do cô khổ cực kiếm ra, sau này có nổi tiếng được hay không còn chưa biết đâu. Để tùy tiện tiêu tốn 1.000.000 tệ cho một người bạn học thì vẫn có chút luyến tiếc. Cô chỉ có lòng tốt hỗ trợ, chứ không phải là thánh mẫu. Quan trọng nhất là, rõ ràng 2.000 tệ là có thể giải quyết được vấn đề, chủ nhân vấn đề lại cố tình không chịu phối hợp. Việc này cũng làm người ta thấy rất phiền. Coi như mình giúp Lý Vũ Hân mua thuốc, giúp cậu ấy chữa trị, từ đầu tới đuôi đối phương cái gì cũng không biết, còn chưa chắc là cô ấy sẽ nhận ân tình của cô nữa. Đổi thành ai khác, sợ rằng đều sẽ không vui. Trong phòng live, đông đảo bạn xem live cũng nhìn thấy một màn như vậy, đều là im lặng cực kỳ. Vãi thật, cảm giác cô nàng này là đang cứng rắn tìm đường chết cho mình đây mà. Tôi coi mà phải vội muốn chết luôn. Sao lại có đứa con gái nào bướng bỉnh như vậy cơ chứ? Bác sĩ Từ, không phải anh có cách có thể cho người ta thấy quỷ, cho cô ta nhìn một cái. Tôi muốn nhìn xem cô ta bị đánh mặt, hối hận khóc ròng ròng quỳ xuống cầu anh như thế nào. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ, cũng nhìn thấy màn bình luận ấy. Đôi mắt cô sáng lên, bác sĩ Từ, nếu như tôi trả phí cố vấn cho anh thì có thể giống như lần trước, mở thiên nhãn ra cho hai người chúng tôi được không? Cho Lý Vũ Hân tận mắt nhìn thấy, biết được tính nghiêm trọng của sự việc. Từ Huyền mỉm cười, việc này thì được. Có điều tôi phải nhắc nhở cô, có khi ý tốt của cô sẽ uổng phí. Cho dù vị bạn học này của cô tận mắt nhìn thấy, hôm nay cô ấy vẫn sẽ không tìm tôi hỏi ý kiến. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ, theo bản năng nói, điều đó không có khả năng. Mà sau khi lời nói ra khỏi miệng rồi thì cô mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu lời này là Từ Huyền nói thì cho dù không có khả năng đến đâu cũng có thể sẽ xảy ra. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ, nhất thời có chút không giải thích được. Cô không khỏi nhìn sang Lý Vũ Hân, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Người bạn học này của cô thực sự to gan lớn mật đến mức ấy ư, đều thấy mình bị quỷ phụ thân, vẫn còn hồn nhiên không sợ. Lý Vũ Hân mỉm cười, được thôi. Tôi cũng muốn nhìn xem, quỷ mà hai người nói có bộ dạng thế nào. Lúc này sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ chuyển trả 2.000 tệ tiền qua mã QR ở trên bàn. Sau đó đối mặt với Từ Huyền cuống cuồng nói, bác sĩ Từ, lấy thứ lần trước ra đi. Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, không cần đâu. Lúc trước bởi vì tu vi của hắn thiếu nên mới phải nhờ ngoại vật đó. Bây giờ tự nhiên không cần phải phiền phức như thế. Từ Huyền đưa tay trái ra, bỗng khẽ khàng trên không trung về phía hai người. Lúc này, có bốn bọt nước óng ánh trong suốt trống rỗng ngưng kết ra từ không trung. Sau khi Từ Huyền cong ngón tay bắn ra, bốn bọt nước lập tức phân biệt bay đi hướng về phía sở sở sở quỷ từ nhỏ và Lý Vũ Hân, rơi lên trên ánh mắt của hai người. Trong phòng live của sở sở sở quỷ từ nhỏ, vô số bạn xem live đều sôi trào. Vãi chưởng! Đây là hiệu ứng đặc biệt gì thế? Chân thật quá trời luôn! Có phải lầu trên bị ngu không? Đây là đang trực tiếp. Ở đâu ra hiệu biệt? Quỳ cầu bác sĩ Từ thu tôi làm đồ đệ. Nấu cơm. Chùi bồn cầu, đổ nước rửa chân. Làm ấm giường. Tiểu đệ cái gì cũng có thể làm hết. Người anh em lầu trên, làm ấm giường là nghiêm túc đó hả? Cũng không sợ bị bác sĩ Từ tát phát chết tươi. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ, cảm giác hai mắt của mình chợt mát lạnh. Cô mở to hai mắt, lập tức nhìn về phía Lý Vũ Hân, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lý Vũ Hân, cậu xem trên đầu cậu kìa. Lý Vũ Hân ngạc nhiên ngửa đầu lên. Trong nháy mắt, đồng tử của cô ta bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Chỉ thấy một đứa trẻ con màu đỏ tím cái đầu chiếm hơn nửa cơ thể, toàn thân dính đầy máu loãng đang víu lấy tóc của cô ta. Mắt của đứa bé sơ sinh to như là đèn pha, sự ác ý trong mắt giống như thực chất. Nó thường thường vuốt mái tóc của Lý Vũ Hân, có lúc còn có thể gặm cắn một cái ở trên da của cô ta. Dưới thị giác khi mở thiên nhãn, Lý Vũ Hân kinh khủng phát hiện, trên da dẻ của mình đã dính đầy tơ máu trên người đứa trẻ rơi xuống. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ vội vã hô, Lý Vũ Hân, mau mau trả tiền, để bác sĩ Từ giúp cậu đi. Lý Vũ Hân vừa định gật đầu, nhưng mà không biết vì sao, động tác lại đột nhiên khựng lại. Cô ta cố nén không cho cơ thể run rẩy, chậm rãi lắc đầu. Không, không cần chữa đâu. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ vẫn còn cho rằng mình nghe lầm. Cô trừng to mắt hỏi, Lý Vũ Hân cậu nói cái gì thế? Lý Vũ Hân lắc đầu nói, quên đi, vẫn là không cần đâu. Nếu như bỏ qua cơ thể hơi run run của cô ta. Nhìn bề ngoài thì cô ta vẫn là dáng vẻ nữ thần cao ngạo lạnh lùng như trước kia. Sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ, kinh ngạc cực kỳ. Cô ngẩn người nói, không, tôi không hiểu cho lắm. Trên cổ cậu có một con quỷ anh bấu víu, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy được sao? Nó đang bám lên cơ thể của cậu đó. Có khi còn có thể sẽ cắn cậu nữa. Lý Vũ Hân rốt cuộc cậu có hiểu hay không thế? Đây là quỷ đó. Là quỷ đó. Quỷ. Lý Vũ Hân cố rặn ra một nụ cười. Tôi thấy rồi. Sợ sợ không phải cậu nói, từ hôm qua nó vẫn luôn ở trên người của tôi sao? Đến bây giờ còn không phải vẫn đang yên ổn, nó không gây chút thương tổn nào cho tôi sao? Rất nhiều bạn xem live trong phòng live của sợ sợ sợ quỷ từ nhỏ, cũng đều sợ ngây người. Vãi bíp. Loại người hung ác cứng rắn gì đây trời? Vương Trung Ma tôi ngày hôm nay xem như là phục. Lý Sát Thần tôi phục rồi. Lưu Trảm Tiên tôi phục rồi. Triệu Viết Thiên tôi. Quỳ rồi. Tôi sợ quỷ, nhưng quỷ không hề làm tôi bị tổn thương. Chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Cô nàng này thật sự tin à? Cái gì mà Quan Nhị Gia cạo xương chữa độc, cái gì mà Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi, thì ra còn có người trâu bò hơn cơ. So sánh với cô nàng này thì con mẹ nó đều là đống cặn bã cả. Đúng thế. Quan Nhị Gia, nói đúng là ông đó. Có bản lĩnh thì khiến tôi không kiếm được vợ đê người anh em lầu trên có chút ghê gớm đấy. Tôi cảm thấy hẳn là nên giữ cô gái kia lại để chữa trị, có vẻ như là thật sự bị tâm thần ấy. Lúc này Lý Vũ Hân dường như cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Cô ta quay sang Từ Huyền, thần thái cực kỳ tự nhiên, nói, bác sĩ Từ, ngày hôm nay quấy rầy rồi. Tôi còn có chút việc, nên tôi đi trước nhé. Nếu như thật sự có gì cần thiết, tôi sẽ còn đến đây nữa đấy. Đến lúc đó, ngài sẽ không chào đón tôi chứ. Từ Huyền lạnh nhạt nói, xin cứ tự nhiên. Lý Vũ Hân quay đầu, sợ sợ, tuy rằng tôi không dùng, nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của cậu vì đã dẫn tôi tới tìm bác sĩ Từ. Tạm biệt. Nói xong, cô ta thế mà thực sự xoay người rời đi. Vẻ mặt tự nhiên ung dung rời khỏi phòng cố vấn. Giống như hoàn toàn bỏ qua quỷ anh đang bấu víu trên đầu vai cô ta. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ, há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cô ta rời đi. Cô ngây ngốc nhìn cửa, cho đến khi thân hình của Lý Vũ Hân biến mất. Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác quay đầu nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ. Anh nói xem, rốt cuộc là tôi điên rồi, hay là cậu ấy điên rồi vậy? Vừa nãy hai người các anh cho tôi cảm giác, người này bình tĩnh hơn người kia. Giống như ngược lại là tôi ngạc nhiên ghê gớm lắm ý, Từ Huyền cười nhạt, hai người các cô đều không bị điên. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ, trừng to mắt nói, vậy tại sao cậu ấy lại bình tĩnh như vậy chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi mà. Người bình thường phát hiện ra trên người có thứ đồ dơ như vậy, đều phải điên đi. Cậu ấy giống như... Giống như... Từ Huyền nói tiếp lời của cô, không quan tâm một chút nào đúng không? Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ, liên tục gật đầu, đúng đúng. Tôi chính là có ý đó. Từ Huyền nói đầy thâm ý, ở trong mắt những người khác, có nhiều thứ còn quan trọng hơn là mạng sống. Cô không phải người như thế, đương nhiên là không hiểu. Vẻ mặt Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ, rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, có thể đừng chơi bí hiểm nữa được không? Tôi thật sự nghe không hiểu mà. Nụ cười trên môi Từ Huyền có chút cổ quái, nếu như tôi nói, là bởi vì cô. Cô tin không? Bởi vì tôi ư? Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ triệt để ngớ ra. Có liên quan gì đến tôi cơ chứ? Đông đảo bạn xem live trong phòng live của cô cũng đều có vẻ mặt ngờ nghệch. Bọn họ có nghĩ vỡ đầu cũng không thể nghĩ thông suốt, rốt cuộc là có quan hệ gì với Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ? Từ Huyền giơ hai ngón tay lên, giọng điệu thản nhiên nói, hai nguyên nhân đều là có liên quan đến cô hết. Thứ nhất, cô ta không có tiền. Hơn nữa sợ bị cô biết. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ hồ nghi nói, không phải chứ? Bác sĩ Từ, anh xác định là không nhầm chứ? Hoàn cảnh gia đình của Lý Vũ Hân thật sự không tệ. Bình thường tôi thấy cậu ấy chi tiêu cũng không rẻ cho lắm. Chính là quần áo trên người cậu ấy, chiếc nào cũng không chỉ có giá 2.000 tệ thôi đâu. Chiếc áo khoác cậu ấy mặc trên người ngày hôm nay tôi có nhìn thấy trong Burberry, giá một chiếc đã hơn 6.000 rồi. Chiếc túi nhỏ Prada cậu ấy cầm trên tay, không có hơn mấy ngàn thì cũng không mua nổi. Còn có giày của cậu ấy, hình như là Gucci, chỉ ít cũng phải hơn 4.000. Tôi có vào phòng ngủ của cậu ấy nhìn, một bộ mỹ phẩm dưỡng da có giá hơn 3.000. Cho tới bây giờ chưa từng ngừng sử dụng. Tại sao có thể đến 2.000 tệ cũng không trả nổi chứ? Bác sĩ Từ, anh xác định là không nhầm đấy chứ? Từ Huyền ung dung nói, tôi không có nói cô ta không trả nổi tiền. Mà là nói bây giờ cô ta không trả nổi tiền. Làm sao biết cô biết tiền của cô ta nhất định là trong nhà cô ta cho? Cha mẹ trong nhà cô ta làm việc gì, tôi sẽ không nói rõ ràng với cô. Chỉ có thể nói cho cô biết rằng, tiền lương mỗi tháng của cô ta cộng lại, không mua nổi đôi giày dưới chân cô ta. Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ ngẩn ngơ, rõ ràng là không nghĩ tới thế mà lại là loại tình huống này. Cô buồn bực nói, không phải trong nhà cho ư, vậy thì lấy ra từ đâu chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, cô có biết một thứ, tên là cho vay không? Vải chưởng. Khóe miệng Sở Sở sợ quỷ từ nhỏ co giật. Cơ hồ là trong nháy mắt, hình tượng của Lý Vũ Hân trong lòng cô ta hầu như sụp đổ hơn nữa. Nhưng rất nhiều bạn xem live trong phòng live của cô cũng là thở dài. Dựa vào đi vay tiền để mua đồ xa xỉ, đây cũng không phải là ngu xuẩn bình thường đâu. Nghĩ không ra cô gái có phong phạm nữ thần cao ngạo lạnh lùng như vậy, thế mà cũng hãm sâu vào chủ nghĩa tiêu pha. Có một số người nhìn bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế có khi gia đình họ phải có một món nợ khổng lồ vài chục năm cũng không trả nổi. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ thở dài nói, tuy vậy, cậu ấy cũng không cần rời khỏi, cũng có thể mượn tôi được mà. Cho dù không trả nổi, tôi cũng sẽ không trách cậu ấy. Bất luận như thế nào cũng không cần phải liên lụy đến mạng của mình như vậy đi. Từ Huyền cười nhạt, cái này phải nói đến nguyên nhân thứ hai mà tôi liệt kê. Cô ta căn bản không dám để cho tôi giúp cô ta giải quyết phiền phức ở ngay trước mặt cô. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ sửng sốt, bác sĩ Từ, việc này là vì sao vậy? Từ Huyền nói sâu xa, cô có biết vì sao các cô có mấy người chơi bút tiên, chỉ có cô ta là bị đồ bẩn quấn lên không? Và tại sao thứ cố tình quấn lên cô ta lại là một đứa trẻ chứ? Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ, cau mày suy tư, một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một suy đoán không hợp thói thường xuất hiện trong lòng cô. Cô ngẩng đầu, nhìn Từ Huyền với vẻ không thể tin được. Từ Huyền mỉm cười, không sai, cuối cùng cũng đoán ra được. Ánh mắt của Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ phức tạp, quỷ nhỏ đó là con của cô ấy đúng không? Lý Vũ Hân từng phá thai. Sau khi thấy Từ Huyền gật đầu, cô cũng không biết nên nói cái gì mới ổn. Khó trách vừa nãy Lý Vũ Hân lại kỳ lạ như thế. Dù là nữ sinh viên đại học bình thường, xảy ra chuyện này lúc vẫn còn đi học chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trỏ. Chỉ sợ người xung quanh đều sẽ cho rằng cuộc sống cá nhân của cô gái này hỗn loạn, là người phóng đảng. Huống hồ còn là người đẹp kiểu mẫu nữ thần như Lý Vũ Hân. Dưới sự tương phản cực lớn này, chắc chắn là lời đồn nhảm sẽ càng điên cuồng. Nếu năng lực chịu đựng kém một chút, có khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ thở dài. Tôi không biết Lý Vũ Hân mang thai phá thai lúc nào, tôi còn tưởng cô ta vẫn còn độc thân đấy. Từ Huyền ung dung nói, cô ta quả thật là độc thân, không có bạn trai. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ ngây ra, vậy sao cô ta? Từ Huyền cười phục một tiếng, ai nói mang thai thì nhất định là bạn trai làm chứ. Nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ không khỏi thở dài, bác sĩ Từ anh đừng nói nữa, tôi hiểu rồi, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live của cô cũng có đôi chút suy đoán. Chỉ sợ lại là câu chuyện sa đọa của một sinh viên nữ. Từ Huyền cười như không cười, cô sẽ không cho rằng là cô ta xài quá nhiều tiền, nợ nần chồng chất đó chứ. Vì trả tiền, bất đắc dĩ đi làm gái, bán cơ thể. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ ngây ra, lẽ nào không đúng à? Từ Huyền chậm rãi lắc đầu, bạn học này của cô rất thông minh. Thông minh hơn cô nghĩ nhiều. Bởi vì hoàn cảnh gia đình cô ta kém, cho nên từ nhỏ đã khao khát có cuộc sống của người giàu. Cũng may vận may của cô ta không tồi, dung mạo cũng xem là ổn. Đây cũng là vốn liếng lớn nhất của cô ta. Nhưng cô ta biết, nếu như bán thân như gái bình thường thì chỉ có thể kiếm được chút tiền. Muốn thật sự có được cuộc sống mà cô ta mong muốn thì còn thiếu rất nhiều. Vì vậy cô ta đã mua đồ xa xỉ, dùng mỹ phẩm dưỡng da loại tốt nhất. Đồng thời, chú tâm duy trì chừng mực để qua lại với người khác. Cũng không dám tùy tiện tìm bạn trai, tạo cho bản thân sự mới lạ. Mục đích chính là thiết lập bản thân, biến mình thành nữ thần có thể nhìn nhưng không có được ở trong mắt của mọi người. Thời buổi này, dù sản phẩm có tốt cũng đều cần đóng gói. Người cũng như vậy. Giá trị nhan sắc cũng vậy. Cô mặc một chiếc áo lót, tất chân có giá 15 tệ mua ở Pindoudao, trong mắt người khác chính là làm gái một lần 500 tệ. Cô mặc trang phục cosplay, hóa trang thành Haruno Sakura, đến triển lãm truyện tranh. Mấy nam giới thích ru rú trong nhà sẽ đồng ý bỏ ra 5.000 tệ, chỉ vì đánh một lần poker trong hiện thực với cô vợ người giấy yêu thích. Cả người cô dùng hàng hiệu, một cái túi xách tùy ý cũng mấy vạn tệ. Bản thân không có được mấy nghìn vạn tệ sẽ không dám cưới cô về nhà. Từ Huyền thản nhiên nói, lãng phí xa xỉ mà cô nghĩ thật ra là khoản đầu tư cần phải có khi cô làm ăn. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ, nghe đến ngây ngốc. Thì ra thế giới của người trưởng thành phức tạp như vậy sao? Cô chần chờ nói, vậy sao cô ta? Cô muốn nói sao lại đến bước phá thai đúng không? Từ Huyền mỉm cười bổ sung lời nói của cô, rất đơn giản, chơi thua rồi thôi. Hoặc là nói chính xác hơn, nên gọi là đầu tư thất bại. Tuy bạn học đó của cô thông minh, nhưng vẫn chưa thật sự làm ăn. Cô ta không biết bán đồ, không phải là đóng gói sẵn thì nhất định có thể thu hút khách hàng. Cuối cùng phải có khách hàng chốt đơn mới được. Từ Huyền thản nhiên nói, tuy cô ta thường ra vào nơi nhập giá cao, nghĩ mọi cách để làm quen với người có tiền, nhưng muốn tìm được khách hàng thích hợp, không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là mục tiêu của cô ta không phải kiếm được chút tiền, mà là gả cho phú hào cưới hỏi đàng hoàng. Điều này càng không dễ dàng. Các con đường tiếp xúc với người có tiền, tiêu hao cũng không nhỏ. Cô ta lại không có tiền, chỉ dựa vào các khoản vay, mượn mới trả cũ. Từ mấy chục vạn tệ đến trăm vạn tệ, nợ càng ngày càng nhiều. Phần lớn đều có lãi suất, quả cầu tuyết càng lăn càng to. Vốn dĩ ban đầu cô ta cũng không quan tâm. Những khoản nợ này nhìn thì khoa trương, nhưng chỉ cần cô ta thành công lên một lần, thì những số tiền này chỉ là số tiền nhỏ. Tùy ý đều có thể trả hết. Nhưng sau đó, mượn lần các khoản vay, không còn mượn tiếp được nữa. Tiền mặt của cô ta ngày càng ít, không duy trì được thiết lập nhân vật người phụ nữ giàu có, cũng rất khó tiếp xúc với khách hàng chất lượng mới. Cuối cùng bất đắc dĩ, nên mở rộng phạm vi khách hàng. Trước đó cô ta có đồng ý với một lão nhà giàu quen biết, chỉ cần đồng ý sinh một đứa nhỏ cho ông ta thì sẽ cho 500 vạn tệ. Ban đầu bạn học của cô không đồng ý, bây giờ đến tuyệt cảnh, hết cách, nên chỉ có thể đồng ý, không ngờ sau khi mang thai mấy tháng. Lão nhà giàu đó đột nhiên nói mình phá sản rồi, không cần đứa nhỏ nữa. Nếu như đồng ý sinh ra thì sẽ cho 5 vạn tệ bồi thường, không sinh thì không có đồng nào cả. Nói thật, thật ra ông ta rất tinh ranh, không chỉ nhìn thấu cô ta, mà còn tiện thể chơi miễn phí một trận. Thời gian đó, bạn học của cô vừa đàm phán với lão nhà giàu đó, còn thường nguyền rủa mắng đứa trẻ trong bụng mình cho hả giận. Cuối cùng đương nhiên là đàm phán thất bại. Cô ta hết cách, nên chỉ có thể phá thai. Dù sao thì sinh đứa bé sẽ khiến tài liệu sinh con của cô ta bị giảm giá trị lớn, sau đó hoàn toàn không còn hy vọng tìm được khách hàng lớn. Sau đó nữa, cô ta đã vứt xác của đứa nhỏ trong nhà vệ sinh. Từ đó, đứa trẻ sơ sinh này không chỉ chết đi, mà oán khí còn rất nặng. Cộng thêm các người lại tìm đường chết, chơi trò gọi ma. Từ Huyền nói đến đây, chỉ lắc đầu, không tiếp tục nói gì nữa. Khán giả xem live trong phòng live của sở quỷ từ nhỏ cũng mở mang tầm mắt. Khá lắm, tôi vốn cho rằng là câu chuyện tình cảm phá thai của nữ thần, nhưng không ngờ thì ra là câu chuyện thương nghiệp đầu tư thất bại. Cô em này chơi lớn đó, tôi cũng có chút phục rồi, đáng tiếc chỉ có thể nói đời người vô thường, không biết ngày mai sẽ ra sao. Đợt này lão nhà giàu đó mừng như điên rồi. Mất mặt ở chỗ của xã hội này chả mấy ai được như chị Đoá đâu, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhặt lại rồi. Sở quỷ từ nhỏ nghe thấy mấy điều này cũng là cạn lời. Cô luôn cho rằng lúc mình đi học còn kim chức streamer được xem là giỏi giang trong đám bạn học. Không ngờ Lý Vũ Hân âm thầm lại chơi lớn như vậy. Đúng là không hợp thói thường. Sở quỷ từ nhỏ thở dài nói, vậy sau đó cô ấy làm sao? Rõ ràng còn trẻ đã nợ nhiều tiền như vậy, còn phá thai làm tổn hại cơ thể. Sau này xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng không dám tưởng tượng đến. Giọng điệu của Từ Huyền nhàn nhạt, nên làm gì thì làm đó thôi. Việc làm ăn đã thất bại, đương nhiên là thành thật đi làm trả nợ rồi. Đương nhiên, với tính cách người bạn đó của cô, có lẽ sẽ không chết tâm đâu. Sẽ còn nghĩ đến những cách tiêu tiền khác, tiếp tục tìm kiếm khách hàng chất lượng trong mắt cô ta. Từ Huyền nói đến đây, đột nhiên mỉm cười khó hiểu. Giống như hôm nay. Có phải cô cho rằng cô ta với cô qua đây là làm khách hàng, tìm tôi tư vấn đúng không? Thật ra ở trong mắt cô ta, hôm nay cô ta đến là gặp khách hàng. Ở trong mắt cô ta, tôi là người nổi tiếng trên mạng, có lẽ bản thân không rẻ, miễn cưỡng cũng được xem là khách hàng chất lượng. Đáng tiếc, đến gặp tôi cũng cần có ngưỡng cửa, phí tư vấn 2.000 tệ. Hiện tại cô ta không lấy ra được số tiền này. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live của sở quỷ từ nhỏ nghe thấy vậy đều suýt nữa đã cười ẻ hay đấy nhở, hóa ra em gái này để mắt tới bác sĩ Tư. Hèn gì tôi thấy hồi nãy lúc đến đây cùng với sở, cô ta còn rất bình thường, nhưng vừa nhìn thấy bác sĩ Tư đã lập tức biến thành làm màu. Thì ra là chuẩn bị gặp khách hàng đó, à cô ta chơi kỹ xảo pu kiểu này riết thuần thục luôn rồi á, hiện giờ bọn họ cũng đã nghe rõ. Nói thẳng ra, Lý Vũ Hân cũng đi cùng đường với những người phụ nữ trẻ liều mình mua trà chiều và tất chân để chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Nhưng cũng có điểm khác biệt. Người ta là xem nhẹ tài sản, xem trọng hoạt động kinh doanh. Thành là thành, còn không thành thì dẹp. Dù sao chỉ là trả tiền cho cốc trà sữa, không ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Còn vị này dám thật sự không cần mạng, điên cuồng kéo đòn bẩy. Mới bắt đầu đã thẳng tay bỏ ra vốn lớn. Hệt như mấy sinh viên vừa tốt nghiệp đã bán đứt nhà cũ duy nhất của gia đình để ra khởi nghiệp. Không ngốc thì là gì? Nếu cô ta may mắn thành công, đó chính là tấm gương điển hình của cô gái nhà nghèo một bước lên mây. Một khi thất bại thì là vạn kiếp bất phục. Nói một cách đơn giản chính là đánh cược quá lớn. Còn chỉ có thể cược một lần duy nhất. Bây giờ thua cuộc đành mất cả chì lẫn chài. Sở quỷ từ nhỏ cười khổ, không nghĩ tới vậy mà lại do tôi hại cô ấy. Tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Ây, thật ra nếu như cô ấy nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ không nói ra mà. Từ Huyền cạn lời nhìn cô. Cô không quên lúc đó bản thân cô còn mở livestream đấy chứ. Hiện giờ cô có mấy chục vạn fans, mấy vạn người đang xem cô livestream, lại là chủ đề thu hút mọi người như thế. Khi cô ta nói cho cô, e rằng có thể khiến cho toàn mạng bùng nổ vào ngày mai. Đến lúc đó, thiết lập nhân cách của cô ta sẽ sụp đổ trong tích tắc. Từ Huyền nhàn nhạt nói, tôi đã nói rồi, trong mắt một số người, nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ im lặng gật đầu. Lúc ban nãy Từ Huyền lần đầu tiên nói ra lời nói thật này, quả thực cô nghe không hiểu. Có chuyện gì có thể quan trọng hơn sinh mệnh chứ? Giờ thì cô hiểu rồi. Nếu như đặt cô vào vị trí của Lý Vũ Hân, có khi lúc rơi vào tình thế cấp bách cũng không khỏi đưa ra lựa chọn giống cô ta. Dù sao quỷ trên người có thể tạm thời sẽ không chơi chết cô ta mà. Lỡ như vạch trần ra, làm cho thiết lập nhân cách của cô ta sụp đổ, uổng phí biết bao nhiêu nỗ lực như vậy, thế thì thật sự tâm như tro tàn. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, cảm thấy trong lòng có chút loạn. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi dữ dội, toan rồi. Kể đó tay chân luống cuống nhanh chóng cầm điện thoại lên, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi. Tôi quên mất bây giờ còn đang livestream. Vô số khán giả xem live trong phòng live của cô đều cạn lời tập thể. Bọn họ cũng nghe được tới giờ rồi, dù có đóng livestream cũng có tác dụng rắm gì nữa đâu. Đương nhiên Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cũng nghĩ tới chuyện này. Cô nhìn Từ Huyền bằng vẻ mặt bất hận thầm kín, bác sĩ Từ, chắc chắn anh đã biết từ sớm, vậy mà cũng không nhắc tôi. Từ Huyền thản nhiên nói, người trả phí tư vấn chính là cô hỏi, tất nhiên tôi phải nói rồi. Cô đau khổ ôm đầu, tàn đời. Lần này, cô ấy sẽ hận chết tôi luôn. Từ Huyền lắc đầu mỉm cười, sẽ không. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu, sẽ không gì cơ. Từ Huyền nói tiếp với giọng điệu nhàn nhạt, cô ta sẽ không hận cô. Bất luận tôi có nói hay không, vận mệnh của cô ta đã được định sẵn. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ ngẩn ngơ, tại sao vậy? Từ Huyền nói, bắt đầu từ vài tháng trước. Khoản vay của cô ta đã quá hạn từ lâu. Chỉ là ngay từ đầu, công ty cho vay không thúc ép nên cô ta qua loa mặc kệ mà thôi. Lúc cô ta vừa vay tiền, bên phía công ty cho vay đã lưu lại một cuốn danh bạ điện thoại. Ngay khi cô ta vừa rời khỏi đây, một công ty đòi nợ đã bắt đầu liên lạc với những người cô ta quen biết trong sổ thông tin của cô ta. Những cuộc điện thoại này bao gồm việc gọi đòi nợ tới những công ty cho vay quá hạn khác. Công ty cho vay khác nhận được cuộc gọi này, để tránh cho bị đồng nghiệp nhanh chân đến trước, cũng bắt đầu thao tác tương tự. Ngay lúc này đây, tất cả bạn bè, bạn học và quan trọng nhất là toàn bộ khách hàng lớn tiềm năng cô ta tích lũy được trong mấy năm nay. Tất cả người quen đều biết cô ta mắc khoản nợ kết xù và không chịu trả nợ. Nhân cách cô ta vất vả thiết lập suốt nhiều năm như vậy triệt để vỡ nát. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nghe tới trận mắt há mồm. Lúc bấy giờ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của cô đúng lúc vang lên. Cô vô thức ấn nút nhận cuộc gọi. Bên trong truyền đến giọng nói cáu kỉnh của một người đàn ông, "Này, cô quen với Lý Vũ Hân phải không? Bảo cô ta mau trả tiền cho công ty bọn tôi đi. Cô ta mà không trả tiền, mỗi ngày bọn tôi sẽ gọi nổ điện thoại cô luôn. Bà mẹ nó chứ." Cục. Nói xong, bên kia cúp mấy cái rụt rồi bắt đầu gọi cho số điện thoại kế tiếp. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nghe thấy âm thanh túc túc trong điện thoại thì trở nên ngơ ngác. Một lúc sau, trên mặt cô lộ ra vẻ không đành lòng. Nghĩ kỹ một chút là biết tâm trạng Lý Vũ Hân bây giờ tuyệt vọng tới cỡ nào. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live của cô cũng nghe đến choáng váng. Cái tên đòi nợ này cũng mắc cười quá đi. Đây chính là tiết tấu, nếu không trả tiền thì thẳng tay khiến mày xấu mặt với mọi người đấy. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ có chút không đành lòng. Bác sĩ Từ, có cách nào có thể giúp cô ấy một chút không? Từ Huyền gật đầu, có. Ánh mắt cô sáng lên, cách gì thế? Từ Huyền, cô trả tiền giúp cô ta là được. Khóe miệng Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ hơi co giật. Cô cũng hiểu ý của Từ Huyền. Thiếu nợ thì trả tiền, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Từ Huyền thản nhiên nói, thật ra hiện giờ cô ta cũng chưa tới mức tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc, cô ta sẽ phát hiện, thì ra xã hội này có nhiều chân thiện mỹ đến vậy. Còn có rất nhiều người tốt bụng lấy việc giúp người làm niềm vui. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Người tốt bụng. Từ Huyền ung dung nói, rất nhiều người trong danh bạ điện thoại của cô ta sau khi nhận được cuộc gọi từ công ty cho vay sẽ chủ động liên hệ cô ta và nói rằng họ đồng ý quyên giúp 500 tệ giúp cô ta vượt qua khó khăn, còn nguyện ý làm bạn trai một lần duy nhất của cô ta, cho cô ta cái ôm ấm áp để an ủi. Thế này còn không tính là người tốt bụng à? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng cạn hết cả lời. Khá lắm, rõ ràng là đám háo sắc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kéo con gái nhà lành xuống nước. Lại bị Từ Huyền nói thành lòng người ấm áp trong sạch thoát tục như thế. Rất nhiều khán giả xem live háo sắc trong phòng live của Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ đều không nói đùa vào lúc này. Thậm chí còn không có ai nhắn lên loại hình trêu chọc muốn làm người tốt bụng, quyền cho cô ta 500 tệ. Ngay từ đầu, khi rất nhiều khán giả xem live nghe Từ Huyền kể rõ từ đầu tới cuối những trải nghiệm của Lý Vũ Hân xong, còn có chút xem thường cô ta. Hiện giờ, lúc biết được kết cục của cô ta, ít nhiều gì mọi người cũng có hơi đồng tình. Em gái này tìm đường chết cũng thật sự chạy tới đúng đường chết luôn rồi, tính ra cũng quá đáng thương. Đúng lúc này, Từ Huyền cảm khái, thật ra nếu như cô ta không quá cực đoan thì vẫn có cơ hội thành công. Trong số những người cô ta quen biết được trong mấy năm nay, có một vị phó tổng giám đốc của công ty niêm yết trên thị trường, giá trị tài sản hơn 100 triệu. Đã trở lại trường các cô với tư cách là cựu sinh viên thành đạt vào ngày kỷ niệm thành lập trường năm ngoái. Lúc đó, Lý Vũ Hân là nữ MC của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Vị phó tổng giám đốc kia có ấn tượng không tệ với cô ta. Khi ấy mới mời cô ta đến công ty họ làm việc sau khi tốt nghiệp. Vị phó tổng kia đã kết hôn rồi, hơn nữa còn là người khá đứng đắn, không chấp nhận chuyện ngoại tình. Nếu như Lý Vũ Hân đồng ý lời mời này, đi làm bình thường. Đợi tới 6 năm sau, vợ của phó tổng ấy vượt quá giới hạn, dẫn tới việc hai người họ ly hôn. Đến lúc đó, vị phó tổng giám đốc kia sẽ lập tức cầu hôn cô ta. Đáng tiếc. Từ Huyền lắc đầu, đương nhiên bây giờ không có chuyện đó nữa rồi. Nghe được những lời này, trong lòng Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ cũng cảm khái. Nếu Lý Vũ Hân sớm biết kết quả này, không biết có hối hận hay không. Hai người đồng loạt im lặng. Từ Huyền mỉm cười lên tiếng, được rồi, cô còn việc gì nữa không? Không có chuyện gì thì thôi nhé. Lát nữa tôi còn phải đón tiếp một vị khách. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. À thì, bác sĩ Từ, tôi có chuyện gì muốn cầu anh. Nhưng mà, nói ra có hơi ngượng một tẹo. Từ Huyền mỉm cười, không sao đâu. Vậy cô đừng nói là được. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ bị hắn làm cho nghẹn họng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live của cô cũng hết nhịn cười nổi. Cười chết tôi rồi, bác sĩ Từ đây không đi theo lối mòn quá nha Sở Sở. Anh có thể nói chuyện phím được không vợ, cứ thế thì sao mà tôi nói tiếp được. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ nhìn lướt qua màn đạn, khóe miệng thoáng run rẩy. Cô mặt dày mày dạn nói, bác sĩ Từ, anh nhìn tôi cảm thấy thế nào? Tôi muốn bái anh làm thầy, anh thấy có được không? Từ Huyền trông như cười mà không cười, nhìn thoáng qua cô có giấy chứng nhận tư vấn tâm lý không? Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ lập tức im bặt. Bác sĩ Từ, tôi thật lòng muốn bái sư á, anh đừng qua loa lấy lệ với tôi mà. Cô chớp mắt, cười khà khà nói, chúng ta đều là người quen cũ, nói thẳng luôn đi. Tôi muốn theo anh học bắt quỷ. Không đợi Từ Huyền mở miệng, cô vội vàng nói ngay, đợi chút đã. Anh tuyệt đối đừng nói với tôi rằng trên thế giới này vốn không có quỷ. Tôi biết anh muốn nói như vậy. Dù sao tôi chính là muốn học cái kia. Từ Huyền cười như không cười, nói, không phải cô sợ quỷ, à sợ quỷ còn muốn học bắt quỷ. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, thoáng thấy có hy vọng, lập tức vui mừng hớn hở. Cô vờ như không quan tâm khoát tay, nói, y gù, quỷ thì có gì mà phải sợ. Sợ quỷ mà tôi còn dám làm streamer mạo hiểm, tới quẩy trên mộ phần nữa hả? Bác sĩ Từ, nói thiệt thì ID này chỉ là thiết lập nhân cách của tôi thôi. Thật ra tôi siêu dũng cảm luôn á, nhóm khán giả xem live trong phòng live của cô không nhịn được bắt đầu bật chế độ cà khịa. Sở Sở này, cô nói vậy ngay trước mặt bọn tôi là thật hay không đó? Hay thế nhờ, tôi thẳng miệng khen hay luôn ó, đây là đang tự hủy thiết lập nhân cách của mình còn gì? Thiếu nữ xinh đẹp 20 tuổi, vậy mà lại nói ra câu này ngay trước mặt bác sĩ, bị mấy chục vạn gian cư mận giận dữ mắng cho xấu mặt. Tôi đến từ khoa ục sốc đây, lầu trên ngày mai đến đưa tin này cho tôi. Từ Huyền mỉm cười, cô thật sự không sợ. Tuyệt đối không sợ. Được, vậy cô chờ một lát trước đã. Từ Huyền gật đầu. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ, tò mò hỏi, chờ cái gì? Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh. Bác sĩ Từ Huyền có đây không? Tôi đến rồi đây. Vừa dứt lời, một người trẻ tuổi vóc người cao gầy, sắc mặt u ám tiến vào từ bên ngoài. Anh ta đang cẩn thận cầm một bình mao đài trong tay. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ, quay đầu nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kế đó, cô mạnh mẽ đứng phắt dậy, nhìn đối phương với vẻ mặt hầm hầm, là anh đó hả, cái tên này. Anh thế mà còn dám tới đây. Vị vừa tiến vào kia chính là ông chủ nhà ma nọ. Anh ta ngây ngốc nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, cô ta là ai vậy? Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ càng tức giận hơn, chính là do thi thể thật trong nhà ma của anh hại tôi xém tí nữa đã ngõm rồi, anh còn hỏi tôi là ai cơ đấy. Nghe cô nói như vậy, ông chủ nhà ma cũng thấy hơi xấu hổ. Bây giờ tôi đã không còn làm nhà ma nữa. Bác sĩ Từ bảo tôi cung ứng hàng hóa cho anh ta. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ nghe vậy không khỏi tò mò, hàng gì thế? Ông chủ nhà ma chần chờ một chút rồi nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, có thể cho cô ta xem không? Từ Huyền cười tủm tỉm, cô muốn xem thì cứ xem thôi. Có Từ Huyền ở đây, ông chủ nhà ma cũng không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Lúc này, anh ta dứt khoát mở bình rượu Mao Đài trên tay ra. Bụp, sau tiếng vang nhỏ, vô số khí tức khủng khiếp ùa ra từ bên trong bình rượu. Toàn bộ phòng tư vấn lập tức dày đặc âm khí. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, ngơ ngác há to miệng. Quỷ thắt cổ lè lưỡi. Nữ quỷ mặc áo trắng tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng. Quỷ chỉ còn nửa thân thể, không biết là loại gì. Mười loại ác quỷ có hình thù kỳ quái tràn ngập bên cạnh cô. Vụt. Một xúc tu màu đỏ ướt sũng đột nhiên quấn lên cổ Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ rồi quấn thành một vòng. Cô bị dọa, đột ngột quay đầu lại. Thình lình phát hiện đó chính là quỷ thắt cổ đang thè lưỡi ra và quấn lên người cô. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ mềm nhũn chân, suýt nữa đã khóc toáng lên. Ông chủ nhà ma nhìn về phía Từ Huyền với vẻ mặt vô tội, là tự cô ta muốn nhìn đó nhé. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ không thèm để ý tới việc trừng anh ta nữa, giờ đây cô khóc thút thít nói, bác sĩ Từ, mau cứu. Cứu mạng đi. Từ Huyền cười như không cười, chẳng phải cô nói cô không sợ, à sợ rồi. Tôi sợ nhất là thứ đồ chơi này đó. Mau lôi cái lưỡi của con quỷ thắt cổ này ra đi. Á Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, không chút do dự, thừa nhận mình sợ ngay tấp lự. Sợ đến mức kêu la không muốn. Từ Huyền khẽ chạm ngón tay gõ nhẹ hai cái lên bàn. Đầu ngón tay va chạm với mặt bàn, làm phát ra một trận sóng âm kỳ dị, lan rộng ra toàn bộ bên trong phòng tư vấn. Sau khi quỷ thắt cổ kia nghe thấy âm thanh này, sắc mặt nó lập tức biến đổi dữ dội. Trong miệng phát ra tiếng rít chói tai. Sau đó, cả người nó rung lên bần bật, hóa thành hư vô rồi tan biến giữa không trung. Hít ông chủ nhà ma thấy cảnh này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệt trừ con quỷ treo cổ này rất dễ dàng. Anh ta tự nhận mình cũng có thể làm được. Nhưng làm kiểu hời hợt giống Từ Huyền thế này, chỉ vừa động ngón tay đã chơi chết nó. Vậy thì hoàn toàn không còn đơn giản nữa. Về phần giống như Từ Huyền thế này, chỉ nhắm vào quỷ treo cổ mà không hề ảnh hưởng tới mấy ác quỷ khác ở xung quanh. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, anh ta còn chưa nhìn rõ xem rốt cuộc Từ Huyền đã dùng thủ đoạn gì. Chỉ trong chớp mắt, hình tượng của Từ Huyền trong lòng vị truyền nhân của cảng thi nhất mạch này trở nên cao thâm khó dò. Từ Huyền nhìn về phía Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ, cười như không cười. Giờ còn học nữa không? Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ cười gượng, không học nữa. Đùa hay gì? Vừa bắt đầu đã mở toàn bộ hình thức địa ngục cho cô, thế này còn học cái rắm á. Lúc Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Cô đứng tại chỗ xoắn xuýt một lúc rồi mới lên tiếng, bác sĩ Từ, tôi muốn mua tờ thuốc loại có thể trừ. Có thể giúp yên ổn tinh thần. Từ Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, không cần đâu, cô không cần dùng. Người khác dùng cũng không có tác dụng. Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ thoáng sững sờ, sau đó lộ ra vẻ chợt hiểu. Được, vậy tôi không mua nữa. Bái bai bác sĩ Từ, tôi lượn đây nói rồi cô hệt như tên trộm tránh né tia hồng ngoại. Dùng đủ loại tư thế kỳ quái, thận trọng né tránh ác quỷ khắp bên trong căn phòng. Vất vả lắm mới chạy được đến cửa, kẻ đó vọt chạy ra ngoài giống y như trốn thoát để giữ mạng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live của Sở Sở Sợ Quỷ từ nhỏ lập tức tỏ vẻ bất mãn. Sở Sở, tình huống gì vậy? Không phải mới nãy còn đang yên đang lành ư, cô muốn bái sư nữa mà. Sao tự nhiên vô cớ biến thành sợ hãi thế? Đúng là nhìn không rõ lắm, luôn cảm thấy hình như dáng vẻ Sở Sở cực kỳ hoảng hốt. Sao người quay phim chạy mất rồi? Tôi còn muốn xem livestream của bác sĩ từ nửa cơ. Chết cười, người quay phim vẫn ổn chứ trong phòng tư vấn. Từ Huyền nhìn ác quỷ đầy phòng, lắc đầu cười, không phải tôi nói anh cứ thẳng tay giết chết, sau đó tới tìm tôi lấy tiền là được rồi à, sao lại đem hết tới đây thế? Ông chủ nhà ma cười gượng, chủ yếu là lần đầu tiên nên không biết bắt thế này có phù hợp với yêu cầu của anh hay không. Cho nên dứt khoát mang tới cho anh xem trước một chút. Đùa chắc. Nếu anh ta tự mình giết, Từ Huyền chơi xấu quỵt nợ thì sao? Bây giờ anh ta nào có thực lực kinh tế gì đâu. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này có khả năng xảy ra. Bác sĩ Từ, anh xem. Quỷ nước này, nhìn vào oán khí trên người nó thì ít nhất cũng giết qua hai người rồi. Ác quỷ đúng chất. Còn có nữ quỷ này nữa, lúc tôi nhìn thấy ả là ả đang chuẩn bị giết người. Nếu lại để ả giết thêm vài người nữa, e rằng có thể biến thành lệ quỷ luôn. Còn quỷ thắt cổ này là tôi phát hiện bên trong một trường học. Ít nhất đã tồn tại hơn 20 năm, làm ác trong nhiều năm, làm hại một phương. Ông chủ nhà ma giới thiệu đám ác quỷ hung tàn này bằng thái độ rất ư là nhiệt tình. Từ Huyền đã từng hứa hẹn sẽ trả tiền cho anh ta dựa theo thực lực và độ nguy hiểm của quỷ. Chém cho hung ác một tí, nói không chừng có thể lấy thêm ít tiền. Chỉ là anh ta ở cùng thi thể nhiều năm, không am hiểu cách thức tiếp xúc với người. Trong giọng nói bất giác ẩn chứa một cảm giác âm u lạnh lẽo. Giống hệt một tên xã hội đen đang uy hiếp người ta mua vật dụng mai táng. Không tệ. Từ Huyền gật đầu tán thưởng, hiệu suất rất cao đấy. Sắc mặt ông chủ nhà ma thoáng đắc ý, anh ta khàn giọng nói, tôi đặc biệt đăng ký tài khoản tìm kiếm trên các diễn đàn linh dị. Tìm coi có tin đồn về ác quỷ giết người hay không. Sau đó lại đi tới những nơi đó để tìm kiếm. Hiệu suất đương nhiên cao rồi. Từ Huyền khẽ gật đầu. Cách làm rất thông minh. Hắn nói, được, tôi nhận hết mấy thứ này. Nói rồi, hắn tùy ý gõ tay lên mặt bàn. Ngay tức khắc, toàn bộ mười mấy ác quỷ trong căn phòng đều tan biến hết. Ông chủ nhà ma không nhịn được co quắp khóe miệng. Chiêu này, anh ta xem không hiểu, nhưng lại cảm thấy cực kỳ rung động. Từ Huyền tức tốc lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển khoản. Tin điện thoại của ông chủ nhà ma vang lên âm báo. Alipay nhận được 23 vạn 8 ngàn tệ. Hít anh ta lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Chỉ có mười mấy con quỷ này mà thanh toán hơn 20 vạn. Một con quỷ hơn 1 vạn. Sắp sửa vượt qua số tiền anh ta kiếm được từ việc mở nhà ma trong một năm luôn rồi. Cảm ơn bác sĩ Từ nhiều. Ông chủ nhà ma vội vàng quay sang nói lời cảm ơn với Từ Huyền, sắc mặt vui mừng hớn hở. Nói thật, thân là nhân sĩ tu luyện, anh ta quả thực cũng rất khổ cực. Anh ta thân là truyền nhân cản thi nhất. Từ nhỏ sống trong thôn làng nhỏ. Vất vả lắm mới học được một ít thứ, lúc còn trẻ xông xáo ra ngoài, lòng đầy phấn khởi. Sau khi ra đời lại ngạc nhiên phát hiện, nhân sĩ tu luyện khác chỉ cần có một chút bản lĩnh đều có thể ăn sung mặc sướng. Duy chỉ có bản lĩnh mạch này của anh ta, hình như không phát huy được bao nhiêu tác dụng trong xã hội ngày nay. Tất cả bản lĩnh mạch này của anh ta đều ở trên thi thể. Cũng không thể đi trừ quỷ giúp người ta còn mang theo hai lão thi thể mà đúng không? Sợ là sẽ dọa cả nhà khách chết ngay tại chỗ luôn thì có. Thật vất vả gian gian khổ khổ mới kiếm được một khoản tiền mồ hôi nước mắt, mở nhà ma khởi nghiệp làm ông chủ. Thế mà lại kinh doanh không tốt tới mức suýt nữa phá sản. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Tóm lại là hết sức khốn khổ. Thời điểm duy nhất có thể kiếm được chút đỉnh chính là khi anh ta giận dữ sa thải tất cả nhân viên nhà ma và bóc lột thi thể giúp anh ta làm việc kia. Miễn cưỡng cũng coi như ứng dụng được những gì đã học. Chẳng qua loại biện pháp này cũng có tai họa ngầm. Chẳng hạn như phát sinh loại chuyện giống với sợ quỷ từ nhỏ, khiến cho khách tham quan bị lây nhiễm. Nhiều thêm vài lần nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến âm đức của anh ta. Em đức càng mỏng càng dễ gặp phải xui xẻo, biến thành đổ nghèo khỉ. Hiện giờ, Từ Huyền cho anh ta công việc này, bắt quỷ kiếm tiền, còn không tổn hại âm đức. Đúng là quá ngon nghẻ. Sau khi tiền tới tay, ông chủ nhà ma đang chuẩn bị chào tạm biệt Từ Huyền. Đột nhiên, ánh mắt anh ta nhìn thấy vài cây non trong góc tường. Không hiểu sao, một số loại quả bình thường trên cây con mang lại cho anh ta một cảm giác rất đặc biệt. Anh ta không khỏi tò mò hỏi, bác sĩ Từ, đó là gì vậy? Từ Huyền tùy ý nói, quả xích linh. À, thì ra là quả xích. Quả xích linh. Mới đầu, ông chủ nhà ma còn chưa kịp phản ứng. Đợi tới khi sực nhớ ra đây là thứ gì, anh ta mới lập tức hít một ngụm khí lạnh. Ngàn vạn lần không ngờ tới, vậy mà có thể nhìn thấy loại linh thực thượng cổ này ở chỗ Từ Huyền. Chẳng phải thứ đồ chơi này đã tuyệt chủng từ trăm ngàn năm trước rồi ư, lần nữa trồng ra được quả xích linh, đây là khái niệm gì? Vậy có nghĩa là chỉ cần có một vị cao thủ luyện đan là có thể lần nữa luyện ra tụ linh đan. Phải biết rằng, món đồ chơi tụ linh đan này đã không còn trong mấy năm nay rồi. Chỉ có thể tìm được vài viên lẻ tẻ trong động phủ của tu sĩ thượng cổ thôi. Có thể nói là dùng một viên lại thiếu bớt một viên. Có thể trồng ra quả xích linh, cho dù sản lượng hơi ít một chút thì cũng mang ý nghĩa siêu phàm. Lại liên tưởng một chút, rõ ràng nồng độ linh khí ở nơi này không chỉ cao hơn một bậc so với bên ngoài. Vị bác sĩ Từ này thật sự khá là thâm sâu khó dò. Từ Huyền mỉm cười, nói, nếu anh có thể giúp tôi bắt được 100 con ác quỷ trong một năm, tôi sẽ cho anh vài quả, coi như phần thưởng cuối năm. Bác sĩ Từ, tôi sẽ cố gắng. Giây phút này, ông chủ nhà ma tràn đầy kích động. Hài lòng rời đi. Từ Huyền cũng rất hài lòng. Mười mấy con ác quỷ mang đến cho hắn công đức tương đương hơn 2.380 năm tu vi. Người làm công này quả thực hoàn toàn không tệ chút nào. Thậm chí, Từ Huyền còn muốn phát cho anh ta một huy hiệu nhân viên ưu tú nữa là. Vài ngày sau, Từ Huyền đăng nhập Ma M lần nữa, chuẩn bị mở livestream. Lúc này, rất nhiều streamer cảm nhận được rất rõ rằng số lượng người xem trong phòng live của mình bất chợt giảm xuống. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Sức ảnh hưởng của streamer lớn siêu cấp như Từ Huyền đối với những streamer khác thật sự rất kinh khủng. thậm chí không ít khán giả xem live còn tuyên truyền thẳng bên trong phòng live của từng streamer khác nữa. Bác sĩ từ mở livestream rồi kìa, mọi người lẹ cái chân lên. Đi chung. Mà em mờ xảy ra chuyện gì vậy? Lại chơi chiêu lăng xê cũ rích này à, tôi không hứng thú với tiểu thịt tươi. Lầu trên truy cập mạng lát hay gì dạ? Không phải lớn lên đẹp trai đều là tiểu thịt tươi đâu. Trên mạng mẻo thời đại này, loại người gì cũng có. Có người chỉ thích xem người đẹp eo thon ngực lớn nhảy nhót, còn chả thèm ngó tới streamer nam. Cũng có người không thích bác sĩ. Còn có một số người khá là khác thường, chuyên thích xem streamer nhỏ chứ không hề thích xem streamer lớn hóc hòn học. Đương nhiên cũng có không ít người không ưa thích gì từ Huyền. Chẳng qua, điều không giống với các streamer khác chính là chỉ cần khán giả xem live nhấp vào phòng live của Từ Huyền. Trên cơ bản, lúc tiến vào còn rất bình thường. Kết quả, vừa vào là không ra được nữa. Tỷ lệ tồn tại có thể gọi là hết sức đáng sợ. Chư vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Từ Huyền xuất hiện trong phòng live, hắn mỉm cười chào hỏi mọi người. Đông đảo khán giả xem live cũng nháo nhào lên tiếng chào lại. Người đầu tiên. Ông ơi, streamer ông theo dõi đang online nè. Bác sĩ Từ, đã lâu không gặp. Ai lanh lợi được như tôi? Vừa thấy bác sĩ Từ báo livestream trước là đã nhanh tay nhanh chân vớt đồ ăn ra và chỉ chừa cơm lại thôi. Vừa ăn cơm vừa xem bác sĩ Từ livestream thay đồ ăn. Tiết kiệm được một mớ tiền mua đồ ăn mới, đắc ý ghê nơi vải đạn, tôi phục lầu trên thiệt luôn, cho cậu 5 xu nè, lần sau đối tốt với bản thân hơn một chút đây. Lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hiệu ứng khen thưởng. Xoạt xoạt xoạt. Một khán giả xem live có ID là vợ yêu là cúng con, liên tục thưởng ba tên lửa siêu cấp. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live thầm suy nghĩ một chút cũng đoán ra tại sao anh trai này muốn khen thưởng. Đoán chừng lại là loại hình cảm ơn bác sĩ Từ. Bọn họ đã quen thuộc nên đều hết sức bình tĩnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên phát sinh loại chuyện thế này trong phòng live của Từ Huyền. Điều kỳ quái chính là tên nhãi này thưởng xong mà nãy giờ không hề nói gì. Đột nhiên, một khán giả xem live có ID là ta trở về từ ma giới nói, mọi người đừng nóng vội, người khen thưởng này là anh em của tôi, hôm nay là lần đầu cậu ấy chơi livestream nên chưa quen lắm. Những khán giả xem live khác càng thêm câm nín. Nói chứ, tên nhóc anh lại là ai nữa thế? Rõ ràng là ID nhỏ mới lập lạ lắm, vậy mà làm như tất cả mọi người đều biết anh không bằng. Ta trở về từ ma giới nói, à, ngại quá đi, tôi là ma pháp sư thực tập đây. Người kết nối với bác sĩ Từ trong lần livestream trước á. Bây giờ tôi không xứng với ID đó nữa, nên đã đổi sang cái khác. Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên đổi lại ID cũ rồi mới nói tiếp với mọi người vậy. Nói rồi, anh ta lại đổi ID thành ma pháp sư thực tập. Trăm vạn khán giả xem live nghe thấy anh ta nói vậy đều thoáng sửng sốt. Kể đến mới giật mình, anh ta nói không xứng với ID đó là có ý gì? Lão sử nam 30 tuổi mới có thể trở thành ma pháp sư. Không xứng. Đương nhiên nói rõ rằng anh ta đã không phải xử nam nữa. Thế là mọi người nhốn nháo trêu chọc. Khá đấy, ID này có ý đồ. Flexing chứ gì? Đờ mờ, nhanh như vậy mà đã không phải là ma pháp sư nữa rồi đó hả? Bây giờ cách lần livestream trước mới có mấy ngày đâu. Chật chật, sau khi người anh em này phá giải phong ấn của quan nhị gia xong thì có chút thực lực đó nghen. 28 năm rồi đó. Mọi người biết 28 năm nay anh ta trải qua thế nào không đấy? Ma pháp sư thực tập, nhìn thấy mấy màn cà khịa này, mặt mày không khỏi đỏ ửng lên. Hết cách rồi, nghẹn nhiều năm như vậy quả thực quá ác, nhóm bệnh hữu có thể hiểu được đôi chút. Sau lần livestream trước, tôi đã tìm đến người anh em trước kia của tôi. Rồi cùng cậu ấy chạy tới miếu quan nhị gia cúng bái lần nữa, tiếp đó uống hơi nhiều rượu tí. Sau đó tôi vội vàng chạy đi bày tỏ với một cô gái tôi từng thầm mến. Không ngờ cô ấy thế mà không chút do dự đồng ý với tôi ngay. Bọn tôi nhanh chóng hẹn hò vào cuối tuần, sau đó. Khụ khụ, nội dung phía sau hơi không phù hợp với trẻ em, tôi sợ bị siêu quản lý chặn tài khoản, nên không nói được đâu nha. Anh ta nói kiểu này, rất nhiều khán giả xem live lập tức ước ao, ghen tị. Hay nhở? Khả năng hành động của bệnh hữu này quá mạnh. Chứ gì nữa, xem mắt 4 lần, lần này đáng sợ hơn lần kia, người anh em này cũng dám tiếp tục đi xem lần thứ 5. Có thể thấy anh ta chấp nhất tới cỡ nào. Cũng may quan nhị gia phong ấn con hàng này mấy chục năm, nếu không người anh em này còn hố bao nhiêu thiếu nữ vô tri nữa đây. Lúc này, Từ Huyền dứt khoát cho vợ yêu là cúng con kết nối tạm thời ngay. Một thanh niên hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Sau khi anh ta nhìn thấy Từ Huyền thì tức tốc hào hứng ra mặt. À, xoa tay đầy kích động. Cuối cùng cũng được chính thức nhìn thấy bác sĩ Từ rồi. N nhân ở trên, xin nhận cái cúi đầu của tôi. Từ Huyền bất đắc dĩ bật cười, không tới mức, không tới mức vậy. Vợ yêu là cúng con, nói ngay, tuyệt đối không quá lố. Nói đoạn, anh ta không nhịn được bắt đầu thổ lộ ra hết. Bác sĩ Từ, anh cũng không biết mấy năm nay tôi phải trải qua thế nào đâu. Dùng mỗi chữ thảm không thể diễn tả hết được. Lúc tôi học cấp 2, cấp 3, trong nhà vẫn rất giàu có. Nhưng họ khống chế tôi dùng tiền rất nghiêm. Cần gì sẽ mua giúp tôi luôn, chứ nhất quyết không chịu đưa tiền. Nhà bạn học tôi còn nghèo hơn tôi nhiều, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn có thể đến quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn vặt để ăn, mà tôi còn không đủ tiền mua. Lúc đầu tôi còn cho rằng lên cấp trên chắc sẽ đỡ hơn, thế nên tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nào ngờ còn chưa kịp nhập học thì nhà tôi bỗng dưng phá sản, thiếu một khoản nợ khổng lồ. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào trợ cấp sinh hoạt nghèo khổ hàng tháng. Con mẹ nó chứ lại trả bằng phiếu ăn nữa. Mọi người thấy có bạn nam nào lên đại học rồi mà còn không đi vào quán net mở web đen luôn không? Chính là tôi mịa nó chớ hề. Giọng điệu của vợ yêu là cúng con, tràn ngập đau buồn phẫn nộ. Về sau, tôi nghĩ rằng đợi đến lúc đi làm thì sẽ có tiền. Không nghĩ tới, tôi quá ngây thơ rồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi không tìm được công việc nào. Công việc không có, ngược lại cô dâu thì kiếm được một em, còn là bạn học thời đại học. Thật ra, vợ tôi đối xử với tôi rất tốt. Cũng không chê tôi thất nghiệp, đồng ý kết hôn với tôi. Cũng không biết lúc đó em ấy nhìn trúng điểm nào của tôi nữa. Toàn bộ quá trình kết hôn, tôi không bỏ ra nổi một cắc bạc. Tiền tổ chức tiệc cưới đều là dùng tiền của người tham gia không đó, không đủ thì vợ tôi góp vào thanh toán. Sau khi kết hôn không bao lâu, tôi đã tìm được việc làm, tiền lương còn rất ok. Mỗi tháng sau thuế là 1,7 vạn. Vợ yêu là cúng con, nói đến đây thì trở nên kích động hẳn lên. Nhưng mà. Mỗi tháng, tiền vừa về đến toàn trôi vào thẻ của vợ tôi. Em ấy nói đàn ông có tiền sẽ xấu nết ngay, nên em ấy muốn quản giúp tôi. Mỗi ngày chỉ cho tôi 5 tệ tiền tiêu vặt. 5 tệ đó. Ở cái thời đại này, 5 tệ. Anh có thể tưởng tượng được không? Vợ tôi còn quy định tôi nhất định phải tiêu hết bao nhiêu thì mới tiếp tế cho tôi bấy nhiêu. Tôi từng thử báo cáo chi tiêu láo rồi, muốn giấu tí quỷ đen. Kết quả, mỗi lần vợ tôi đều phát hiện được, không có lần nào thành công cả. Không khí phòng lai bị anh ta làm cho vui sướng một phen. Ma pháp sư thực tập phát màn đạn, người anh em này của tôi nói thật hết đó, tôi có thể làm chính. Ngày tôi tìm tới cậu ấy, lúc ăn cơm xong chuẩn bị đi về, điện thoại di động của tôi tự dưng hết pin. Lúc đầu muốn nhờ cậu ấy gọi xe giúp tôi, kết quả cậu ấy nói không đủ tiền. Cuối cùng, cậu ấy móc 4 đồng xu từ trong túi ra, hai đứa bọn tôi đành ngồi xe buýt về. Thời buổi này mà còn người có tiền xu trong túi. Anh có thể tưởng tượng được không? Lúc ấy tôi kinh ngạc không thôi. Sau khi cậu ấy xuống xe, tôi nhận ra tôi không nợ còn phải đổi xe nữa. Cuối cùng, không còn cách nào, chỉ có thể sớm đón xe buýt trở về nhà mà thôi. Rất nhiều khán giả xem live nghe xong đều không nhịn được cười nắc nẻ. Phong ấn của Quan Nhị Gia thật sự quá lợi hại. Đúng thế, phong ấn này còn chứa phạm vi gây tổn thương. Tiền lương 1,7 vạn đưa vợ hết, mỗi ngày vợ cho anh 5 tệ, một tháng 150, tiền hoa hồng ở bước trung gian ăn hơi ác đó nghe. Hồi nãy tôi đã muốn nói rồi, chả trách bệnh hữu này đặt ID như vậy, bây giờ tôi có thể cảm nhận được oán niệm của anh ta rồi. Hai anh em này đúng là gian khổ trăm bề, một người không có tiền, một người không có bạn gái. Trong lúc nhất thời, tôi vậy mà không nói được ai thảm hại hơn luôn á, vẻ mặt của vợ yêu là cúng con, thành khẩn tiếp tục nói. Cho nên tôi phải cảm ơn đại đức của bác sĩ Từ. Mấy ngày trước, sau khi người anh em của tôi đến tìm tôi mới biết được mấy năm nay tôi sống thảm như vậy, thì ra là có chuyện như vậy. Sau khi về nhà, tôi đã nói cho vợ chuyện hai bọn tôi ngồi xe bus. Lúc đó cô ấy đã xin lỗi tôi, nói đã quá hà khắc với tôi. Rồi lập tức đồng ý đưa ra gấp 10 tiền tiêu vặt hàng ngày. Vợ yêu là cúng con, nói đến đây, trong mắt vẫn còn chút khó tin. Các người biết không, tôi còn không biết tôi với bà xã đã cãi nhau bao nhiêu lần. Tôi còn cầm dao đặt trên cổ mình uy hiếp cô ấy, không cho tôi tiền tiêu thì tôi sẽ không sống nữa. Cô ấy ngây ra, nhưng cũng không cho tôi đồng nào cả. Nhưng hôm đó tôi chỉ tùy tiện nói, cô ấy đã chủ động cho tôi gấp 10. Một lần còn đưa cho tôi tiền của 5 tháng liền, để tôi dùng tự do. Tôi đã ngây ra đó, các người có biết không? Lúc đó tôi mới biết, thì ra làm người có tiền lại hạnh phúc như vậy. Vợ yêu là cúng con, nói đến đây, ánh mắt đều đang tỏa sáng. Toàn bộ khán giả xem live của phòng live đều bị anh ta làm cho dở khóc dở cười. Khá lắm. Vừa nãy tôi còn suy nghĩ gấp 10 lần chẳng phải là 50 tệ sao? Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người anh em này, tôi còn cho rằng bản thân đã tính sai đó. Nếu anh không nói mỗi ngày 50 tệ, thì tôi còn cho rằng mỗi ngày vợ anh cho anh 5.000 tệ đó. Bệnh hữu, bình ổn tâm tính, tuyệt đối đừng gồng lên. Cái đó của anh không tính là gì đâu. Lúc tôi còn trẻ tiền lương đã 3.000 tệ, mỗi ngày chỉ có thể tiêu xài 100 tệ. Tôi có kiêu ngạo sao? Mọi người chú ý, tiền tiêu vặt năm tháng của anh ta là 7.500 tệ, hôm nay thưởng cho bác sĩ từ 6.000 tệ, các người có thể tính xem mỗi ngày anh ta còn có bao nhiêu tiền lúc này, có khán giả xem live phát màn đạn. Bệnh hữu, anh chưa từng nghĩ đến ly hôn vợ sao? Sau khi vợ yêu là cúng con nhìn thấy bình luận này thì thở dài nói, đương nhiên là từng nghĩ đến. Mỗi lúc trời tối, đợi vợ ngủ thiếp đi, tôi đã nằm tưởng tượng bên cạnh cô ấy. Nếu như ly hôn thì sẽ không ai quản tôi, muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu thế đó, sảng khoái biết bao. Nhưng chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi. Năm đó lúc tôi không có tiền, cô ấy đối xử với tôi rất tốt, hiện tại không thể không làm người nữa đúng không? Hay, đợi đã. Dường như vợ yêu là cúng con nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cơ thể cứng đờ. Anh ta hơi chột dạ nói, bác sĩ Từ. Vợ tôi sẽ không xem livestream của anh đó chứ? Từ Huyền hơi mỉm cười nói, yên tâm, cô ấy không xem livestream. Vợ yêu là cúng con, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì được. Lúc này, trên mặt Từ Huyền mang theo dáng tươi cười cổ quái. Nhưng bạn của vợ anh đang xem. Hơn nữa đã nhận ra anh rồi. Hiện tại cô ấy đang gửi tin nhắn cho vợ anh. Nếu như tôi là anh, nhất định sẽ nhanh chóng đổi ID. Vợ yêu là cúng con, lập tức luống cuống. À, bác sĩ Từ, đột nhiên tôi nhớ ra rồi, tôi còn chút việc. Off day, lần sau trò chuyện tiếp. Nói xong, anh ta nhanh chóng ngắt máy. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng là dở khóc dở cười. Có nội ứng, dừng giao dịch. Đù, ta vừa kiểm tra ID của người anh em này, kiểm tra ra là không tìm thấy người này, tốc độ này khá nhanh đó. Cười khóc. JP khá lắm, chẳng phải không quen với livestream sao? Tôi thấy dùng rất mượt đó. Có điều nói thật, tôi cảm thấy vợ của bệnh hữu này mỗi ngày chỉ cho 5 tệ, ít nhiều cũng có chút quá đáng. Đúng vậy, may mà tiếp xúc phong ấn quan nhị gia rồi, nếu không về lâu về dài, chắc chắn sẽ ly hôn. Từ Huyền nhìn lướt qua màn hình, lắc đầu cười nói, các người đoán đúng rồi. Nếu như bệnh hữu vừa nãy không khôi phục tình bạn với ma pháp sư thực tập, qua mấy năm nữa quả thực sẽ không chịu nổi vợ của anh ta mà ly hôn. Chỉ là anh ta sẽ cảm thấy áy náy với vợ, bản thân không lấy một đồng nào cả mà ra đi. Các người đừng có không tin, chắc chắn anh ta sẽ làm như vậy. Sau khi ly hôn, anh ta không có tâm tư làm việc, bị công ty sa thải rất nhanh, còn có đủ lý do không bồi thường tiền cho anh ta. Vì vậy bệnh hữu đó sống vô cùng thê thảm. Đến lúc đó, vợ anh ta không nhìn được cảnh anh ta chịu khổ, nên nhanh chóng quay về chăm sóc cho anh ta. Anh ta rất cảm động, cuối cùng hai người họ lại tái hôn. Bởi vì lần tái hôn này, tài sản trong hôn nhân đều trở thành tài sản trước hôn nhân của vợ anh ta. Quyền nói chuyện của vợ anh ta trong nhà lớn hơn, lại giận anh ta nói đi là đi. Vì vậy thường trừ tiền tiêu vặt của anh ta, có lúc ngay cả 5 tệ còn không có. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến dở khóc dở cười. Hoàng gia hoan hỷ cái gì vậy? Quan nhị gia, bị ta phong ấn còn muốn tác yêu. Muốn gì chứ? Sao bỗng nhiên cảm giác nickname, vợ yêu là cúng con, lại có mùi hôi chua của tình yêu một cách khó hiểu nhỉ? Từ Huyền cũng lắc đầu cười, được rồi, không nói cái này nữa. Hiện tại vào đề chính đi. Phía dưới bắt đầu rút thưởng. Quy củ, nhắc lại lần nữa, không có bệnh thì không cần rút thưởng, rút trúng thì phải đưa phí tư vấn cho tôi. Đương nhiên. Nếu như cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật về tim não huyết quản. Mà muốn tìm kích thích, không sợ hối hận, thì cũng có thể thử đôi chút. Miễn trách nói rõ, xảy ra bất kỳ hậu quả gì, do cá nhân bạn tự gánh chịu. Vô số màn đạn hiện lên trên màn hình livestream. Rất nhiều khán giả xem live có hứng thú, thích mấy mầm mới lần đầu tiên xem livestream của Từ Huyền bị dọa. Nhắc nhở hữu nghị, ba bệnh hữu lần trước rút thưởng được chọn trúng, một người giẫm vào máy may, một người nhảy lầu, còn một người có thẩm mỹ với người khác phái không đúng đắn, rồi thích cô gái có miệng rộng dính máu. Đù, lúc xem livestream vẫn chưa cảm giác được, nghe anh nói như vậy, đúng là hơi dọa người đó. Đặc biệt là người cuối cùng. Hửm. Người phụ nữ miệng lớn dính máu có gì không tốt chứ, lẽ nào không quyến rũ sao? Ma pháp sư thực tập, anh đừng cho rằng nặc danh rồi thì tôi sẽ không biết là anh gửi. Vừa nghĩ đến lại có thể nhìn thấy bệnh hữu vô tội trúng thưởng, đúng là vui vẻ. Hay, đúng là sống không có ý nghĩa, hôm nay dứt khoát rút thưởng vậy. Từ Huyền mở miệng, được rồi, đã có kết quả rút thưởng rồi. Bệnh hữu kết nối đầu tiên, ID là bán sĩ quả lê. Lúc này, một người đàn ông hơn 40 tuổi xuất hiện trong màn hình. Giọng nói của anh trầm thấp lên tiếng chào Từ Huyền, chào bác sĩ Từ. Sau khi vô số khán giả xem live trong phòng live nhìn thấy người đàn ông kết nối, không ít người đều có sắc mặt cổ quái. Bệnh hữu này thật sự xấu quá rồi. Là kiểu xấu dọa cho con nít khóc. Hơn nữa gương mặt đều là vết sẹo, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Thậm chí có không ít khán giả xem live nhìn mặt của anh, trong lòng đều có cảm giác khó chịu. Mà thái độ của Từ Huyền vẫn thông dong. Hắn mỉm cười nói, bệnh hữu này có vấn đề gì, có thể nói với tôi. Bán sĩ quả lê mở miệng nói, bác sĩ Từ, hình như tôi gặp phải lừa đảo. Từ Huyền mỉm cười, sao anh biết là lừa đảo? Bán sĩ quả lê chần chờ một lúc, rồi nói, cô ấy nói vừa gặp đã yêu tôi. Còn nhất định phải gả cho tôi. Cô ấy nói là yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Lại còn khăng khăng phải gả cho tôi nữa. Cùng với bán sĩ quả lê nói ra hai câu nói này, sắc mặt của mấy triệu bạn xem live trong toàn bộ phòng live đều trở nên kỳ lạ cực. Chính là loại biểu cảm muốn cười nhưng lại ngại không cười được. Xin lỗi, tôi biết nếu như bật cười bây giờ thì rất chi là không có lễ phép, nhưng tôi thật sự không nhịn được, ha ha ha ha. Không biết cái này có tính là câu chuyện cười cấp địa ngục không nữa. Chắc chắn là kẻ lừa đảo không thể nghi ngờ. Bệnh hữu, anh rất sáng suốt đó. Thật sự không có ác ý gì đâu, có điều không hiểu cảm thấy hài hước là chuyện gì xảy ra thế. Bán sĩ quả lê thấy những lời bình luận trên màn hình cũng là nở nụ cười khổ. Không có việc gì đâu, các anh muốn cười thì cứ việc cười đi. Ngay cả tôi cũng cảm giác chuyện này rất khó hiểu không giải thích được mà. Việc này bắt đầu đại khái vào khoảng vài tuần trước. Vào một buổi sáng sớm, tôi đi vận chuyển lê cho tiệm của người khác. Sau đó đã bị một cô gái nhỏ nhìn thấy. Cô gái nhỏ kia trông rất trẻ trung, khoảng chừng còn chưa đến 20 tuổi. Dung mạo của cô ấy cũng rất đẹp đẽ, tóc dài, da rất trắng. Cô ấy đột nhiên hỏi tôi vài câu về chuyện quả lê. Tôi còn tưởng rằng cô ấy đang chuẩn bị mở tiệm trái cây đấy, cho nên tôi cũng hàn huyên chuyện trò với cô ấy vài câu. Sau đó cô ấy lại đột nhiên hỏi tôi đã kết hôn hay chưa, có bạn gái hay là không. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cứ nói thẳng cho cô ấy biết vậy thôi. Các anh cũng có thể nhìn ra rồi đấy, với người có khuôn mặt như của tôi thì tìm đâu ra bà xã cơ chứ. Có người phụ nữ nào có thể chịu được. Sau đó cô ấy an ủi tôi hai câu, rồi. Cô ấy lại đột nhiên nói nguyện ý làm bạn gái của tôi. Bán sĩ quả lê sờ đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc đó tôi cho rằng cô gái nhỏ ấy đang đùa chơi tôi thôi. Tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cứ thế rời đi luôn. Kết quả ngày hôm sau, tôi lại nhận được cuộc gọi của cô ấy. Ai biết cô gái nhỏ này, trực tiếp lái xe chạy đến bên ngoài bộ phận bán sĩ của tôi. Nói là muốn đi hẹn hò cùng với tôi. Cũng không biết là cô ấy nổi điên cái quái gì nữa. Tôi còn phải làm việc nữa, làm sao có thời giờ đi lêu lỏng với cô gái nhỏ ấy được. Thế là tôi không phản hồi cô ấy. Tôi nghĩ chờ cô gái đó chơi đủ rồi thì sẽ tự khắc về nhà thôi. Ai biết cô ấy thế mà lại ngày nào cũng đều chạy tới, cứ phải làm công ở chỗ tôi mới chịu. Còn nói là nhìn trúng tôi, không phải tôi thì sẽ không kết hôn. Bán sĩ quả lê thở dài, bác sĩ Từ, tôi thật sự xem không rõ cho lắm. Tôi thấy quần áo mà cô gái nhỏ đấy mặc, xe mà cô gái ấy lái hình như đều không rẻ. Trong nhà hẳn là có điều kiện rất không kém đi. Tại sao lại có thời gian rảnh rỗi cứ thích chạy đến muốn đàn ông đàn an như tôi đây chứ? Tôi chỉ là một người bán lê mà thôi, lại không có tiền gì hết. Huống chi với cái tuổi này của tôi, đều sắp làm cha của cô ấy được luôn rồi. Tôi muốn hỏi bác sĩ Từ một chút, nếu như cô gái này không phải kẻ lừa đảo, vậy có phải cô ấy có vấn đề gì về mặt tinh thần không? Nếu không thì hay là đầu óc của tôi có vấn đề rồi. Đông đảo bạn xem live trong phòng live cũng nghe mà cảm thấy có chút không đúng. Cô gái đó, nói cô ấy là lừa đảo đi. Rõ ràng là không giống cho lắm mà. Nào có tên lừa đảo nào lại đi lừa gạt như thế chứ? Con mẹ nó như vậy cũng khác người quá đi. Đậu xanh rau má, đến cả đứa ngốc cũng sẽ không tin tưởng luôn được không? Nhưng nếu như cô ấy không phải tên lừa đảo thì người bình thường đều không làm được loại chuyện hiếm thấy như thế này. Có bệnh hữu phát bình luận trêu chọc, bệnh hữu, nếu như anh thấy cô ấy là lừa đảo thì đi tìm cảnh sát là được. Tìm đến bác sĩ Từ làm gì thế? Mặt già của bán sĩ quả lê đột nhiên đỏ lên, không hề nói gì cả. Các bạn xem live khác lập tức ngầm hiểu, không nhịn được bật cười thành tiếng. Cừ thật. Thì ra là nhịn không được động xuân tâm rồi. Lừa đảo, giảng đạo lý, vừa nãy ai nói trình độ của tôi không được thế? Nhìn đi. Nhìn đi. Hết cách rồi, đàn ông chúng tôi chính là chung thủy như vậy đấy. Lúc 18 tuổi thì thích con gái 18 tuổi, đến lúc 48 tuổi rồi vẫn thích 18 tuổi như trước. Bán sĩ quả lê bị nói thế, càng cảm thấy xấu hổ hơn, nhìn Từ Huyền giống như xin sự giúp đỡ. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, anh yên tâm đi, anh không có gì bệnh gì cả. Trước đó anh đoán không sai. Đúng là anh đã gặp phải tên lừa đảo rồi. Hả? Bán sĩ quả lê, nghe thấy lời Từ Huyền nói, nhất thời có chút mất mát. Các bạn xem like khác nhìn dáng vẻ của anh ta, không hiểu sao lại cảm thấy khá hài hước. Chẳng qua cũng không phải là bọn họ có ác cảm gì đối với bán sĩ quả lê, ngược lại cảm quan của bọn họ đối với anh ta lại khá tốt. Dù sao nếu như đổi thành tên đàn ông khác hơi háo sắc một chút thôi, gặp phải loại chuyện như thế này, mặc kệ cô nàng đó có phải là lừa đảo hay không, đã sớm hạ thủ luôn rồi. Làm gì có thể chịu mấy tuần kiểu đó chứ? Bán sĩ quả lê thở dài nói, vậy thôi quên đi, tôi sẽ đuổi cô ấy đi vậy. Cảnh cáo cô ấy sau này đừng tới nữa. Từ Huyền mỉm cười nói, anh đừng vội, hãy nghe tôi nói hết đã. Tôi nói cô ấy là lừa đảo. Là bởi vì cũng không phải cô ấy thật sự trúng tiếng sét ái tình với anh, hay là thích anh thật lòng. Thế nhưng, cô ấy muốn kết hôn với anh, cũng không phải lừa anh. Là suy nghĩ thật lòng thật dạ của cô ấy. Bán sĩ quả lê bị lời Từ Huyền nói làm cho càng thêm há hốc mồm. Không thích, nhưng lại muốn kết hôn với một ông chú già như anh ta. Là vì điều gì thế? Các bạn xem like khác cũng có vẻ mặt ngớ ra. Tôi đột nhiên nhớ đến, trước đó có một bệnh hữu có tên là Tiểu Cương cố lên nhoa. Đúng đúng đúng, bệnh hữu, anh có muốn quay về hỏi cha mẹ của anh xem, có phải anh là phú hào hàng tỷ ẩn núp không thế? Tiểu Cương cố lên nhoa, bỗng chốc xuất hiện, phát ra dấu ba chấm. Bán sĩ quả lê, ho khan hai tiếng, các anh đừng trêu chọc tôi nữa. Cha mẹ tôi đều đã 60-70 rồi, vẫn còn một mực ở nông thôn, làm sao có thể là phú hào cho được. Bác sĩ Từ, anh mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Từ Huyền ung dung nói đơn giản thì, cô ấy là đến báo ân. Bán sĩ quả lê sửng sốt, báo ân. Báo ân gì cơ? Từ Huyền, vị bệnh hữu này, sau khi mặt anh biến thành như vậy rồi cũng từng có một cô bạn gái phải không? Hắn vừa mới nói xong. Trên màn hình lập tức hiện ra một loạt dấu hỏi chấm. Cũng không phải là những bệnh hữu này có ác ý gì cả, thật sự là rất buồn bực. Lấy khuôn mặt của vị bệnh hữu này, thế mà thật sự có thể tìm được bạn gái. Cũng không đơn giản đâu đấy. Bán sĩ quả lê cười khổ một tiếng, bác sĩ Từ nói không sai. Anh ta nghĩ tới đoạn tình cảm trước đó của mình, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Đông đảo bạn xem like đều bắt đầu thúc giục. Từ Huyền cũng không kéo dài lâu, lập tức mở miệng kể lại. Hồi còn trẻ hẳn là vị bệnh hữu này làm nhân viên phòng cháy chữa cháy đúng không? 20 năm trước, trong một lần anh đi làm nhiệm vụ chữa cháy. Lần ấy, anh bất chấp nguy hiểm nhảy vào đám cháy, cứu ra người một nhà hoàn hảo không bị thương gì. Nhưng là mặt của bản thân anh lại bị phỏng trong lần ấy, biến thành bộ dạng như bây giờ. Con gái của nhà kia, vì báo ân mà không màng đến lời phản đối của bố mẹ, nhất định phải làm bạn gái của anh. Trong lòng của rất nhiều bạn xem live đều có chút xúc động. Câu chuyện như thế này, đúng là bọn họ đã nghe qua rất nhiều. Nhưng mà nghe ngay trước mặt người trong cuộc thì cảm giác lại không giống nhau. Cô gái biết nhớ ơn cảm ơn như thế, bây giờ thực sự không nhiều lắm. Đúng thế, thứ đàn ông cặn bã như tôi đây đều rất cảm động nữa cơ. Tôi mổ cá ở Đại Nhuận Phát suốt 10 năm ròng, nỗi lòng đã lạnh lẽo như dao găm. Không ngờ hôm nay cuối cùng lại bị sự ấm áp của cô ấy hòa tan. Cuối cùng vì sao bọn họ không kết hôn thế? Bác sĩ Từ, không phải cô gái kia bị tai nạn xe cộ đã chết rồi đấy chứ? Nhất định đừng máu chó như thế nhé. Từ Huyền lắc đầu nói, cô ấy không chết. Chẳng qua sau này cô ấy phát hiện, sau khi lòng cảm kích lúc ban đầu biến mất. Đối mặt với gương mặt này của bệnh hữu, cô ấy thực sự không yêu nổi. Vì thế hai người chia tay trong hòa bình. Các bạn xem live trong phòng live, đông đảo bạn xem live đều không biết nói gì. Cú cua góc này đúng là khét thật mà. Suýt nữa thì làm bọn họ gãy mịa nó eo luôn rồi. Hay lắm. Tôi cũng không biết nên mắng hay là nên khen cô ta nữa. Vừa nửa một giọt nước đã chực chờ bên vành mắt rồi, sắp chảy xuống luôn rồi, kết quả lại cứng rắn rút về. Bệnh hữu, tôi rất xấu sao? Vậy tôi đi nhá. Bán sĩ quả lê cười bất đắc dĩ, bác sĩ Từ nói không sai một chút nào. Sau đó tôi ngẫm lại, đúng là cũng không nên làm lỡ người ta như vậy được. Nhưng mà lúc đó, tôi thật sự khó chịu lắm luôn. Khó chịu như là bị xé nát tim phổi vậy ấy. Dù sao hồi đó tôi chỉ là một chàng trai hơn 20 tuổi, lại vừa bị hủy dung, trong lòng bị đả kích một ít. Trong lòng tôi lúc đó, cô ấy chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn tổn thương của tôi. Chỉ là không nghĩ tới. Bán sĩ quả lê thở dài, không nghĩ tới, thuốc này lại có độc. Đông đảo bạn xem live trong phòng live thành công bị anh chọc cười. Lại còn thuốc có độc nữa hả? Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, có một việc không biết anh có còn nhớ hay không được. Lúc đó khi anh cứu ra người nhà này, vẫn còn thuận tiện cứu luôn một con mèo nhà bọn họ nuôi nữa. Bán sĩ quả lê suy tư một chút, cau mày nói, hình như là có chuyện như thế. Là một con mèo lông ngắn màu trắng đúng không? Lúc đó tôi vừa hay nhìn thấy nó té xỉu ở góc tường trông đáng thương cực kỳ, cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay mang con mèo đó ra ngoài luôn. Trong khoảng thời gian tôi và bạn gái trước còn quen nhau lúc trước, tôi còn hay chơi với con mèo đó nữa đấy. Nó còn rất dính tôi, bình thường hay cọ ống quần của tôi. Có điều bác sĩ Từ, tôi vẫn không rõ ràng cho lắm. Chuyện xảy ra nhiều năm trước như vậy có liên quan gì đến cô gái muốn gả cho tôi bây giờ ư? Từ Huyền mỉm cười, có quan hệ rất lớn đó. Con mèo này, sau khi được anh cứu ra thì vô cùng cảm kích anh. Nó lại sống thêm 3 năm trong nhà của cô gái kia, cuối cùng chết tại nhà. Mà 10 tháng sau đó, cô gái muốn gả cho anh bây giờ ra đời. Về phần vì sao cô gái này lại muốn báo ơn gả cho anh, anh tự mình nghĩ đi. Từ Huyền nói đến đây thì dừng lại không nói gì nữa. Hắn đã ám chỉ quá rõ ràng luôn rồi. Vô số bạn xem live trong phòng live đều lập tức hiểu ra. Rất nhiều bạn xem live của xem qua nhiều chuyện trong phòng live của Từ Huyền như vậy, họ đã chuẩn bị sẵn nổi lòng với mấy chuyện thần quỷ gì đó rồi. Vãi bíp. Phong cách đột biến luôn này. Chơi liêu trai với tôi đúng không? Hay lắm. Qua một hôm được ngay sự ưu ái của hai cô gái, chuyến này không lỗ rồi. Việc chủ nhân không hoàn thành, hãy để nó tiếp tục hoàn thành. Bán sĩ quả lê, cũng là nghe choáng váng. Bác sĩ Từ, ý của anh là... Cô ấy là một con mèo ư? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, tôi cũng không nói lời này nhé. Bây giờ người ta là con gái đích thực đấy nhé. À, bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Trong lúc nhất thời đầu óc của bán sĩ quả lê, cũng hơi đờ ra. Sau khi phục hồi tinh thần lại, trên mặt anh lập tức lộ ra vẻ phức tạp vừa mừng rỡ lại thấp thỏm. Nói như vậy, nếu như tôi tiếp nhận cô ấy, sau này có phải là... tôi sẽ có bà xã không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, phải, cũng không phải. Bán sĩ quả lê nhất thời căng thẳng, bác sĩ Từ, sao anh lại nói thế? Nói thật ấy. Trở thành kẻ độc thân nhiều năm như vậy, anh thật sự có chút khát vọng sẽ có được một cô vợ, dáng vẻ như thế nào cũng không sao cả. Chủ yếu là sống một mình nhiều năm như vậy rất cô đơn, anh muốn có người làm bạn với mình. Chỉ là anh vốn rất tự có nhận thức về dung mạo của mình, sau khi xem mắt thất bại vài lần, anh cũng triệt để thất vọng, lười đi tìm tiếp. Bây giờ có cơ hội này, anh đúng là rất kích động. Từ Huyền nói, tuy cô gái này lấy tâm tư báo ân nên muốn gả cho anh. Nếu như anh đồng ý, cô ấy cũng đúng là sẽ kết hôn với anh. Thế nhưng sau khi một khoảng thời gian trôi qua, cô ấy sẽ phát hiện ra mình đúng là không chịu nổi dáng vẻ của anh được. Cuối cùng cô ấy sẽ để lại cho anh một khoản tiền không nhỏ và ly hôn với anh. Gì cơ? Bán sĩ quả lê, nghe thế thì triệt để trợn tròn mắt. Vô số bạn xem live trong phòng live cũng ngây dại. À, này này này. Tôi thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Tôi đã tuyệt vọng đối với cái thế giới xem mặt này rồi. Lẽ nào ông trời thực sự đối xử tàn nhẫn với những người trông hơi xấu xí như vậy sao? Một con đường sống cũng không cho à báo ân trong câu chuyện, nấu cơm giặt quần áo làm vợ cho anh, còn báo ân trong hiện thực thì, vừa thấy dung mạo anh xấu xí, lẻn đi luôn. Liêu trai chủ nghĩa hiện thực gì thế này? Mau chóng chạy đến nhà vệ sinh soi gương, thở phào một hơi. Bắt đầu tưởng là câu chuyện tình yêu, sau đó lại tưởng là câu chuyện liêu trai, cuối cùng phát hiện câu chuyện cái rắm ấy. Toàn bộ con mẹ nó đều là hiện thực cả. Ngại quá các vị, vừa nãy tôi không nhịn được bật cười, tôi sẽ không bị Phật tổ khấu trừ công đức chứ. Khó nói lắm. Bệnh hữu lầu trên, để tôi gửi cho anh đường link của một app gõ mỏ online, anh hãy dùng nó để cà công đức đi. Lúc này trong nét mặt của bán sĩ quả lê đã có chút chán chường. Hiển nhiên cũng đã bị đả kích hoàn toàn tự bế luôn rồi. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì tướng mạo nên anh đã phải chịu không ít kỳ thị trào phúng. Sau đó thời gian dần dà trôi qua, anh cũng chậm chậm thành thói quen. Bán sĩ quả lê vốn cho rằng mình đã sớm rất thản nhiên đối với dung mạo này rồi. Không nghĩ tới, ngày hôm nay đột nhiên lại bị Từ Huyền phá vỡ hoàn toàn. Ngay cả người sau khi chuyển thế vẫn không quên tới tìm anh báo ân cũng bị sự xấu xí của anh dọa chạy mất. Thế giới này rốt cuộc là có còn ổn không thế? Rất nhiều bạn xem live trong phòng live thấy dáng vẻ tự bế của bán sĩ quả lê, cũng bắt đầu an ủi anh. Bệnh hữu, suy nghĩ theo hướng tích cực xem, ít nhất cô ấy còn có thể cho anh một khoản tiền đấy. Bác sĩ Từ đều nói là không ít rồi, vậy đoán chừng phải có vài triệu lận. Đúng là như vậy đó, anh và cô ấy còn có thể kết hôn một thời gian ngắn. Ít nhất đến lúc đó sẽ không còn là đại ma đạo sư nữa. Lầu trên vừa nói như vậy, tôi lại cảm thấy còn hơi có lời nữa là sao ta? Bán sĩ quả lê thấy lời an ủi của các bạn xem live, cũng là dở khóc dở cười. Anh thở dài. Thôi vậy. Nếu đã không định sống chung với nhau, vậy thì tôi vẫn đừng nên hố con gái nhà người ta nữa. tôi phải nói rõ ràng với cô ấy, để cô ấy đi đi thôi. Kết hôn cái gì chứ, cũng không tính nữa. Sống một mình thì sống một mình thôi vậy, đàn ông đàn an như tôi đây cũng không sợ việc này. 1 triệu bạn xem live trong phòng live nghe nói như thế đều có chút ngưỡng mộ. Bán sĩ quả lê, này thực sự coi như là một đàn ông đích thực mà. Đổi thành đám háo sắc như bọn họ, chưa chắc đã có thể từ chối sự dụ hoặc mỹ nữ lấy thân báo đáp. Nếu như là tạm thời lấy thân báo đáp, vậy thì càng khó từ chối hơn nữa. Từ Huyền cũng mở miệng, bệnh hữu, nếu như anh muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn thì cũng không phải là không có. Bán sĩ quả lê, nghe nói như thế, đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó anh nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Anh chính là fan cứng của Từ Huyền. Mấy livestream phía trước anh cũng đều xem qua, nên phản ứng kịp ngay lập tức. Đôi mắt bán sĩ quả lê sáng lên, à, tôi suýt chút nữa thì quên mất luôn đấy. Bác sĩ Từ, tôi có thể mua thuốc kia của anh, cái thuốc để tăng đào hoa đấy có đúng không? Từ Huyền lắc đầu, cái đó thì cũng được, nhưng anh không cần dùng đến nó. Bán sĩ quả lê nghi hoặc, vậy là thế nào cơ? Từ Huyền cười như không cười nói, anh còn nhớ rõ, trong số những tiệm mà anh vận chuyển lê có một bà chủ tiệm trái cây. Chính là người to như con gấu kia, lần nào cũng thích nói chuyện phiếm với anh vài câu, anh có nhớ không? Bà chủ kia, coi trọng anh đã lâu rồi. Bán sĩ quả lê ngạc nhiên, bác sĩ Từ, anh không có nói đùa đấy chứ? Không phải đâu, dung mạo của tôi như thế này, làm sao mà cô ấy lại coi trọng tôi được? Điều đó không có khả năng đâu nhỉ? Từ Huyền nói, anh có còn nhớ không, vào mấy tháng trước, có mấy tên côn đồ đi đến tiệm của cô ấy gây hấn. Anh đi giao hàng thì thấy thế, bèn ra sức đuổi đi giúp cô ấy. Bán sĩ quả lê, chợt bừng tỉnh, thì ra là chuyện này à, cho nên cô ấy cảm thấy tôi là người có trách nhiệm, nhân phẩm tốt. Anh có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ây, thật ra thì cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, nói vậy làm tôi ngượng ngùng quá đi mất. Trên mặt Từ Huyền lộ ra một nụ cười thần bí, nếu như anh có hỏi, có lẽ ở mặt ngoài cô ấy sẽ đưa ra đáp án như thế này. Không ít bạn xem livestream đều nhướng mày lên. Ở mặt ngoài, vậy có ý là nguyên nhân thực sự không phải là lý do đó. Lúc này, bọn họ nghe thấy Từ Huyền tiếp tục nói, nguyên nhân thực sự là chồng cô ấy đã qua đời rất nhiều năm rồi, có chút thèm đàn ông. Vừa lúc gặp phải chuyện lần kia, cô ấy phát hiện thân thể của anh rất tốt, các phương diện. Khụ khụ, hẳn là đều rất tốt. Vì vậy nên càng nhìn càng thỏa mãn, càng nhìn càng thích. Về phần mặt mũi ấy hả, đàn bà ở cái tuổi đó không quan trọng chuyện ấy lắm, còn có thể tăng tình thú nữa. Bán sĩ quả lê đều nghe đến ngớ người. 1 triệu bạn xem live trong phòng live đều nghe rõ. Cả đám cười nắc nẻ như được mùa. Ha ha ha, thất kính, thì ra là huynh đài có chỗ hơn người. Thận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta gánh vác tất cả mọi thứ. Cười chết mất, cách triển khai này tôi không ngờ tới được cây. Bà nương kia, một phát tích lũy hơn 40 năm của tôi bà có chịu nổi không đấy? Viết hoa in đậm, to như gấu, thèm đàm ông. Tôi thừa nhận tôi ghen tị. Bệnh hữu lầu trên, cái người ta muốn là chịu được đào tạo, anh phải suy nghĩ trước xem mình có thể làm được như vậy không đã rồi hẳn ước ao cũng không muộn. Biểu cảm trên mặt bán sĩ quả lê, không dễ hình dung cho lắm. Có chút cảm giác xoắn xuýt như kiểu muốn đắc ý, nhưng lại ngại không đắc ý được. Từ Huyền cũng nở nụ cười, được rồi, bệnh hữu, anh còn có chuyện gì không? Không có không có, không còn vấn đề gì nữa. Bán sĩ quả lê, hưng phấn một cách khó hiểu, cảm ơn bác sĩ Từ. Tôi sẽ đi tâm sự với cô ấy ngay bây giờ. À đúng rồi, tôi còn chưa trả phí cố vấn nữa. Nói rồi, anh vội vàng tặng một cái tên lửa siêu cấp, vẻ mặt hưng phấn ngắt kết nối. Biểu cảm cuối cùng trên màn hình trước khi ngắt kết nối là, trên mặt đều là sự vui vẻ, khóe miệng cong lên tận mang tai. Vô số bạn xem live trong phòng live cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn trong lòng anh ta. Cừ thật, đại ma đạo sư mạnh mẽ kinh khủng như vậy sao khó có thể tưởng tượng được ngày kết hôn của hai người kia là như thế nào, sợ là ván giường đều phải đụng sập luôn ấy nhỉ, lừa đảo thật sự. Mấy người các cậu đều là tên lừa đảo. Đã bảo kết cục của những người bị rút trúng đều không tốt cơ mà. Làm hại tôi vừa nãy chẳng dám rút. Khụ khụ, đại huynh đệ lầu trên à, đừng để kết quả nhất thời che kín hai mắt nhá. Ánh mắt phải nhìn lâu dài chút. Cộc cộc. Ngón tay của Từ Huyền gõ trên mặt bàn hai cái, khiến phòng lai hồi phục bình tĩnh. Được rồi, bây giờ chúng ta kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là một đao chém rồng. Sau khi Từ Huyền ấn nút kết nối, đầu bên kia xuất hiện âm thanh ồn ào. Kết nối rồi. Anh tính, kết nối rồi. Mau, mau đưa điện thoại di động của mày cho tao. Đợi lát nữa tao sẽ chuyển tiền cho mày. Trong màn hình livestream, nhiều học sinh cấp 3 mặc đồng phục xuất hiện. Có vẻ như là còn đang ở phòng học trong trường. Đầu tiên là một học sinh cao gầy cầm điện thoại di động, sau khi kết nối livestream xong thì cậu đưa di động cho một nam sinh có mái tóc vuốt ngược. Rất nhiều học sinh mặc đồng phục khác đều ghé vào đằng sau màn hình xem náo nhiệt. Học sinh cấp 3 có mái tóc vuốt ngược nhếch miệng cười, bác sĩ Từ đúng không? Để rút chúng kết nối với anh thật là không dễ dàng mà. Tôi bảo tất cả nam sinh mang điện thoại di động trong lớp cùng nhau rút số, một người rút 1.000 tệ. Đã rút trong nhiều lần livestream rồi, lần này thật vất vả mới kết nối được. Lời cậu ta nói khiến rất nhiều bạn xem live đều kinh ngạc. Vãi chưởng, một lần rút ít nhất phải hơn chục nghìn tệ, lại còn rút nhiều lần. Hiện giờ học sinh cấp 3 đều có tiền như vậy sao? Gia đình gì vậy trời? Tôi chưa. Cho nên làm phú nhị đại là mới thực sự thoải mái nhất đấy. Từ Huyền cười nhạt nói, vị bệnh hữu này, cậu chấp nhất muốn kết nối với tôi như thế là có vấn đề gì sao? À, chuyện kia trước không vội. Một đao chém rồng, cười như không cười nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tôi nghe nói anh xem cái gì cũng rất chuẩn. Nói thật ấy, tôi không tin chuyện này cho lắm. Tôi cũng có quen biết với mấy streamer nhìn rất có bản lĩnh ở trên mạng, đều là công ty nhà tôi đầu tư. Lúc đó tôi hỏi bọn họ là sao mà làm được như vậy. Bọn họ đều thành thật nói với tôi, chính là đặc hiệu, cắt nối biên tập, rồi lăn xê gì gì đó. Bác sĩ Từ, tôi rất ngạc nhiên đấy. Trên mạng thổi phồng anh lợi hại như vậy, đến cùng có phải là thật không ta? Sắc mặt của đông đảo bạn xem live trong phòng live đều có chút kỳ lạ. Tiểu phú nhị đại này đúng là điên thật. Thế mà cũng dám trực tiếp khiêu khích bác sĩ Từ nữa. Học sinh cấp 3 ấy mà, rất bình thường thôi. Tôi ở cái tuổi đó cũng không sợ trời không sợ đất giống thế thôi. Cho đến khi nhà trường gọi điện cho cha tôi. Có gan phết đấy nhỉ? Tôi thưởng thức cậu em. Người có tinh thần chất vấn giống như cậu trước đó, nghe nói bây giờ giẫm máy may đều có thể giẫm ra hoa lửa luôn đấy. Cậu cũng cố gắng lên ha. Từ Huyền bị một đao chém rồng hỏi như vậy, cũng không hề cảm thấy tức giận chút nào. Hắn vân đạm phong khinh nói, cậu cho rằng là sự thật, thì chính là thật sự. Cậu không tin, vậy cũng không sao cả. Vẻ mặt, một đao chém rồng, không nhịn được, cho nên tôi ghét nhất cái loại thần côn như các anh, cứ nói lòng và lòng vòng. Như vậy đi, anh Jai Streamer, không phải anh nói mình biết nhìn người sao? Nếu không thì anh xem cho tôi trước cái đã. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều hưng phấn không thôi. Xem ngay. Xem luôn. Bác sĩ Từ xem cho cậu ta đi. Coi coi bạn gái của cậu ta có mấy người bạn trai. Thích nhất là coi tiết mục như thế này. Những bạn xem live này cũng đều là người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cảm quan của bọn họ đối với một đao chém rồng không được tốt lắm. Loại người trẻ tuổi ngang ngược càng rỡ như thế này, phần lớn người đều rất phản cảm. Từ Huyền cười nhạt, được. Vậy chúng ta sẽ xem. Trong nháy mắt khi hắn ra xem vận mệnh của một đao chém rồng, cũng không khỏi nhếch miệng. Khi nhìn cậu ta lần nữa, ánh mắt hắn đều mang theo một tia đồng tình. Từ Huyền mở miệng nói, cậu xuất thân phú quý từ nhỏ, khoảng 20 năm trước trong nhà làm buôn bán khoáng sản. Sau đó thì tiến hành chuyển nghề vào 15 năm trước, tiến vào bất động sản. 10 năm trước, bắt đầu giao thiệp với ngành nghề đầu tư, chủ yếu đầu tư về phương diện Internet. Các bạn xem live trong phòng live nghe lời giới thiệu này, đều là sợ hãi than. Chơi mỏ trước, sau đó chơi bất động sản, cuối cùng lại tiến vào Internet. Hay lắm. Mỗi một bước đều đạp trúng bước tiến của thời đại. Thành công chọn đúng nghề nghiệp kiếm lợi nhiều nhất vào niên đại đó. Người cầm lái của gia đình này, hoặc là có ánh mắt siêu phàm, hoặc là có bối cảnh thâm sâu vô cùng. Mỗi lần đều có thể đi trước một bước, lấy được tin tức chuẩn xác nhất của cấp trên. Bất luận như thế nào, sợ rằng gia đình của một đao chém rồng này đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Người này dám kêu ngạo như thế cũng không phải không có lý do. Một đao chém rồng cũng hơi có chút đắc ý, chẳng qua cậu ta lại không cảm thấy Từ Huyền lợi hại cỡ nào. Tên của cha cậu ta, nói ra sợ rằng ở đây không có ai là không biết. Phỏng chừng Từ Huyền cũng đã sớm nhận ra cậu ta là ai. Cũng không có gì đáng để khoác lác. Một đao chém rồng khiêu khích nói, tôi nói chứ, người anh em, có thể nói một số chuyện mà người khác không biết không thế. Như anh bây giờ, rất khó để cho tôi tính phục đi. Từ Huyền cười như không cười nói, được, vậy thì tôi sẽ nói đấy. Cậu đừng có mà hối hận. Vẻ mặt, một đao chém rồng, không quan tâm, sợ cái gì chứ, tôi dám để cho anh nói là không sợ bị người ta biết. Từ Huyền ung dung nói, từ nhỏ tính cách cậu quái đản, đắc tội không ít người. Cha mẹ cậu vì để chùi đít cho cậu nên đã bỏ ra không ít tài nguyên. Thời điểm đầu tháng 3, cậu xem trọng một bạn học nữ trong lớp. Muốn tán tỉnh cô ấy. Dùng nhiều tiền tốn đủ sức vân vân. Không nghĩ tới người ta căn bản là không phản ứng cậu, thái độ vẫn luôn lạnh lùng. vì vậy cậu thấy rất tức giận, tìm một cơ hội lừa gạt cô ấy đến nơi không có ai, cưỡng ép chơi xếp hình với cô ấy. Sau đó nữa, cậu phát hiện cô ấy không dám tiết lộ ra ngoài, lại ép cô ấy chơi xếp hình vài lần. Cuối cùng vẫn là trong nhà cô ấy phát hiện con mình. Lớn hơn, từ đó mới hỏi ra chân tướng. Cha mẹ của cô ấy vốn có thân phận là nhân viên chính phủ, làm việc trong chính phủ. Dưới tình huống bình thường, với tình huống như của cậu thì ít nhất cũng có thể đi vào đạp máy may 8 năm trở lên. Cha mẹ của cậu lại thông qua việc khơi thông quan hệ, cứng rắn bãi bình được người ta. Vì thế phải trả giá cao, chỉ riêng việc bồi thường đã lên tới 100 triệu. Đổi toàn bộ tài nguyên khác thành tiền, không ít hơn 1 tỷ. Bạn xem live trong phòng live đều nghe ngây người. Hay lắm, Sơ Trung đã mãnh liệt như vậy rồi. Tiểu tử này, hoàn toàn là kẻ ác bá vườn trường đơn thuần mà. Trâu bò nhất là, cậu ta thế mà lại không có chút quan tâm nào, dám để cho Từ Huyền nói thẳng thừng ngay trước mặt mọi người luôn. Phải biết rằng, hiện giờ số fan đang coi livestream của Từ Huyền đã có vài triệu. Tin tức ghê gớm như thế, ngày mai tuyệt đối có thể lên hot search. Trong lớp học, bạn học bên cạnh Phú Nhị Đại nghe vậy đều có chút sợ, kéo áo của cậu ta thấp giọng nói, anh Tính, hay là chúng ta? Hơi điệu thấp một chút. Một đao chém rồng nghe xong, cũng vẫn không thèm chú ý, không có việc gì, để hắn nói tiếp. Đợi lát nữa tao gọi điện thoại cho nhà, tìm người phong tỏa tin tức là được. Bảo đảm ngày mai, trên mạng một chữ cũng nhìn không thấy. Vô số bạn xem live trong phòng live đều kinh ngạc. Vãi chưởng, lớn lối như vậy sao? Ta xem livestream mà lạnh run luôn. Có khả năng này, sợ rằng trong nhà cậu ta không chỉ là có tiền thôi đi. Hay, tôi cũng không dám nói, tôi cũng không dám hỏi. Từ Huyền thản nhiên nói, thế nào, vẫn còn muốn nghe tiếp à, một đao chém rồng, không thành vấn đề nói. Nói chứ. Anh dám nói tôi còn không dám nghe chắc. Được, thế thì tôi nói. Giọng của Từ Huyền trở nên có chút nghiền ngẫm, sau khi trải qua việc này, cha của cậu suýt chút nữa thì đánh gãy chân của cậu. Sâu trong nội tâm ông ta có chút chán ghét cậu. Ông ta cảm thấy tính cách và thái độ làm người của cậu đều rất rác rưởi, hoàn toàn khác với ông ta. May mà ông nội và mẹ của cậu rất cưng chiều cậu, ngăn cản cha cậu lại. Một đao chém rồng nghe thế, sắc mặt quả nhiên cứng một chút. Sau đó cậu ta cười nhạt, vậy thì sao chứ? Ai bảo ông nội của tôi chỉ có một đứa cháu trai là tôi đây? Không chiều tôi thì chiều ai? Ông già nhà tôi có trâu bò đến đâu, còn không đều là ông nội tôi cho sao? Thứ ông ta kiếm bây giờ, sau này không phải là đều cho tôi cả. Hạ Từ Huyền cười nhạt, không đánh giá gì. Hắn nói đầy ẩn ý, còn có một việc nữa. Một đoạn thời gian trước, trường học các cậu có một cô gái mất tích một cách khó hiểu. Cô ấy lại còn là học sinh nội trú. Lúc đó trước khi mất tích, cô ấy ở trong trường học. Từ khi mất tích đến bây giờ, đã được hơn 3 tháng rồi. Cô gái này cũng hơi có chút bối cảnh. Cảnh sát cũng đã tới trường nhiều lần, thế nhưng lại cái gì cũng không tìm được. Thật ra thì cũng không phải thật sự không tìm ra, mà là mỗi lần tra đến chỗ mấu chốt thì đều bị mặt trên chỉ đạo không được tra xét tiếp nữa. Một đao chém rồng, nghe đến đó, lập tức luống cuống. Sắc mặt cậu ta cứng ngắc, sợ hãi vội vàng mở miệng nói. Nói chuyện này làm gì cơ chứ? Cái chết của cậu ta có liên quan gì đến tôi đâu. Được rồi, cứ như vậy đi, đừng nói nữa. Lúc đó vô số bạn xem live trong phòng live đều phát hiện vấn đề. Chật chật, tại sao cậu dai chém rồng lại kinh hoảng như thế chứ? 3 tháng, chỉ sợ người đều mất luôn rồi. Mẹ của tôi ơi, đèn tối đến mức đó luôn ư, đầu xanh rau má, có phải các người đều điếc không thế? Vừa nãy thằng này đã tự nói ra rồi đó. Cảnh sát đều không tìm được người. Cậu ta lại nói thẳng là người đã chết rồi. Xem ra bối cảnh của cô gái ấy đúng là không tầm thường mà. Tôi thấy thằng này hiện tại cũng không dám mạnh miệng khoa trương nữa. Những bạn xem live đều rất hưng phấn vì Từ Huyền nắm giữ được nhược điểm của thằng này, nhưng lại có chút phẫn nộ. Đến cả bọn họ cũng đều biết, vậy chắc chắn cảnh sát cũng đã sớm biết rồi. Rõ ràng thằng này lại ý vào quan hệ được trong nhà khơi thông. Chỉ cần cậu ta không chính miệng thừa nhận, vậy thì không thể làm gì cậu ta được cả. Ánh mắt của một đao chém rồng cũng trở nên hung ác, mang theo tia uy hiếp. Anh trai nổi tiếng, tôi khuyên anh đừng nên xen vào chuyện của người khác. Tôi nói là không có liên quan đến tôi, thì không liên quan đến tôi. Mấy người đừng tưởng rằng một người làm chuyện xấu, thì tất cả chuyện xấu đều là do anh ta làm. Còn nói lung tung, còn cần ác nữa hay không? Đám khán giả xem live trong phòng live đều có chút nghẹn ngào. Bây giờ tên nhãi này nói chuyện cẩn thận hơn vừa nãy nhiều. Học được cách tự biện rồi. Bọn họ đều phát màn đạn thúc giục. Bác sĩ Từ, nếu còn nói tiếp, thì hãy nói ra hết chuyện xấu mà cậu ta làm đi. Đúng đúng. Chẳng phải cậu ta giỏi lắm sao? Tôi muốn xem lúc cậu ta dẫm lên máy may, có phải vẫn còn có thể bắt nhịp với âm nhạc không? Chọc ai không chọc, lại muốn chọc bác sĩ Từ. Thật sự coi đẹp trai đều là tiểu thịt tươi, à, điều khiến rất nhiều khán giả xem live thất vọng là. Từ Huyền lại gật đầu nói, được, vậy thì không nói đến cái này nữa. Bây giờ nói về vấn đề của cậu đi. Rất nhiều khán giả xem live nghe đến đây, đều có cảm giác nghẹn khuất. Ngay cả Từ Huyền đều không muốn nói tiếp. Không ít khán giả xem live đều cảm thấy Từ Huyền sợ bối cảnh của thằng nhãi đó, trong lòng rất thất vọng. Ngoại trừ một số người phát màn đạn phát tiết khó chịu ra, thì phần lớn fans không nói gì cả, chỉ là trong lòng thầm than. Dù sao thì người này có thể gây ra nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ vẫn chẳng có chuyện gì. Rõ ràng là kiểu có bối cảnh tày trời. Từ Huyền là một bác sĩ nổi tiếng trên mạng, rõ ràng không trêu chọc được. Có lẽ một câu nói của đối phương, ngay cả tài khoản của Từ Huyền đều bị khóa. Một đao chém rồng, cũng rất hài lòng với thái độ của Từ Huyền. Cho rằng bản thân đã bắt chẹt được Từ Huyền. Trên mặt cậu ta lộ ra nụ cười đắc ý, không tồi không tồi, anh trai nổi tiếng, anh có chút bản lĩnh đó, có lẽ không phải là hư danh. Đúng lúc tôi có việc này, anh phải xem giúp tôi đó. Hiện tại tôi đã học lớp 12 rồi, trong nhà ép tôi học rất căng. Suốt ngày không phải học thì chính là học. Mẹ nó, sắp ép tôi đến điên rồi. Anh trai nổi tiếng, chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý rất giỏi, anh xem tôi nè, nếu còn bị ép nữa, có phải sẽ mắc chứng trầm cảm không? Tôi nhắc nhở anh, nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Nếu như nói ra khiến tôi không hài lòng thì anh hiểu đó. Vô số người trên mạng trong phòng live đều cạn lời. Đù. Tên nhóc này phí cả ngày đến tìm Từ Huyền. Là bởi vì không muốn học, để Từ Huyền giám định cho cậu ta bệnh trầm cảm hơn nữa còn uy hiếp. Rốt cuộc tên nhóc này có biết bệnh trầm cảm trong miệng của bác sĩ Từ là có hậu quả gì không? Mẹ nó, bác sĩ Từ sẽ không sợ sệt chứ? Làm vậy khiến tôi rất đắn đo, không biết nên hy vọng bác sĩ Từ nói cậu ta mắc chứng trầm cảm hay là không có. Xem bác sĩ Từ livestream đến bây giờ, đây là lần đầu tiên gặp phải bệnh hữu khiến người ta khó chịu như thế, còn khó chịu hơn cả xã hội này chả mấy ai được như chị đoá đâu. Lúc này, Từ Huyền cũng mở miệng. Hắn mỉm cười gật đầu, như vậy à, vậy đúng là khiến người ta phiền muộn rồi, bây giờ cậu sẽ mắc chứng trầm cảm nhanh thôi. Rất nhiều khán giả xem live đều bắt đầu rối rắm. Bọn họ không nhìn ra, lần này chứng trầm cảm trong miệng của Từ Huyền là có ý gì. Rốt cuộc là như trước đây, tỏ vẻ tên nhóc này sắp gặp xui xẻo. Hay đơn thuần là cho cậu ta mượn cớ đi lừa gạt trong nhà theo ý của tên nhóc này. Một đao chém rồng, rất hài lòng với lời nói của Từ Huyền. Bây giờ cậu ta nhìn Từ Huyền ngày càng thuận mắt. Cũng cảm giác Từ Huyền có tay nghề. Bảo hắn nói cái gì, hắn sẽ nói cái đó. Một đao chém rồng, hài lòng nói, anh trai nổi tiếng, vậy anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì. Tôi nói với người trong nhà tôi thế nào, bọn họ mới không ép buộc tôi nữa. Cũng không đến mức, không có thành tích thi cử mà phế người ta đó chứ. Cậu ta buồn rầu chuyện này đã rất lâu rồi. Nếu như là chuyện khác, chỉ cần phàn nàn với đôi chút, cơ bản đều có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu ta. Dù là mấy yêu cầu hơi quá đáng, mẹ cậu ta không đồng ý vậy thì đi cầu xin ông nội, tuyệt đối có thể thỏa mãn. Chỉ có chuyện này với một chuyện khác. Không ai trong nhà nói chuyện giúp cậu ta. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Chỉ cần cậu làm theo như tôi nói, thì sau này cậu tuyệt đối không ép cậu học nữa. Thậm chí trước đó cậu nói muốn đi xăm hình, bọn họ cũng sẽ không phản đối nữa. Một đao chém rồng kinh ngạc, thật à, anh trai nổi tiếng, anh chắc chắn không gạt tôi đó chứ. Từ Huyền cười nhạt, chắc chắn. Nghe xong, đám khán giả xem live trên cơ bản cũng đã hiểu ra. Hình như Từ Huyền thực sự dự định chỉ điểm cho cậu ta. Rất nhiều người đều thất vọng. Không phải chứ, không phải chứ, bác sĩ Từ mà tôi quen biết không phải là như vậy. Ngay cả loại người này mà anh cũng giúp à, mọi người thấu hiểu đôi chút. Dù sao thì bác sĩ Từ cũng hoạt động trên mạng, anh ấy không đắc tội với kiểu gia đình một tay phủ khắp mạng Internet được. Không cẩn thận thì sẽ bị khóa ác. Ác mất thì thôi, với bản lĩnh của bác sĩ Từ, còn sợ không có tên tuổi, không kiếm được tiền à, tôi thật sự không hiểu. Rất nhiều fans cũ của Từ Huyền, thậm chí đều có chút đau lòng. Cảm giác hình tượng của Từ Huyền ở trong lòng bọn họ có chút tan vỡ. Lúc này, có một khán giả xem live phát màn đạn nói, có phải mấy người ngốc hay không? Trong nhà cậu nhóc này có tiền như vậy, còn quản phương diện học tập và xăm mình chặt chẽ, rõ ràng là sau này chuẩn bị để cậu ta đi con đường làm quan. Hiện tại bác sĩ Từ thỏa mãn yêu cầu giúp cậu ta, nhìn như là đang giúp cậu ta, nhưng thật ra chính là cắt đứt con đường của cậu ta. Lẽ nào mấy người muốn mấy chục năm sau, để người cao cao tại thượng này nắm giữ quyền lực ư? Không ít khán giả xem live nhìn thấy bình luận này, đều giật mình. Bọn họ cho rằng bản thân đã hiểu được thâm ý của Từ Huyền. Thì ra là thế. Thì ra bác sĩ Từ đã chuẩn bị lối đi khác, xem ra tại hạ nông cạn rồi. Có điều nói thì nói như thế, vẫn cảm thấy hơi nghẹn khuất, có chuyện gì xảy ra? Nghẹn khuất giống nhau, cho dù như vậy, vẫn có thể khiến cậu nhóc này thoải mái mấy chục năm. Đây là lần đầu tiên tôi xem livestream của bác sĩ từ mà cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, tôi dùng bữa xem video cũng thấy ăn không ngon nữa. Hối hận lần này không gọi đồ ăn nhanh. Lầu trên, hôm nay lúc vừa livestream thì đã ăn, bây giờ vẫn chưa ăn xong luôn ngả một đao chém rồng, cũng vui vẻ, được. Được. Anh có thứ gì? Yên tâm, chỉ cần lần này anh giúp tôi làm xong chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Chẳng phải anh là người nổi tiếng trên mạng sao? Tôi sẽ tìm các trang web giới thiệu cho anh. Bảo đảm độ phổ biến sẽ gấp 10 lần. Lúc này, Từ Huyền mở miệng nói, đợi đã. Hiện tại tôi có một yêu cầu. Một đao chém rồng ngẩng đầu lên, anh nói đi. Từ Huyền nói, bây giờ trả phí tư vấn trước đi, 2.000 tệ. Trong lòng rất nhiều fans cũ của Từ Huyền trong phòng live đều có chút kỳ lạ. Lúc bọn họ xem livestream của Từ Huyền, chưa bao giờ nghe Từ Huyền chủ động nhắc đến phí tư vấn khi đang xem bệnh. Thông thường đều là bệnh hữu chủ động đưa, hoặc là lúc kết thúc mới nhắc nhở đôi chút. Tình hình như vậy là lần đầu tiên. Cũng cảm giác hành vi của bác sĩ Từ hình như có chút kỳ lạ. Một đao chém rồng cũng ngay ra, sau đó nói, không thành vấn đề. Trong lòng cậu ta lập tức có chút xem thường. Với thân phận của cậu ta, sẽ nợ 2.000 tệ này sao? Huống hồ. Chút tiền này có là gì so với lời hứa hẹn vừa nãy của hắn? Cảm giác người nổi tiếng trên mạng này quá bủng xỉn rồi. Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt của một đao chém rồng cũng không khó chịu gì, lúc này dùng tài khoản thưởng một hỏa tiễn siêu cấp. Sau đó lại thưởng thêm một cái. Cậu ta còn muốn thưởng, nhưng phát hiện trong tài khoản hết tiền rồi. Nam sinh bên cạnh có vẻ mặt đau khổ nói, anh tính, trong tài khoản của tôi chỉ có nhiêu đây? Một đao chém rồng, thoáng có chút khó chịu, có chuyện gì vậy? Chỉ chút này thôi sao? Đợi lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu gấp đôi. Sau đó lại nhìn màn hình, có chút không kiên nhẫn nói, anh trai nổi tiếng, hiện tại được chưa? Anh còn từ chối thì tôi sẽ mất hứng đó. Được rồi, đã đủ rồi. Từ Huyền lộ ra ý sâu xa. Hiện tại tôi có thể nói cho cậu làm sao để khiến người trong nhà đồng ý với yêu cầu của cậu. Lúc này, vô số khán giả xem live trong phòng live cũng đang suy đoán. Hiện giờ bọn họ cũng đã nhìn ra. Hẳn là Từ Huyền muốn giúp một đao chém rồng này thoát khỏi sự quản thúc nghiêm khắc của gia đình, để sau này không phải đi con đường làm quan. Tuy rằng phương pháp trả đũa này không đủ sảng khoái. Hơn nữa còn phải chờ tới hơn mấy chục năm sau mới có thể khiến cho thằng nhãi này hối hận. Mà từ bây giờ tới trước lúc đó, nói không chừng sẽ không có ai quản cậu ta nữa, ắt hẳn cậu ta sẽ còn thoải mái hơn cả hiện tại. Nhưng vậy cũng không còn cách nào. Ai bảo nhà một đao chém rồng, có quyền có thế chứ? Nhóm khán giả xem live này cũng có chút tò mò, rốt cuộc Từ Huyền muốn dùng biện pháp gì mới có thể làm cho gia đình của một đao chém rồng đồng ý không quan tâm tới cậu ta nữa đây. Dù sao thì chắc chắn người cầm quyền trong gia tộc đã sớm bàn bạc loại chuyện lớn liên quan đến vận mệnh gia tộc này đâu vào đấy cả rồi. Không phải người ngoài nói mấy câu là có thể ảnh hưởng được. Từ Huyền lên tiếng, thật ra rất đơn giản. Cậu chỉ cần gọi điện thoại, hoặc là gửi một tin nhắn cho cha cậu. Là cậu có thể đạt được mục đích của mình ngay. Một đao chém rồng nhíu mày hỏi, gọi điện thoại là được à, anh muốn làm thế nào? Anh nói cho tôi nghe trước một chút. Từ Huyền mỉm cười, nói, đương nhiên là giảng đạo lý cho ông ta rồi. Nói với ông ta rằng cậu đã không còn tâm tư học hành, cũng học không tốt lắm, dứt khoát khuyên ông ta đừng để ý tới cậu nữa. Một đao chém rồng, nghe Từ Huyền nói vậy thì hoàn toàn cạn lời. Cậu ta nói một cách thất vọng, tôi còn tưởng rằng anh có năng lực thế nào. Kết quả là vậy đó hả? Làm vậy không được, tôi nói cho anh biết, tôi đã sớm thử qua cách này không biết bao nhiêu lần. Từ Huyền lắc đầu, cậu không làm được là do cậu nói không đúng cách. Đương nhiên tôi có cách. Cậu chỉ cần nói với ông ta 8 chữ là đủ rồi. Ông ta sẽ lập tức hiểu rõ tất cả, đảm bảo từ nay về sau sẽ triệt để tuyệt vọng với cậu. Chắc chắn sẽ không khoa tay múa chân với cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Tất nhiên, gọi điện thoại sẽ có hiệu quả tốt hơn một chút. Hiệu quả tốt nhất khi cậu dám video côn nữa kìa. Một đao chém rồng nghi ngờ hỏi, 8 chữ là được cà đơn giản như vậy ư, anh không nói đùa với tôi đó chứ. 8 chữ gì thế? Từ Huyền mỉm cười, như vậy đi. Bây giờ cậu dùng điện thoại của chính cậu gọi vào số điện thoại của cha cậu đi. Tôi cam đoan tuyệt đối hữu dụng. Không phải cậu nói cậu có năng lực chặn ác của tôi, nếu như cách này vô dụng thì cậu cứ việc chặn ác của tôi. Một đao chém rồng, thấy Từ Huyền dám cam đoan như thế cũng có chút tín nhiệm với hắn. Cậu ta gật đầu, được, tôi gọi cho ông ấy đây. Lúc bấy giờ, cậu ta tức tốc cầm điện thoại lên, chuẩn bị bấm số điện thoại của cha cậu ta. Lúc một đao chém rồng đang chuẩn bị gọi đi, đột nhiên do dự một chút rồi lại mở WeChat lên, đổi thành gọi video call. Người quản cậu ta nghiêm nhất trong nhà chính là cha cậu ta. Cho nên, bình thường cậu ta rất sợ cha mình, rất ít khi gọi điện thoại cho cha cậu ta, đừng nói chi tới video call. Chẳng qua, lần này vì cuộc sống hạnh phúc không còn bị quản thúc trong tương lai, cậu ta cũng không thèm đếm xỉa tới chuyện gì khác nữa. Cậu ta đinh ninh rằng Từ Huyền cũng không dám lừa mình. Video call vừa đổ chuông đã hiển thị không có kết nối rồi tự động cúp. Rõ ràng là đối phương đang có việc bận nên không tiện kết nối. Rất nhanh, bên kia đã nhận lại một cuộc gọi video call mới. Trong lúc nhất thời, một đao chém rồng, hơi luống cuống tay chân. Lúc bấy giờ cậu ta mới sực nhớ hình như Từ Huyền còn chưa nói cho cậu ta biết lời nên nói là gì. Cậu ta vội vội vàng vàng nhìn về phía màn hình điện thoại đang kết nối livestream. À này, tôi phải nói 8 chữ gì? Từ Huyền nói đầy thâm ý sâu xa, cậu chỉ cần nói mắt hai mí là biểu hiện ghen trội là được. Sau khi nhóm khán giả xem live trong phòng live nghe được câu này thì đều sửng sốt. Một vài bạn xem live chuyên ngành xã hội nhân văn còn chưa kịp phản ứng. Các bệnh hữu à, ai tới giải thích cho tôi một tí với, câu này có nghĩa là gì vậy? Sao mà không đầu không đuôi gì hết? Mà rất nhiều khán giả xem live chuyên khoa học tự nhiên từng học qua môn sinh học trong cấp 3 thì lớn mật đưa ra một suy đoán trong lòng, bấy giờ đều không khỏi khiếp sợ. DM. Cái đệt. Vải chưởng. Chắc là không phải vậy đâu. Các anh em ơi, tôi có loại dự cảm ngay sau đây chúng ta có thể ăn được nguyên trái dưa lớn luôn á, dưa gì đấy? Mau mau giải thích đi. Nóng ruột quá chừng. Đừng nóng vội, tôi cũng không dám khẳng định, cứ xem trước chút đã. Lúc này, một đao chém rồng đã kết nối video call. Một người đàn ông trung niên có nét mặt uy nghiêm xuất hiện trong video. Tuy rằng chỉ thấy màn hình điện thoại nho nhỏ khác cách một lớp camera điện thoại, nhưng hàng trăm vạn khán giả xem live trong phòng live đều nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên này trong tích tắc. Trong lòng họ gào thét đờ mờ. Chả trách thằng nhãi một đao chém rồng này dám phách lối như vậy. Đúng là có chút vốn liếng để phách lối. Vị trung niên này được vô số gian cư mận gọi là ba ba trên mạng. Là đại lão chân chính trong giới Internet trong nước. Chuyện này còn chưa tính là gì. Càng lợi hại hơn là thế lực gia tộc đứng sau vị đại lão này. Giờ đây, không ít khán giả xem live ghen tị đỏ cả mắt với thân thế của một đao chém rồng. Chỉ có số ít khán giả xem live còn nhớ rõ kiến thức môn sinh học cấp 3 là đang híp mắt, không ngừng phóng lớn rồi lại phóng lớn hình ảnh lên với ý đồ nhìn ra chút gì đó. Tuy nhiên, hình ảnh quá nhỏ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một vài người thông minh lập tức nghĩ ra cách, thoát ra khỏi trình duyệt và bắt đầu tìm kiếm người đàn ông trung niên uy nghiêm trong màn hình video cùng nhíu mày nhìn con mình, cha còn đang họp. Cha nhớ giờ này con còn đang trong giờ lên lớp ở trường mà, không phải, sao tự dưng lại gọi điện thoại cho cha, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Rõ ràng biểu cảm của một đao chém rồng có hơi mất tự nhiên. Cậu ta kiên trì mở miệng nói, cha, con. Sau này con không muốn cố gắng học tập. Cha đừng bức ép con nữa. Người đàn ông trung niên uy nghiêm nhíu mày, đầu con hỏng rồi à, một đao chém rồng, lớn tiếng nói, cha, con đã tìm bác sĩ hỏi qua rồi, con căn bản không có thiên phú trên phương diện học tập. Dù có học cũng sẽ học không giỏi được đâu. Bác sĩ này nói với con, chỉ cần nói với cha một câu, cha sẽ hiểu ngay. Người đàn ông trung niên uy nghiêm cười lạnh lùng, con nói cha nghe thử xem. Một đao chém rồng nói ra câu thoại mà Từ Huyền đã nói với cậu ta, cha, con cho cha biết, mắt hai mí là biểu hiện ghen trội. Sau khi nói rõ ràng rành mạch, cậu ta vội cẩn thận quan sát sắc mặt của cha mình. Điều làm cậu ta kinh ngạc chính là, sau khi cậu ta nói xong câu đó, đầu tiên cha cậu ta thoáng sửng sốt, trông như đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này. Mà một lát sau, quả nhiên sắc mặt ông ta hoàn toàn thay đổi. Chỉ chớp mắt đã biến đổi qua vô số biểu cảm. Cuối cùng, nét mặt ông ta tối sầm, lửa giận giữa lông mày gần như sắp biến thành thực thể. Con ở trường học chờ cha, đừng lộn xộn. Bây giờ cha lập tức cho người của cha đến tìm con. Cút đi. Trong lòng một đao chém rồng, bỗng thấy hơi hồi hộp, đây rõ rành rành là cậu ta chọc tức cha cậu ta rồi. Trong lòng cậu ta hết sức hối hận, sớm biết đã không nên nghe theo lời của Từ Huyền. Nhưng tới nước này rồi, cậu ta có hối hận cũng vô ích. Cậu ta một mực kiên trì giãy dụa cú chót. Cha xem lời con vừa nói lúc nãy. Khóe miệng người trung niên uy nghiêm khẽ giật giật. Ông ta cất lời với ánh mắt vô cùng phức tạp, sau này con muốn làm gì thì làm, cha sẽ không quản nữa. Nói xong, cuộc gọi video kết thúc. Một đao chém rồng, ngây ngẩn cả người. Kế đó, trong lòng cậu ta mừng như điên. Ôi đệt! Cha tôi, thế mà ông ấy thật sự đồng ý luôn. Trâu bò nha! Mẹ nhà nó chứ sao có thể làm được vậy? Cậu ta nhìn về phía Từ Huyền với vẻ cực kỳ hưng phấn, bội phục. Anh khá có thực lực đấy. Mau nói cho tôi biết, câu nói hồi nãy có ý gì vậy? Tại sao cha tôi vừa nghe thấy thì thái độ đã chuyển biến nhanh như vậy? Khóe miệng Từ Huyền khẽ nhếch lên. Chuyện này, nói ra có chút phức tạp. Với IQ của cậu, tôi rất khó nói rõ cho cậu hiểu. Một đao chém rồng, nghe tới câu này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cậu ta đang chuẩn bị khen ngợi Từ Huyền vài câu, còn chuẩn bị nhận thằng đệ này nữa. Không ngờ Từ Huyền đột nhiên mở miệng trào phúng cậu ta. Cậu ta thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên khá khó coi. Sao nào, coi như hoàn thành chút chuyện thôi, nhiều đó mà đã đắc ý vênh váo rồi à, dám coi thường tôi. Nói chuyện với tôi vậy đó hả? Tôi cho anh thêm một lần cơ hội sắp xếp lại câu từ đó. Từ Huyền thở dài, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải tôi coi thường cậu, mà tôi chỉ đang nói sự thật. Cho dù tôi giải thích cho cậu, cậu thật sự có thể nghe hiểu à? Cậu biết ý nghĩa của ghen trội, ghen lặng không? Một đao chém rồng bị nghẹn họng, lập tức càng thêm tức giận. Đúng là cậu ta không thích học hành, thành tích cũng rất tệ. Nhưng thử hỏi ai có thể chịu được việc bị người khác nhạo báng trước mặt kiểu này? Lúc này, sắc mặt cậu ta lạnh lẽo, cười lạnh lùng rồi quẳng ra một câu đe dọa. Được, anh Thanh Cao, anh không tầm thường. Tôi cũng lười nói chuyện với anh, chuẩn bị đi mà lập ác mới lần nữa đi. Anh lập cái nào, tôi sẽ cho người chặn cái nấy. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe thấy Từ Huyền bỗng nhiên nói lời trào phúng cũng đều ngơ ngác hết cả. Chẳng phải ban nãy thái độ của Từ Huyền với thằng nhãi này vẫn còn rất bình thường đấy ư? Thằng nhãi này nói gì, Từ Huyền đều răm rắp làm theo yêu cầu của cậu ta. Bọn họ còn tưởng rằng Từ Huyền định giấu tài nữa. Sao tự nhiên bắt đầu cứng rắn lên vậy? Tuy rằng cuối cùng cũng thấy hợp khẩu vị rồi, làm cho bọn họ nghe tới sảng khoái. Có điều rất nhiều fan cứng lại hơi lo lắng cho Từ Huyền. Bác sĩ Từ, khiêm nhường tí đi mà. Chúng ta không cần chấp nhặt loại con ông cháu cha này đâu. Tuy quả thực nghe bác sĩ Từ chế nhạo con hàng này rất đã tai, nhưng lại có chút hoảng, lo anh ta bị chặn ác quá, sau này không được xem bác sĩ Từ livestream nữa rồi ư? Đúng đó, bình bình thản thản gạt cậu ta cho qua đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục công cuộc livestream của chúng ta. Tỉnh táo lên nào. Tỉnh táo. Bọn im ủng hộ anh. Lúc này, một khán giả xem live đột nhiên phát một tràng màn đạn dài. Người này bật chế độ trêu chọc nhóm một cách điên cuồng và bắt đầu khịa cả đám người trong phòng live. Mọi người lo lắng cái rắm á, có phải đều chưa từng học qua môn sinh học, nên không nghe hiểu câu nói của bác sĩ Từ đáng kinh ngạc tới cỡ nào không? Tôi cho mọi người coi cái này, mọi người mà không hiểu nữa thì lo trở về tìm giáo viên dạy môn sinh cấp 3 mổ bụng tạ tội luôn đi. Nói rồi, anh ta phát một tấm hình lên khu bình luận. Rõ ràng đó là ảnh chụp chung của người đàn ông trung niên uy nghiêm vừa xuất hiện cùng với một người phụ nữ. Thoạt nhìn, người phụ nữ này trên dưới 40 tuổi, có điều vừa nhìn đã biết người này bảo dưỡng vô cùng tốt. Dáng dấp vẫn vô cùng ấn tượng. Vị cư dân mạng bật chế độ cà khịa này tiếp tục chỉ đường dẫn lối. Đây là ảnh chụp chung của cha và mẹ một đao chém rồng trên mạng. Mọi người thử nhìn mắt của bọn họ xem. Cả hai đều là mắt một mí. Mọi người lại nhìn một đao chém rồng đi. Trong nhà bọn họ, chỉ có một mình cậu ta có mắt hai mí. Mọi người còn nhớ bác sĩ Từ vừa nói gì chứ? Mắt hai mí là biểu hiện ghen trội. Điều này nói rõ cái gì? Đã nói rõ tới vậy, bây giờ kiểu gì cũng nên hiểu hết rồi nhỉ? Đa số khán giả xem live trong phòng live đều đã qua thời học cấp 3. Đương nhiên đều đã từng được học những kiến thức sinh học này. Chỉ là thời điểm kiến thức bọn họ uyên bác nhất trong cuộc sống đều đã để lại lớp 12 hết rồi. Hiện giờ đã qua biết bao lâu như vậy, đa phần những gì được học đều quên sạch sành sanh. Thế nên vừa rồi mới không nhớ tới gốc rạ này. Giờ đây, khi đã được nhắc nhở rõ ràng thế này, cuối cùng ai nấy cũng đều giật mình thức tỉnh. Rất nhiều người đều lộ ra biểu cảm hưng phấn. VL. Đây đây đây đây. Giữ vậy luôn. Mẹ của con ơi, hóa ra đại lão cũng có thể chịu oan khuất lớn như vậy. Tháng trước tôi mới bị cắm sừng, hôm nay thấy cảnh này, tâm lý tôi đã được cân bằng ngay trong phút chốc rồi. Đau lòng thay bệnh hữu lâu trên. Cười chết tôi, vừa rồi con hàng này còn phách lối, ương ngạnh như vậy, giờ phút này vẫn còn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa kìa. Cảm ơn bác sĩ Từ, lần đầu tiên nhờ có tri thức mà tôi cảm thấy vượt trội hơn cả Phú Nhị Đại vậy luôn á. Vẫn có không ít học sinh khối văn và học sinh dốt điên cuồng phát màn đạn, nhóm bệnh hữu giải thích cho tôi với, tôi không có học cái này. Lúc này, một đao chém rồng đã hoàn toàn ngơ ngác. Nhìn nhóm gian cư mận bỗng dưng bắt đầu không chút kiên kỵ cười nhạo mình trên màn hình livestream. Không hiểu sao lòng cậu ta có loại cảm giác không ổn lắm. Cậu ta tùy tiện kéo một nam sinh đeo kính trong lớp qua hỏi, "Ê, tôi hỏi cậu này, rốt cuộc hồi nãy bọn họ nói vậy là có ý gì? Nói rõ cho tôi coi." Nam sinh này là học sinh cấp 3 của trường trọng điểm sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, đương nhiên là hiểu. Cậu giơ tay đẩy kính theo thói quen, không chút do dự nói, đáp án của đề bài rất rõ rồi mà. Cả cha và mẹ cậu đều có mắt một mí, chỉ mình cậu có mắt hai mí. Mà mắt hai mí lại là biểu hiện của ghen trội. Đáp án chỉ có một, chắc chắn cậu không phải con ruột của họ. Sau khi câu cuối cùng này vang lên, sắc mặt một đao chém rồng lập tức tái nhợt. Không thể nào. Tuyệt đối không thể như vậy được. Tụi mày đang gạt tao. Lớp học của cậu ta lập tức trở nên im phăng phắc. Một lúc sau, vô số học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Không ít học sinh nhìn về phía một đao chém rồng với ánh mắt khoái chí. Bình thường thằng nhãi này quen thói phách lối trong lớp. Cho dù là nam sinh hay nữ sinh, số người từng bị cậu ta khi dễ quá nhiều. Bây giờ trông thấy dáng vẻ này của cậu ta, không ít người đều mừng thầm trong lòng. Thậm chí còn muốn lấy điện thoại ra, dùng tiền tiêu vặt khen thưởng cho bác sĩ từ một phen. Màn đạn trong phòng lai hiện lên như bông tuyết. Suýt nữa đã hoàn toàn che kín cả màn hình. Wow, chính miệng con trai tôi nói với tôi rằng nó không phải con trai ruột của tôi. Ngẫm lại cảnh tượng này, quả là quá kích thích đứa nhỏ ngốc này. Cậu nói coi cha cậu còn đang học mà, sao phải cho người chạy tới đây làm gì? Há chẳng phải muốn nhanh chóng kéo cậu đi làm giám định cha con đấy. Ha ha ha ha, kết cục này đúng là khiến cho người ta xem đến thể xác và tinh thần đều sảng khoái dễ chịu. 108.000 lỗ chân lông trên người đều giãn ra nha. Hèn gì vừa rồi bác sĩ từ muốn thu phí tư vấn của cậu ta sớm, hóa ra là sợ chút nữa sẽ không thu được, bác sĩ từ thông minh quá đi. Mới nãy tôi còn đang tức giận tại sao bác sĩ từ không tiếp tục nói ra chân tướng vụ bạn nữ mất tích kia, bây giờ mới hiểu được, vẫn là bác sĩ từ cao hơn một bậc mà. Đợt sóng này có thể gọi là rút củi dưới đáy nồi đó. Bọn họ càng nói thì sắc mặt của một đao chém rồng càng thêm sợ hãi tới mức trắng bệch. Anh trai nổi tiếng trên mạng, bác sĩ Từ. Từ đại ca ơi, lúc nãy là em không đúng, em không nên nói với anh kiểu đó. Anh giúp em một chút đi mà. Em biết anh có thể giúp em mà. Em sẽ cảm tạ anh. Anh muốn gì em cũng cho anh hết. Từ Huyền vậy mà lại lộ ra vẻ nghi ngờ. Không phải tôi đã giúp cậu thực hiện yêu cầu lúc nãy của cậu rồi đấy à, cậu xem, từ nay về sau, cha cậu sẽ không ép cậu học nữa. Cậu muốn làm gì, ông ta cũng sẽ không cấm cản cậu. Vô số khán giả xem live trong phòng live lại lần nữa cười vang. Đừng quản chuyện sau này cha cậu có còn là cha cậu hay không, bây giờ coi coi ông ta có còn muốn quản cậu không nữa đi kìa. Thẳng thừng giải quyết vấn đề giáo dục con trẻ từ gốc rễ, bác sĩ Từ quá biết cách giáo dục. Bác sĩ Từ, lúc đầu em rất thích anh. Giờ lại càng thích hơn. Trên mặt, một đao chém rồng, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cậu ta hít sâu một hơi rồi cười giảo, nói, bỏ đá xuống giếng đúng không? Được. Chả nhầm nhò gì hết. Chờ tôi không sao rồi, hai chúng ta lại từ từ chơi. Từ Huyền lạnh lùng nói, e rằng cậu không có cơ hội này. Chẳng lẽ cậu quên cô gái cậu đã giết vào mấy tháng trước rồi, đừng nói dối rằng không phải do cậu làm, vô nghĩa thôi. Nếu không nhờ chồng của mẹ cậu huy động sức ảnh hưởng, cậu vẫn cho rằng đến tận bây giờ cũng không ai tra ra được à, tôi có thể nói cho cậu biết kết cục của cậu ngay bây giờ. 10 phút sau, người của chồng của mẹ cậu sẽ tới dẫn cậu đi giám định cha con. Kết quả sẽ có vào 2 ngày sau. Người cha trên danh nghĩa của cậu không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với cậu. Cha ruột của cậu là bạn chung lớp cấp cha với mẹ cậu, bây giờ đang mở quầy bán quà vặt. 3 ngày nữa, cậu sẽ bị bắt giữ do hiềm nghi phạm tội. 2 tuần sau đó, tất cả chứng cứ đều có đủ, cậu chính thức bị định tội. 5 tháng sau, cậu sẽ bị phán tử hình với tội danh cưỡng hiếp và cố ý giết người, lập tức thi hành án. Còn chuyện đi đạp máy may, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi nói thẳng với cậu, cậu không có cơ hội này đâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe tới cực kỳ đã ghiền. Ha ha, còn muốn 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây với bác sĩ Từ hả, đừng có bắt nạt thanh niên nghèo đó chứ. Tôi nói thẳng với cậu, không cho cậu cơ hội này. Chồng của mẹ có lời khen. Bác sĩ Từ có năng lực làm cho người ta nghẹn họng. Bác sĩ Từ, nhỏ giọng một chút, đừng dọa đứa nhỏ nha, ha ha. Lúc này, một đao chém rồng đã bị dọa tới mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta bối rối nói, sẽ không. Không thể nào đâu. Không thể có chuyện tử hình được. Tôi còn chưa trưởng thành. Anh đang gạt tôi. Chắc chắn anh đang gạt tôi. Từ Huyền nhàn nhạt cười lạnh, đúng là trên chứng minh thư cậu còn chưa tới 18 tuổi. Nhưng cậu không quên thân phận trẻ vị thành niên này của cậu lấy từ đâu ra đó chứ. Là lúc cậu phạm tội lần đầu tiên vào năm lớp 10, cha cậu vì muốn đề phòng chuyện ngoài ý muốn nên đã chấp nhận trả giá đắt, nhờ cậy vô số mối quan hệ mới có thể chỉnh thấp tuổi của cậu. Nhìn bề ngoài của thiếu nữ bị cậu ép buộc xếp hình lần đầu tiên, có vẻ cô ấy còn chưa tròn 14 tuổi. cho dù cậu không thể thành công hòa giải với đối phương thì hậu quả cũng không lớn lắm. Nhưng tôi không ngại nói cho cậu biết. Chuyện cậu sửa đổi tuổi tác là đích thân cha cậu chủ động thẳng thắn với cảnh sát sau khi có kết quả giám định. Vậy nên, ông ta thậm chí còn tự nguyện đánh đổi khá nhiều. Một đao chém rồng, thấy Từ Huyền biết rõ cả chuyện này thì triệt để tuyệt vọng. Hai chân cậu ta run rẩy, tự mình lẩm bẩm, ông ta. Ông ta thế mà không thèm để ý tới tình cha con nhiều năm như vậy. Từ Huyền thở dài, thật ra, chuyện này chủ yếu vẫn phải trách cậu. Một đao chém rồng, trừng to mắt, vừa sốc vừa uất ức hỏi, ông ta tuyệt tình, liên quan gì đến tôi? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu trong hoàn cảnh bình thường, ông ta vốn sẽ không làm tới mức quyết tuyệt như thế. Ngược lại sẽ vì kiêng dè ảnh hưởng mà khiến cho vụ việc trở nên càng nhỏ càng tốt. Ai bảo cậu phách lối như vậy, chủ động nói rõ việc này với ông ta. Quan trọng nhất chính là ngay trước mặt vô số người trên mạng. Thứ cha cậu xem trọng nhất là thể diện. Nhưng từ nhỏ tới lớn, cậu thường xuyên làm cho ông ta mất mặt. Cho nên ông ta vẫn luôn không thích cậu cho lắm. Nhưng ai bảo cậu là con ruột của ông ta, thế nên ông ta chỉ có thể nhịn. Ông ta ép cậu phải học hành cho giỏi, không chỉ vì tiền đồ của cậu, mà còn vì sợ cậu làm ông ta mất mặt. Hiện giờ, cậu lại lấy sức một mình cậu làm cho vô số người biết ông ta bị cắm sừng. Đây chỉ là thứ yếu. Bởi vì chuyện bị cắm sừng không thể chỉ trách một mình ông ta. Điều mấu chốt là giờ đây tất cả mọi người đều biết. Cha cậu nuôi ra một đứa con trai ngu ngốc phế vật. Chủ động chạy tới trước mặt ông ta và nói cho ông ta biết đứa con trai này không phải con ruột của ông ta. Biến ông ta thành trò cười trên toàn mạng Internet. Cậu cảm thấy bạn bè và những người quen biết ông ta sẽ nghĩ ông ta thế nào? Chỉ cần cậu còn sống, ông ta sẽ còn bị chế nhạo. Trái lại, một khi cậu đi ăn hành rồi, qua mấy năm nữa sẽ chẳng còn ai nhắc tới chuyện này. Từ Huyền nói tới đây, đột nhiên bật cười quỷ dị. Không phải lúc nãy tôi đã nói với cậu rồi, chỉ cần cậu nói với ông ta theo lời tôi thì sẽ làm ông ta triệt để tuyệt vọng. Không phải ư, chẳng lẽ cậu không nhớ rõ? Một đao chém rồng, nghe đến hoàn toàn choáng váng. Vậy mà lại là chính cậu ta đưa bản thân vào đường cùng ư, chờ sau khi lấy lại được tinh thần, cậu ta mới giận dữ với Từ Huyền, anh chơi tôi. Từ Huyền lại gật đầu thừa nhận cái rụt, đúng, tôi chơi cậu đó, thì sao? Một tội phạm cưỡng hiếp và giết người. Vậy mà còn dám không kiêng nể gì như thế? Thật sự cho rằng không ai trị được cậu, vô số khán giả xem live trong phòng live nghe tới thoải mái lật bụng. Đệt! Bố cục này! Trâu bò quá đi! Chật chật! Giết người mà vẫn còn ngông nghênh hung ác như vậy. Thật là đáng sợ. Bác sĩ Từ, anh xấu quá, em rất thích tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thoải mái là thế nào nhở. Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ mà. Tuyệt đối đừng bỏ qua cho cậu ta. Ha ha ha ha. Lúc này, hai vệ sĩ mặc đồ tây đen xuất hiện ở cửa lớp. Cậu chủ, ông chủ bảo bọn tôi dẫn cậu đi đến một chỗ. Một đao chém rồng, sợ hãi rung lên bần bật. Điện thoại rơi bột xuống đất. Trời mía! Điện thoại di động của tôi. Chủ nhân chiếc điện thoại vội đau lòng nhặt điện thoại lên. Cậu thấy vệ sĩ mặc đồ tây đen bên ngoài chuẩn bị dẫn một đao chém rồng đi thì gấp gáp gọi lại. Anh Tính, hồi nãy cậu nói trả gấp đôi tiền cho tôi. Cút! Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều cười bò. Không ngờ lại là chủ nhân của chiếc điện thoại chống đỡ tất cả. Giáo viên, đã nói mấy đứa không được đem điện thoại vào lớp học, giờ vừa lòng rồi chứ gì? Thị lực của em trai này không tốt gì hết, không thấy đại ca của cậu sắp được ăn hai hạt đậu tách vỏ đó, à có câu nói thế nào ấy nhỉ, vợ chồng vốn là chim liền cành, câu tiếp theo là gì ta? Hỡi bệnh hữu lầu trên, anh không hiểu thì đừng có phát ngôn bậy bạ nha. Anh coi một đao chém rồng, chính là ví dụ điển hình kia, bởi vì không có học thức, nên mới bị cho ăn củ lạc đó. Chứ còn gì nữa, không học thức thì chỉ có ăn củ lạc. Tôi không có học thức, tôi đang run lẩy bẩy. Không muốn ăn củ lạc đâu. Cậu một chị gái tròn 1828 tuổi, cao trên 1m65, mặt xinh, da trắng, có tâm hồn to tròn 36 dê hỗ trợ học bổ túc. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp đó. Cuối cùng lầu trên là muốn học bổ túc, hay muốn coi bài tập bổ túc. À vì vậy. Lúc này, Từ Huyền cũng đã ngắt kết nối. Hiện giờ, nhóm khán giả xem live trong phòng live đều đang trào dâng cảm xúc. Mọi người vẫn đang thảo luận những chuyện vừa mới phát sinh. Từ Huyền dựng thẳng một ngón tay. Làm cho bầu không khí của phòng live bình thường trở lại. Được rồi, tiếp theo bắt đầu kết nối một bệnh hữu khác. ID là nhiều tiền không hạnh phúc. Nhóm khán giả xem live vừa nghe thấy ID này đều không khỏi phì cười. Mẹ nó ơi, ID này cũng ra vẻ quá chừng. Anh trai ơi, em lấy chuyện giúp người làm niềm vui nè, nhiều tiền dễ xử lắm. Anh cứ cho em là được rồi. em sẵn sàng giúp anh hạnh phúc. Anh hai, em là em ruột khác cha khác mẹ của anh đây. Khác cha khác mẹ cái quỷ gì? Con gọi ngài là ba ba luôn. Khụ khụ. Từ Huyền ho hai tiếng, ý vị thâm trường nói, tôi khuyên mọi người giờ không cần nhận thân thích loạn xạ vậy đâu, cẩn thận lát nữa lại hối hận. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều bị câu nói của Từ Huyền làm cho ù ù cạc cạc. Bọn họ cũng chỉ đùa cho vui miệng một chút, chắc là không sao đâu nhỉ. Sao lại phải hối hận chứ? Có điều, cho dù Từ Huyền không nói rõ, nhưng bọn họ cũng đồng ý nghe theo, kể đó không còn ai nói vậy nữa. Lúc này đã kết nối xong. Một người đàn ông hơn 30 tuổi xuất hiện trong màn hình. Anh ta ăn mặc rất đơn giản, nhưng khán giả xem live nào tinh mắt vẫn có thể nhìn ra chi tiết như chiếc đồng hồ anh ta đang mang tuyệt đối không hề rẻ tiền. Đặt ID này cũng không tính là phách lối. Ấn tượng đầu tiên mà anh ta mang đến cho người ta là loại cảm giác hăng hái, ẩn chứa vẻ tự tin khi sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Hi, xin chào bác sĩ Từ. Tôi là fan của cậu từ rất lâu rồi. Anh ta mỉm cười lên tiếng chào Từ Huyền. Từ Huyền gật đầu, chào vị bệnh hữu này. Anh có vấn đề gì trên phương diện tâm lý đều có thể hỏi tôi. Hi, không vội lắm đâu. Nhiều tiền không hạnh phúc, cười ha hả. Bác sĩ Từ, chẳng phải cậu có năng lực nhìn thấu người khác chỉ qua một cái liếc mắt à, tôi cũng muốn thử một chút, có được không? Vất vả lắm mới được cậu rút trúng, tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn một chút. Khán giả xem live trong phòng live đều hớn hở. Có phải anh trai này coi đây là buổi off fan của idol không vậy? Thế mà còn đắm chìm vào trải nghiệm nữa cơ đấy. Đương nhiên Từ Huyền không từ chối, hắn gật đầu nói, được, tôi xem giúp anh. Vị bệnh hữu này đã sống cực khổ từ nhỏ, nhưng gia đình anh cũng xem như hạnh phúc khi anh còn bé. Trong nhà có hai anh em, bệnh hữu là anh trai. Tình cảm của hai anh em từ nhỏ đã rất tốt đẹp. Tuy trong nhà khá nghèo, nhưng cha mẹ cũng không để các anh chịu khổ. Cả hai liều mạng lao động, vất vả tạo điều kiện cho các anh ăn học. Hai anh em các anh cũng rất nỗ lực phấn đấu, trở thành hai sinh viên đại học trọng điểm duy nhất trong thôn. Sau khi tốt nghiệp, vượt qua bài kiểm tra thể chất thì tìm được công việc không tệ. Sau này, bởi vì vợ anh mắc bệnh cần đến tiền, nên anh đã từ chức rồi khởi nghiệp. Lúc bấy giờ, anh quen biết một vị quý nhân, làm một vài công trình, thật sự lời được không ít tiền. Bây giờ anh có khối tài sản nhỏ, còn có một đứa con trai 7 tuổi. Nhiều tiền không hạnh phúc, gật đầu lia lịa, hết sức tán thưởng, bác sĩ Từ đúng là lợi hại. Nói không sai một chữ. Lúc xem bác sĩ Từ giúp người khác trong điện thoại, tôi chỉ cảm thấy rất thú vị thôi. Lúc này đây, tự mình trải nghiệm một chút, quả nhiên cảm giác khác biệt hẳn. Rất là thần kỳ. Nói rồi, trong mắt nhiều tiền không hạnh phúc nổi lên một tia hoài niệm. Cậu nhắc tới chuyện này làm cho tôi nhớ lại những năm ấy. Lúc đó tuy nghèo, trải qua rất gian khổ, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Nhóm khán giả xem live trong phòng live nghe anh ta nói như vậy đều không nhịn được dâng lên cơn chua loét. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác không hạnh phúc một tẹo. Từ nhỏ đã sống trong hạnh phúc, rớt giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn thoáng qua số dư trong thẻ ngân hàng, tôi con mịa nó hạnh phúc tới khóc ròng. Từ Huyền mỉm cười nói, được rồi, bệnh hữu, giờ anh nói mục đích anh kết nối với tôi đi. Nét mặt nhiều tiền không hạnh phúc, nghiêm túc hẳn lên. Là thế này, bác sĩ Từ. Gần đây tôi có nhận một công trình lớn. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành công trình này, sự nghiệp của tôi sẽ có thể tiến thêm một bước. Nào ngờ. Công trình này cứ dăm ba bữa lại xảy ra vấn đề. Hoặc là bị phạt, đình chỉ hoạt động, hoặc là lúc thi công phạm sai lầm làm trễ nải thời hạn công trình. Luôn không thể hoàn tất kết toán. Tạo ra áp lực rất lớn cho nguồn tiền mặt lưu chuyển của công ty tôi. Tôi tự hỏi liệu có phải đã chọc trúng thứ gì không sạch sẽ rồi không? Khụ khụ, có phải là gần đây từ trường của nơi này khác thường, ảnh hưởng tới tâm trạng của công nhân không á, do đó tôi muốn nhờ bác sĩ Từ xem giúp tôi. Khán giả xem live trong phòng live đều không thể nhịn cười. Hiện giờ bọn họ tin tưởng tuyệt đối anh trai này là fan cứng của Từ Huyền. Cả chuyện từ trường khác thường mà cũng có thể nói ra, vừa thấy là biết anh ta hiểu rất rõ phong cách của Từ Huyền. Từ Huyền gật đầu, hiểu rồi, bệnh trầm cảm. Hả? Rõ ràng nhiều tiền không hạnh phúc, có kiến thức. Nghe thấy ba chữ bệnh trầm cảm này, lập tức luống ca luống cuống. Không phải chứ? Bác sĩ Từ, cậu đừng dọa tôi mà. Tôi không muốn bị trầm cảm đâu. Bác sĩ Từ, cậu nói tôi biết xem. Có phải công trình của tôi sắp xảy ra vấn đề lớn, không thể kết toán công trình được nữa không? Vô số bạn xem live trong phòng live xem đến đây đều có cảm giác vui vẻ. Nhốn nháo phát màn đạn trêu chọc. Anh trai à, kết không được thì kết không được thôi, cần nhiều tiền như vậy làm gì chớ. Không hạnh phúc đâu. Ba nãy còn cảm thấy phong cách của anh rất ngầu, anh nói kiểu này thì hết ngầu hẳn. Hay thế nhờ, vừa rồi anh còn đặt một vẻ nhìn thấu thế tục, giờ đây lại chạy theo danh lợi, anh coi anh có phàm tục không? Những khán giả xem live này cũng không phải thật sự hy vọng thấy anh ta gặp chuyện không may. Vẫn là do ID này phách lối quá nên mới kéo thù hận tới. Hiện tại, kết hợp với lời nói của nhiều tiền không hạnh phúc, bất giác lại tạo thành loại cảm giác vui sướng khi thấy người ta ra vẻ thất bại, khiến cho không ít bạn xem live tiến vào hình thức xem kịch vui. Từ Huyền lắc đầu, công trình của anh không có bất kỳ vấn đề từ trường khác thường gì cả. Những chuyện đó đều là do anh đột nhiên mở rộng quy mô, quản lý sơ sót sinh ra việc ngoài ý muốn nhỏ. Trước khi hoàn thành sẽ còn vài lần ngoài ý muốn nữa, có điều cũng không có vấn đề lớn. Nhiều tiền không hạnh phúc, lập tức thả lỏng trong lòng. Anh ta cười ha hả, nói, vậy thì tốt quá rồi. Bác sĩ Từ, tôi vẫn muốn có chút gì đó đảm bảo. Cậu có thuốc gì có thể trấn áp điều dị thường, phù hộ ổn định không? Cho tôi một cái đi. Giá cả không quan trọng, chỉ cần hiệu quả tốt là được. Nhóm khán giả xem live trong phòng live có hơi buồn cười. Anh trai này còn không phải tới để làm loạn, anh ta có chuẩn bị hết à nha. Nghĩ sẵn cả lý do rồi mới cố ý tìm đến bác sĩ Từ mua thuốc. Suy xét tỉ mỉ như thế, khó trách có thể phát tài. Từ Huyền nhíu mày nói, đúng là tôi có loại thuốc này. Có thể đảm bảo công trình của anh sớm hoàn thành thuận lợi. Nhưng mà tôi khuyên anh đừng nên mua, mua xong anh sẽ hối hận. Nhiều tiền không hạnh phúc, ngạc nhiên, gì cơ? Sao bác sĩ Từ lại nói vậy? Hoàn thành công trình không? Không tốt à, Từ Huyền thở dài, còn đang nghĩ tới công trình của anh nữa đấy, vậy thì tôi nói thẳng cho anh biết luôn. Con của anh sắp chết rồi. Nhiều tiền không hạnh phúc, nghe hắn nói thế, nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong lòng chợt căng thẳng. Không thể nào. Bác sĩ Từ, cậu đừng gạt tôi. Con trai tôi đang yên ổn, sao lại sắp chết được? Từ Huyền thản nhiên nói, anh không tin. Được, vậy tôi nói anh nghe. Gần đây trường học của con anh có tiến hành đợt khám sức khỏe đúng không? Lúc này báo cáo khám sức khỏe vẫn còn nằm trong bệnh viện chứ chưa phát về. Chẳng qua, bây giờ anh gọi điện thoại đến là có thể hỏi thăm được rồi. Lúc này, nhiều tiền không hạnh phúc, luống cuống tay chân lấy điện thoại phụ ra, tra được số điện thoại của bệnh viện phụ trách khám sức khỏe từ trên mạng. Tay run run rẩy rẩy bấm số. Alo, trung tâm khám sức khỏe tỉnh xin nghe. Xin hỏi ngài tìm ai? Sau khi điện thoại được kết nối, anh ta sốt ruột hỏi. Tôi là phụ huynh của Trương Tử Hiên, xin hỏi báo cáo khám sức khỏe của bé thế nào à, xin đợi một lát, tôi kiểm tra giúp ngài. Phụ huynh của Trương Tử Hiên, tôi đã tra được giúp ngài rồi à, tốt nhất ngài nên chuẩn bị tâm lý một chút. Một lát sau, nhiều tiền không hạnh phúc nghe được câu trả lời của đối phương. Thoát cái sắc mặt xám xịt như tro tàn, miệng thì thào phun ra mấy chữ. Bạch. Bạch cầu tủy mạng tính. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe xong cũng im lặng. Trơ mắt nhìn một người đàn ông hăng hái. Sắc mặt đang vui vẻ, đột nhiên gặp phải loại biến cố này. Quả thực làm cho người khác thương xót. Nhiều tiền không hạnh phúc, bỗng chốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Huyền như đang nhìn cọng rơm cứu mạng. Bác sĩ Từ, chắc chắn cậu có cách. Tôi nhớ ngài có loại thuốc này. Tôi mua. Mặc kệ đắt cỡ nào tôi đều mua hết. Cầu xin cậu mau cứu giúp con trai tôi. Từ Huyền lắc đầu, không có cách nào. Bệnh này của cậu bé không phải ngoài ý muốn. Mà là do anh tạo thành. Cho dù chữa khỏi vẫn sẽ phát sinh trở lại. Nhiều tiền không hạnh phúc, kinh ngạc, tôi làm gì? Từ Huyền nói xa xăm, bởi vì anh. Nhiều tiền. Mặc nhiều tiền không hạnh phúc, mê mang, chuyện này liên quan gì tới tiền chứ? Từ Huyền thở dài, có liên quan gì, chẳng phải ID của anh đã viết rất rõ ràng rồi đấy à, không phải anh nhìn lại một chút sẽ biết ngay ư sau khi hắn nói xong câu này. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều toát ra dấu chấm hỏi đầy đầu. Trong mắt đám fans trong phòng live, tam quan của Từ Huyền vẫn là đứng đắn. Tuy thỉnh thoảng sẽ trêu chọc bệnh hữu, nhưng chưa bao giờ đùa quá đáng. Mà hiện tại, nhiều tiền không hạnh phúc, rõ ràng không biết đau lòng tuyệt vọng cỡ nào, Từ Huyền còn trêu chọc nữa. Điều này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhiều tiền không hạnh phúc có vẻ mặt đắng chát. Còn tưởng là Từ Huyền bất mãn với mình. Đã đến lúc này rồi, bác sĩ Từ cậu đừng chọc tôi nữa. Tôi biết lúc đó tôi đặt ID này là vừa hay kiếm được ít tiền, trong lòng có chút phồng lên. Nhưng tôi cũng là thật tình, không phải là hoàn toàn muốn giả vờ. Nếu như bác sĩ Từ không thích thì bây giờ tôi sẽ đổi. Từ Huyền nhìn anh ta, thản nhiên nói, tôi cũng không phải là đùa. Tôi nói đều là thật. Nhiều tiền không hạnh phúc, ngay ra, có ý gì chứ? Từ Huyền nói, chính là ý trên mặt chữ. ID của anh chính là nguyên nhân con trai anh bị bệnh. Lời này khiến rất nhiều khán giả xem live trong phòng live nghe đến mơ màng. Thông thường sau khi nói bản thân kiếm được tiền mà không vui vẻ, thì đều là vì giả vờ. Ai lại không vui khi thật sự kiếm được nhiều tiền chứ? Hiện tại nghe từ Huyền nói, bọn họ thật sự là không hiểu nổi. Nhiều tiền không hạnh phúc, dè dặt nói, bác sĩ Từ có thể nói rõ chút không? Thực sự không được. Vậy tôi sửa ID này lại. Từ Huyền cạn lời nhìn anh ta, anh vẫn thật sự cho rằng là vấn đề ở ID à? Tôi hỏi anh, tại sao ban đầu anh lại đặt ID này? Nhiều tiền không hạnh phúc, ngạc nhiên há miệng, bị câu nói của Từ Huyền làm cho kinh ngạc, đột nhiên chìm vào suy tư. Từ Huyền mở miệng nói, tôi vẫn là nên nhắc nhở anh đôi chút. Anh vừa tốt nghiệp công tác không bao lâu, cha thì ngã bệnh. Vốn anh từ chức gây dựng sự nghiệp, muốn kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Không ngờ vừa gây dựng sự nghiệp, kiếm được khoản tiền, cha anh đã qua đời. Sau đó anh có quý nhân tương trợ, nhận được công trình đầu tiên. Lúc đó anh không có nhiều tiền, cũng khó mời được người. Vì vậy anh bảo em trai anh từ chức làm cùng anh, đến lúc đó, hai người cùng nhau kiếm số tiền lớn. Kết quả lúc công trình thứ nhất bắt đầu khởi công đến một nửa thì em trai của anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay trên công trường, không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống, vào ICU. Lúc đó vì trả tiền thuốc men, anh đã tranh thủ thời hạn công trình, hoàn thành công trình sớm không biết là bao nhiêu ngày. Kết quả công trình xong xuôi, lúc lấy được số tiền còn lại thì em trai của anh cứu chữa thất bại rồi qua đời. Sau đó anh thuận lợi làm mấy công trình, sự nghiệp lại lên một bậc. Lần này, vợ đầu của anh, lúc sinh con cho anh khó sinh mà qua đời. Tôi đã nói rõ như thế, hiện tại đã hiểu chưa? Vô số khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến khiếp sợ. Thiên sát cô tin gì vậy? Mỗi một khoản tiền kiếm được thì có người thân qua đời. Khó trách không hạnh phúc. Bệnh hữu này quả thật không phải là giả vờ. Đù. Hiện tại tôi xem như hiểu được ý ban đầu của bác sĩ Từ rồi. Làm người nhà của anh giai này đúng là có chút xui xẻo đó. Mẹ nó. Ngay từ đầu tôi đã gọi là cha rồi. Bây giờ trong lòng hơi sợ, làm sao đây? Nhiều tiền không hạnh phúc cũng ngay ra. Anh ta ngơ ngác nói, bác sĩ Từ, lẽ nào tôi kiếm tiền sẽ mang đến bất hạnh cho người nhà ư? Mặt của Từ Huyền mang theo vẻ đồng tình gật đầu. Thông thường mà nói, phúc vận chia làm ba loại. Tình cảm bạn bè, tiền tài địa vị, cơ thể khỏe mạnh. Giữa ba cái này, bình thường ảnh hưởng đến nhau không lớn cho lắm. Trừ khi có cao nhân ra tay, giống như Từ Huyền đổi mệnh cho Hoàng Lâm. Mà cục diện phúc vận của nhiều tiền không hạnh phúc lại có chút bất thường. Vận tình cảm và tài vận hình thành cục diện cạnh tranh lẫn nhau. Một cái nhiều thì cái khác bắt buộc phải giảm. Nếu như đời này anh ta nghèo khó thì thôi. Sẽ không ảnh hưởng lớn đến người thân. Nhưng chỉ cần kiếm được chút tiền bạc, cha sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tiền anh ta kiếm ngày càng nhiều, người thân cũng sẽ chết đi từng người một. Đầu tiên là em trai, sau đó là vợ, rồi đến con trai. Nếu sự nghiệp tiến thêm một bước, vậy thì cả nhà sẽ chết hết, biến thành người cô đơn. Vậy sẽ thật sự giống với ID của anh ta, tiền càng nhiều, càng không hạnh phúc, nhiều tiền không hạnh phúc, hoàn toàn choáng váng. Sắc mặt anh ta mờ mịt nói, vậy tôi phải làm gì? Từ Huyền ung dung trả lời, vậy thì phải xem anh muốn gì. Nhiều tiền không hạnh phúc, không chút do dự nói, tôi muốn con trai tôi sống sót. Không đúng, tôi muốn cả nhà khỏe mạnh. Từ Huyền mỉm cười, cái này thì đơn giản thôi. Bây giờ anh hãy lập tức ly hôn với vợ anh, giao con trai cho người mẹ kế này. Để cô ấy lập tức tái giá, càng nhanh càng tốt. Rồi bảo con trai anh tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh, tốt nhất là đổi tên. Đổi thành họ mẹ kế, hoặc là họ chồng mới của mẹ kế cũng được. Sau đó anh hãy đi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ ruột anh. Sau đó không cho phép liên lạc với bọn họ, cũng không cho phép đưa bọn họ bất cứ đồng nào. Bảo đảm bọn họ sẽ không chịu chút ảnh hưởng nào từ anh. Bệnh bạch cầu của con trai anh cũng sẽ hết nhanh thôi. Nhiều tiền không hạnh phúc, nghe xong đáp án này, không khỏi có chút đau lòng. Không phải, bác sĩ Từ, một người thân tôi cũng không còn, vậy chẳng phải hoàn toàn biến thành người cô đơn à? Từ Huyền gật đầu, anh nói đúng rồi. Là muốn anh trở thành người cô đơn. Anh muốn bọn họ sống sót, cũng chỉ có thể đoạn tuyệt tất cả quan hệ với bọn họ. Nhiều tiền không hạnh phúc, không khỏi cạn lời. Chủ ý này khó tránh không đáng tin cậy. Giao đứa nhỏ cho mẹ kế là cái quái gì vậy? Anh ta không khỏi cười khổ, bác sĩ Từ, còn cách khác không? Tôi thật sự không chấp nhận được cách này. Hơn nữa, một mình tôi có tiền cũng không có tác dụng. Không phải người trong nhà vẫn rất nghèo sao? Từ Huyền gật đầu, có. Cách thứ hai. Dùng cách này, nửa đời sau người trong nhà anh sẽ không lo cơm áo gạo tiền. Chỉ là anh phải chịu chút ấm ức rồi. Nhiều tiền không hạnh phúc, gật đầu, không thành vấn đề. Đàn ông mà, ấm ức chút cũng chẳng sao. Bác sĩ Từ, cậu nói đi. Từ Huyền nói, vậy chỉ có thể để anh đi tự sát thôi. Sau khi anh chết, người nhà sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Còn có thể để lại chút di sản. Nhìn thấy sắc mặt như táo bón của nhiều tiền không hạnh phúc. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều nở nụ cười không phúc hậu. Rõ ràng là câu chuyện rất đau buồn, tại sao lại muốn cười như vậy chứ, ha ha. Bệnh hữu, xin nén bi thương. Bệnh hữu, đàn ông ấm ức một chút không sao cả, nhưng đây là quá ấm ức rồi. Lúc nãy cười nhiều quá, có lẽ đã mất không ít công đức, phải tranh thủ gõ mỏ điện tử. Từ Huyền ung dung nói, nếu như vậy, cũng chỉ có cách cuối cùng thôi. Có điều cách này hơi vi phạm nhân tính, anh xác định chưa? Trong lòng của nhiều tiền không hạnh phúc, đau khổ, vội vàng nhìn chằm chằm Từ Huyền, bác sĩ Từ, cậu nói đi. Trong lòng anh ta hơi lo lắng. Lo lắng Từ Huyền lại nói ra cách kinh hãi thế tục gì đó. Ngay cả cách tự sát Từ Huyền còn nói cho anh ta mà. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Còn có cách nào vi phạm nhân tính hơn cách này chứ? Từ Huyền ung dung nói, biện pháp cuối cùng nhất chính là hao tài tiêu tai. Tình huống như bây giờ của anh, nguyên nhân chính là do quá nhiều tiền. Vậy quyên số tiền kia ra ngoài là được rồi. Nếu như muốn duy trì cho tất cả thành viên trong gia đình khỏe mạnh như bây giờ, tài sản của anh chỉ cần phải có lại đến khoảng chừng 1/3 của bây giờ, đồng thời tăng trưởng không cao hơn tỷ lệ lạm phát. Đến sau này khi con trai của anh kết hôn, anh có con dâu, lại phải tiếp tục giảm xuống 1/3 của 1/3. Cũng chính là dưới 1/9. Nếu như anh có đời cháu thì cũng cứ loại suy ra như vậy. Một đứa cháu trai cháu gái là 1/27, hai đứa là 1/81. Nghe biện pháp như thế, nhiều tiền không hạnh phúc, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt anh ta đầy may mắn, nói, bác sĩ Từ, có biện pháp thế này thì cậu nói sớm đi chứ. Dọa tôi sợ một hồi. Chuyện này thì có gì vi phạm nhân tính chứ? Cho dù chỉ còn lại 1/3 thì vẫn còn có hơn chục triệu, cũng vẫn đủ để già trẻ một nhà tôi sinh sống rồi. Từ Huyền nói đầy ẩn ý, anh xác định chứ? Nhiều tiền không hạnh phúc, sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Đúng thế. Để một người đàn ông vẫn còn đang ở vào độ tuổi trai tráng, còn có hùng tâm tráng chí, muốn người đó quyên ra phần lớn tài sản đã là tương đối phản nhân tính rồi. Nếu không thì tại sao có một số người vì để kiếm tiền, thậm chí ngay cả mạng cũng dám đánh cược nữa? Nếu không phải Từ Huyền dùng hai chuyện biến thành người cô đơn lẻ loi và tự sát trước đó để làm anh ta kinh sợ, chỉ sợ anh ta cũng sẽ không nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy. Hành vi của Từ Huyền có chút tương tự với cái gọi là cảnh tỉnh trong Phật giáo. Nhiều tiền không hạnh phúc im lặng trong chốc lát, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn bác sĩ Từ đã điểm hóa cho tôi. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Đông bảo bạn xem live trong phòng live lúc này mới phản ứng lại. Thì ra là bác sĩ Từ là đang hù dọa người khác à, không thú vị, thật là không thú vị gì cả. Không biết vì sao, không thấy được bệnh hữu biến thành người cô đơn, bà xã tái giá, lại có chút cảm giác tiếc nuối. Nhiều tiền không hạnh phúc, im lặng nhìn những mấy màn bình luận trên màn hình, mấy người các cậu, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng không? Ai dám trù tôi trở thành người cô đơn lẻ loi nữa, tôi sẽ kéo người đó đi đến trước mặt quan nhị gia kết bái làm huynh đệ cho coi. Anh ta vừa cằn nhằn như vậy, trên màn hình nhất thời xuất hiện một đống bình luận sợ quá sợ quá. Rút đê rút đê. Các loại bình luận nhận sợ kia. Bấy giờ nhiều tiền không hạnh phúc mới cười đắc ý, đúng rồi, bác sĩ Từ, tôi còn muốn mua ít thuốc ở chỗ cậu nữa, có được không vậy? Từ Huyền gật đầu, chuyện này không thành vấn đề. Anh muốn mua gì? Nhiều tiền không hạnh phúc mở miệng nói, tôi muốn mua cho mỗi người trong nhà tôi một loại thuốc có thể cường kiện thân thể. Mua loại tốt nhất ấy, giá cả thế nào cũng được. Như vậy là được rồi. Thằng nhóc nhà tôi thành tích bình thường, lúc tôi được rút trúng là muốn hỏi bác sĩ Từ một chút xem cậu có loại thuốc nào có thể khai phá trí lực gia tăng thành tích hay không. Hiện giờ tôi cũng đã nghĩ thoáng rồi, có thành tích cao hay không cũng không sao, khỏe mạnh vui vẻ là được rồi. Những chuyện khác cũng không có gì phải cầu. Sau khi trải qua chuyện này, nhiều tiền không hạnh phúc cũng đã thông suốt. Không có điều gì quan trọng hơn sức khỏe hết. Từ Huyền gật đầu, được thôi. Có điều tôi phải nhắc nhở anh một chút. Loại thuốc tốt nhất ở chỗ tôi, mỗi cái phải hơn 100 vạn. Cả nhà anh có 4 người, tổng cộng là hơn 600 vạn. Đây cũng là số định mức tài sản phải chiếm danh nghĩa của anh. Nhiều tiền không hạnh phúc, không quan trọng vung tay lên, không sao hết. Chiếm thì chiếm thôi. Dù sao đủ xài là được rồi. Từ Huyền gật đầu cười, được, lát nữa tôi gửi WeChat của tôi cho anh, chốc nữa anh có thể kết bạn với tôi. Sau khi hắn nói xong, nhiều tiền không hạnh phúc thưởng một quả tên lửa siêu cấp. Tiếp đó anh ta nói tiếng cảm ơn với Từ Huyền rồi ngắt kết nối. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều trêu đùa. Ha ha, cũng cũng chỉ có bác sĩ từ khiến người ta quyên ra 2/3 tài sản mà vẫn còn thấy vui vẻ cực, cảm giác mình buôn bán lời. Các vị, vừa nãy tôi tính toán một chút, lần trực tiếp này tỷ lệ co của bác sĩ từ đối với bệnh hữu kết nối chỉ có 33% thôi, có chút thấp đó. So với lần trước phải thấp hơn nữa. Hay lắm. Tỷ lệ có bệnh hữu kết nối là cái quỷ gì thế? Bây giờ đến cả thứ không hợp thói thường như thế cũng đã có rồi á, ha ha, mục tiêu của chúng ta là mỗi một lần trực tiếp giết chết một cái bệnh hữu. Từ Huyền im lặng nhìn đám khờ khạo tự hai với nhau trên màn hình. Cậu. Cậu. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trên môi lộ ra nụ cười khẽ. Được rồi, lần này trực tiếp chỉ tới đây thôi. Các vị bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Vô số bạn xem live trong phòng live cũng nhanh chóng nhiệt tình đáp lại. Tạm biệt anh giai bác sĩ. Em đi làm bài tập đây. Bác sĩ Từ cố gắng lên. Lần livestream sau phải đại sát tứ phương đấy nhá. Nô tỳ không muốn sống. Bác sĩ Từ lần sau quất tôi đi. Làm ơn hãy giết chết nô tỳ đi. Hức hức hức, ông đây một quyền một con quái hức hức. Từ Huyền mỉm cười, lùi ra khỏi livestream. Nhiều tiền không hạnh phúc đã tại kết bạn với hắn trên WeChat. Từ Huyền đồng ý kết bạn với anh ta. Sau đó hắn dùng di động chụp hình một chiếc dây chuyền bằng ngọc hình Tsunda rồi gửi qua cho anh ta. Đây là loại thuốc có hiệu quả tốt nhất đối với phương diện sức khỏe cơ thể. Một chiếc có giá 160 vạn. Nhiều tiền không hạnh phúc, không chút do dự chuyển 640 vạn qua cho hắn. Làm phiền bác sĩ Từ rồi. Từ Huyền trả lời anh ta rồi tắt màn hình điện thoại di động, cũng lắc đầu cười. Cái tên này vẫn là rất thú vị. Từ Huyền đứng dậy, hái xuống mấy quả xích linh và ăn luôn tại chỗ. Sau đó trồng hạt giống vào bên trong bồn hoa, bày ở trong góc của phòng cố vấn. Hạt giống mà cục quản lý linh dị cho hắn đã dùng xong từ sớm rồi. Bây giờ hắn muốn trồng cây xính linh đều là dựa vào cách đó để chế tạo hạt giống ngay tại chỗ. Mấy trăm công đức quét xuống, lại là mấy cây xính linh tức khắc trưởng thành. Cứ như vậy, vài phút sau đó, Từ Huyền đã biến toàn bộ công đức mà thiên đạo thưởng cho khi livestream thành hình thức linh thực. Hiện tại trong toàn bộ phòng cố vẫn đã bày ra hơn mấy chục bồn cây xính linh, chiếm gần một nửa mặt đất của phòng. Tròn vài trăm quả xích linh lóe lên một tầng ánh sáng linh dị dưới sự chiếu rọi của ánh đèn. Thoạt nhìn, đúng là hơi có cảm giác đồ sộ. Từ Huyền yên lặng tính toán. Cho đến bây giờ, hắn đã đẩy thanh tiến độ gỡ bỏ gông xiềng thiên đạo sắp xỉ được một nửa rồi. Xem chừng, đợi đến khi hắn bày đầy khắp phòng cố vấn thì cũng chấm dứt không sai biệt lắm. Nghĩ vậy, trong lòng Từ Huyền không khỏi càng thêm mong đợi hơn. Loại này cảm giác lấy sức lực một người để thúc đẩy toàn bộ thế giới như này, cho dù là người có tính cách thản nhiên như hắn cũng không tránh khỏi có chút tự ngạo. Không vội, cứ từ từ rồi sẽ đến. Có thời gian phải đi thuê người quản lý mấy thứ đồ chơi này một chút. Nhiều linh thực như vậy được bày ở chỗ này, cảm giác thành tựu đúng là có không ít. Thế nhưng để quản lý chúng thì đúng là phiền phức thật. Từ Huyền suy nghĩ, lại tiện tay hái xuống một quả xích linh và cắn một cái. Dòng nước lạnh như băng chảy xuôi xuống từ cổ họng, sau đó lại hóa thành linh lực tràn ngập khắp kinh mạch. Đối với tu sĩ cảnh giới luyện tinh hóa khí thì cho dù không có luyện thành tụ linh đan, chỉ là đơn thuần ăn được một quả xích linh ở trạng thái tự nhiên như này cũng vô cùng có tác dụng với tu sĩ rồi. Nhưng mà đối với Từ Huyền thì đây chỉ là loại quả có hương vị không tệ mà thôi. Tác dụng lớn nhất của nó ngược lại là sau khi ăn sống thì có thể lấy hạt để trồng cây. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng tràn đầy sức sống truyền đến từ bên ngoài. Bác sĩ Từ. Tôi lại tới rồi nè. Lần này tôi nhất định sẽ không thất bại nữa đâu. Một cô em chân dài đội mũ lưỡi trai hùng dũng ngoai vệ, khí thế bừng bừng tiến vào phòng từ bên ngoài. Bất ngờ thay chính là Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ bị sợ đến tè ra quần, chạy trối chết vài ngày trước. Rất rõ ràng, vừa rồi cô nàng cũng một mực làm ổ trong phòng live của Từ Huyền. Nên mới có thể lập tức chạy tới khi vừa kết thúc livestream xong. Lúc này đây, Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ mang trên mặt nụ cười tự tin. Bác sĩ Từ, tôi lại qua đây cầu ngài bái sư. Hừ hừ hừ hừ. Đến đây đi. Hãy khảo nghiệm tôi đi. Lần này tôi nhất định sẽ không sợ nữa đâu. Từ Huyền cảm thấy có chút buồn cười, cô xác định chứ? Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ gật đầu thật mạnh, tuyệt đối xác định. Vẻ mặt cô nàng đầy đắc ý nói, lần này tôi chính là đã làm huấn luyện đặc biệt cấp địa ngục xong rồi mới tới đây đó. Mấy ngày nay, tôi lên mạng tìm mấy bộ phim kinh dị được đánh giá khá cao để coi. Xếp hạng thứ 20 trở lên, tôi đều đã xem xong cả rồi. Vẻ mặt cô nàng đắc ý nhấn mạnh, hơn nữa tất cả đều là coi lúc nửa đêm sau 12 giờ, khi trong nhà chỉ có một mình tôi thôi đó. Khóe miệng Từ Huyền không khỏi co giật. Đây thật đúng là độ khó cấp địa ngục mà. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ tràn đầy phấn khởi quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Mấy con hàng ở chỗ anh lần trước đâu rồi? Để cho bọn họ phóng ngựa đến đây đi. Nếu như tôi nháy mắt dù chỉ một cái, tôi sẽ biểu diễn cho anh trồng cây chuối xoay tròn 316 độ gội đầu ngay tại chỗ luôn. Trên mặt Từ Huyền lộ ra ý tứ giống như cười mà không phải cười. Vậy à, không sợ thật đấy à, tuyệt đối không sợ đâu. Từ Huyền ung dung nói, vậy vì sao lần này cô không mở trực tiếp ra? À, Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ, nhất thời cứng người. Trên môi cô nàng lộ ra nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép. Cô nàng cười khang hai tiếng nói, chủ yếu là, luôn cọ nhiệt độ của bác sĩ Từ, tôi cũng rất ngượng ngùng. Thôi đừng nói giỡn. Lần trước lúc cố gắng muốn bái sư Từ Huyền, cô có mở ra trực tiếp. Kết quả bị hù chạy thẳng cẳng luôn. Hồi đó đã bị đám bạn xem like cười nhạo một phen. Cùng một bài học, sao có thể phạm sai lầm lần thứ hai được? Cô có ngu ngốc đâu chứ? Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ, suýt chút nữa thì muốn ôm bắp đùi của Từ Huyền lắc lắc. Bác sĩ Từ, anh hãy cho tôi một cơ hội đi mà. Tôi thực sự muốn theo anh đi học lắm đó. Anh muốn thu học phí bao nhiêu cũng được, chỉ cần trả được tôi đều đồng ý hết. Không đủ thì tôi cũng có thể nghĩ cách để trả gần đủ. Bác sĩ Từ, anh thu nhận tôi đi. Con người của tôi cần cù lắm luôn, việc gì cũng có thể làm được hết. Cô dương mắt nhìn Từ Huyền. Nói thật đấy. Trong nội tâm cô thật sự rất khát vọng muốn theo Từ Huyền học tập. Ngược lại không phải là vì có nhiệt độ hay gì gì đó. Nếu như Từ Huyền có yêu cầu, cho dù bảo cô xóa nick từ nay về sau không trực tiếp cũng không sao cả. Chủ yếu là cô cũng rất tò mò về thế giới thần bí kia. Bằng không trước khi gặp được Từ Huyền, cô cũng sẽ không đi làm streamer thám hiểm nguy hiểm rồi. Nào là nhảy đích cô trên phần mộ, thám hiểm ngôi nhà có ma. Vào nhà ma, gặp được thi thể trông rất thật, cô cũng dám tràn đầy phấn khởi đi tới sờ soạn vài cái chỗ này không phải danh từ. Điển hình là vừa gà lại vừa mê. Ở sâu trong nội tâm cô, chưa chắc đã không có khát vọng muốn gặp được kỳ ngộ. Cho đến khi gặp Từ Huyền. Từ Huyền liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu. Rồi hắn lập tức lắc đầu nói, đệ tử gì gì đó, hiện tại không có khả năng. Thế nhưng nếu như cô muốn đi làm, tôi ngược lại là có thể suy tính một chút. Hờ. Làm công à, khuôn mặt nhỏ nhắn Sở Sở Sở Quỷ từ nhỏ nhất thời sụ xuống. Từ Huyền cười như không cười nói, cô không đồng ý à? Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi. Một giây sau, cô nàng lại tỉnh lại trong nháy mắt. Cô vỗ mạnh lên ngực mình nói, chỉ cần có thể học được gì đó, làm công cũng được cả thôi. Tống Sở Sở tôi không sợ hãi. Từ Huyền gật đầu, được, vậy tiền lương cơ bản thì định mỗi tháng 6.000. Chức vụ của cô là hộ sĩ, có khách tới thì hỗ trợ chiêu đãi một chút. Còn có tất cả việc vặt trong phòng cố vấn, đều giao cho cô cả. Đôi mắt Tống Sở Sở sáng lên, hộ sĩ hả? Được thôi, được thôi. Bác sĩ không đúng, ông chủ, tôi có cần phải mặc bộ quần áo hộ sĩ gì gì đó không? Từ Huyền không quan trọng, nói, tùy cô. Chỉ là, có chuyện này cô nhất định phải nhớ kỹ. Vẻ mặt Tống Sở Sở hiếu kỳ hỏi, chuyện gì thế? Từ Huyền nhìn cô nàng một cái, lát nữa cô đi sửa ID đi. ID đó. Có chút mất mặt. Tống Sở Sở không khỏi cười xấu hổ, được, ông chủ. Từ Huyền khoát tay, đi thôi, đi quản lý mấy bồn hoa này trước đã. Mấy cây xính linh này trước đó vẫn luôn sinh trưởng dã man, hắn không hay quản chúng cho lắm. Trông lộn xộn cực kỳ, chả đẹp để gì cho cam. Hiện tại có người làm việc, đương nhiên phải lợi dụng đầy đủ. Không thành vấn đề. Tống Sở Sở đồng ý rất dứt khoát. Nhưng mà khi cô nàng quay đầu nhìn lượng công việc của mình thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng không khỏi bắt đầu than thở. Ông chủ này, sở thích thật là có chút kỳ quái nhỉ. Người bình thường, đặt mấy bồn hoa ở trong phòng làm việc đúng là không có gì kỳ lạ. Thế nhưng giống như Từ Huyền. Cừ thật. Vừa trồng là hơn 10 cây. Phòng cố vấn vốn không có nhiều diện tích cho lắm, chúng trắng trợn chiếm một nửa. Ông chủ này của cô, bề ngoài trông thì trẻ tuổi đấy. Thế mà cũng đã sớm đi vào cuộc sống người già trồng rau nuôi cá. Tống Sở Sở than thở trong lòng, lúc này cầm công cụ đi làm việc. Trong nội tâm của cô cũng không có chú trọng cho lắm. Quản lý bồn hoa ấy hả, thoạt nhìn thì nhiều đó, thật ra thì cũng rất đơn giản thôi. Tùy tiện tưới nước, tu sửa cành cây là xong cả rồi. Việc đến cả người già cũng có thể làm được, có gì khó khăn cơ chứ. Nhưng sau khi bắt đầu làm vậy, cô lại phát hiện điều không được bình thường. Những mầm cây nhỏ đó, trong các cành đều nhỏ và giống như không đầy đủ dinh dưỡng vậy ấy. Kết quả cô đã dùng rất nhiều sức lực rồi, nhưng đến cả một cành phụ nhỏ bằng cáp sạc di động cũng không cắt bỏ được. Cũng không biết là ai thiếu đạo đức, bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới như vậy nữa. Sau khi thu thập xong một cây, cô mệt mỏi chết khiếp. Tống Sở Sở khóc không ra nước mắt. Không có cách nào hết. Công việc mình tìm, có ngậm nước mắt cũng phải làm tốt. Ngay khi cô đang mệt mỏi đau lưng, một người đàn ông mặc đồ tây tiến vào từ bên ngoài. Chào anh, vị này chính là bác sĩ Từ phải không? Sau khi người đàn ông ấy đi vào thì rất nhiệt tình tiến lên, chuẩn bị bắt tay với Từ Huyền. Từ Huyền không có đưa tay ra, chỉ là thản nhiên nhìn anh ta, lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không thích bắt tay với người khác. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Người đàn ông mặc đồ tây cũng không thấy xấu hổ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giống mới gặp như đã quen từ lâu. Xong rồi anh ta mới mở miệng thẳng thắn nói. Hoàn toàn xóa sạch bầu không khí có phần lúng túng ban nãy. Ha ha, bác sĩ Từ, không phải anh coi tôi thành kẻ lừa đảo đẩy mạnh tiêu thụ bán nước gội đầu, hộ lý sofa cao cấp gì gì đó đi. Tự giới thiệu mình một chút, tôi là ông chủ của công ty Thịnh Tân. Tôi có một hạng mục, muốn hợp tác với anh. Không biết bác sĩ Từ có thể cho tôi một cơ hội hay không? Từ Huyền lắc đầu, xin lỗi, không thể. Tống Sở Sở đang vừa làm việc vừa nghe lén ở bên cạnh nghe nói như thế, không khỏi phì cười. Người đàn ông đồ tây ngạc nhiên. Anh ta cạn lời nói, không phải, tôi còn chưa có nói ra mà. Bác sĩ Từ anh có muốn nghe tôi nói xong rồi hẳn quyết định không? Từ Huyền thản nhiên lắc đầu, không muốn nghe, anh đi đi. Có nói rồi tôi cũng sẽ không đáp ứng. Người đàn ông đồ tây chưa từ bỏ ý định, lại dây dưa một hồi. Anh ta thấy Từ Huyền căn bản không để ý đến mình, mới bất đắc dĩ rời khỏi. Tống Sở Sở hiếu kỳ hỏi, ông chủ, sao anh không nghe một chút thế? Nghe xem rốt cuộc là anh ta muốn hợp tác gì với anh. Từ Huyền cười nhạt, cũng không có gì cả. Người này mở một công ty du lịch. Có một hạng mục là con đường du lịch ở trong thành phố, muốn hợp tác với tôi. Muốn xây dựng chỗ này của tôi như là một điểm du lịch, anh ta kéo khách du lịch qua đây. Cho du khách tiêu tiền ở chỗ của tôi rồi trích phần trăm cho anh ta. Tống Sở Sở nghe thế, cũng là cạn lời. Như vậy cũng được nữa hả? Não làm việc cũng quá mạnh đi. Từ Huyền cười nhạt, còn không phải vậy à, chính anh ta nghĩ ra kế hoạch đó. Anh ta nghe hướng dẫn du lịch của công ty nói, rất nhiều du khách đến thành phố này du lịch đều muốn đến chỗ của tôi chơi. Chỉ là bởi vì lộ trình không tiện đường, thời gian cũng gấp gáp nên không có đến đây được. Cạnh tranh giữa các công ty du lịch bây giờ đều rất kịch liệt. Các loại tuyến du ngoạn đều là hồng hải. Du khách đã có nhu cầu này, vậy đương nhiên sẽ có người có khứu giác nhạy bén, nghĩ biện pháp để kiếm tiền từ đó. Kiếm tiền của du khách là kiếm, vậy tại sao không dứt khoát kiếm thêm một khoản từ chỗ tôi luôn cho rồi? Tống Sở Sở, chủ công ty du lịch này là người biết cách kiếm tiền. Đúng lúc này, chủ của công ty du lịch kia rốt cuộc lại trở về từ bên ngoài. So sánh với sự thông dong khi tới đây lần đầu tiên, lúc này trông anh ta giống như vừa đi thật xa, rồi lại chạy trở về. Trên người anh ta mang theo vài phần cảm giác mệt mỏi, đến cả bộ đồ tây thẳng thớm bây giờ trông cũng có chút nhăn nhúm. Anh ta lại đứng ở trước mặt Từ Huyền, nói với vẻ mặt chân thành không gì sánh được. Bác sĩ Từ, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên cho nhau một cơ hội. Ít nhất, anh cũng hãy cho tôi nói ra ý đồ của tôi đi. Khi nói chuyện, sắc mặt của anh ta cực kỳ nghiêm túc. Vài giọt mồ hôi chảy từ trên mặt xuống phần cổ, trông có vẻ vô cùng chân thành. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ là khi nhìn thấy bộ dạng này của anh ta đều sẽ phải mềm lòng, cho anh ta nói ra ý đồ. Nhưng Từ Huyền vẫn lắc đầu từ chối với vẻ mặt lạnh nhạt. Không cần, cho dù anh có nói cái gì tôi cũng không muốn hợp tác với anh. Chủ công ty du lịch chưa từ bỏ ý định hỏi, ít nhất anh cũng hãy nói cho tôi biết lý do vì sao đi. Từ Huyền nhướng mày, anh xác định là muốn nghe nguyên nhân à, đúng thế. Từ Huyền chỉ vào mã QR đặt trên bàn, thản nhiên nói, vậy anh chuyển 2.000 tệ phí cố vấn đi đã. Chủ công ty du lịch, Tống Sở Sở ở bên cạnh không nhịn được cười khúc khích. Xem ra là rất hiểu cách kiếm tiền. Người ông chủ này của mình cũng chẳng kém hơn cái vị kia là bao. Khóe miệng chủ công ty du lịch co giật. Anh ta yên lặng lấy điện thoại di động ra, quét mã QR chuyển 2.000 tệ qua cho hắn. Bác sĩ Từ, bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Từ Huyền gật đầu, vậy anh nghe đây. Bởi vì anh có chứng lo âu. Chủ công ty du lịch sửng sốt, tôi làm gì có. Tôi lo âu cái gì cơ chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, anh lo âu vì mấy ngày nữa công ty anh sắp phá sản. Tôi đâu cần phải hợp tác với một công ty sắp phá sản làm gì đâu chứ. Chủ công ty du lịch suýt chút nữa thì tức đến lệch cả mũi. Như vậy cũng quá không có lễ phép đi. Không hợp tác thì thôi bỏ qua không nói. Lại còn nguyền rủa công ty của anh ta sắp phá sản nữa chứ. Trong cơn tức giận, rốt cuộc anh ta không thèm nhắc lại, trực tiếp xoay người rời khỏi. Tống Sở Sở giơ ngón tay cái lên khen, ông chủ, ở phương diện trào phúng nói móc anh đúng là ghê gớm đấy. Từ Huyền cười nhạt, tôi nói như vậy không phải là để nói móc anh ta. Lời tôi nói đều là sự thật. Công ty của anh ta vốn không có vấn đề gì cả. Thế nhưng cứ phải hợp tác với tôi mới chịu, cho nên sắp phá sản. Tống Sở Sở sửng sốt, còn chưa làm rõ logic trong này cho lắm. Vì sao muốn hợp tác với Từ Huyền lại gây ra phá sản? Trong chuyện này có mối liên hệ tất nhiên nào sao? Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Từ Huyền đã đứng dậy. Hắn lấy tài liệu dư lại khi bày trận lần trước từ trong phòng chứa đồ, rồi bày ra một ít bố trí kỳ quái bên trong phòng. Tống Sở Sở nhìn hành động của anh, có chút không hiểu. Cô không khỏi tò mò hỏi, ông chủ, anh đang làm gì thế? Từ Huyền ung dung nói, từ trường xung quanh nơi này có chút loạn, cứ đưa tới một ít người không giải thích được. Tôi hơi chút điều chỉnh một chút. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Sao cô nghe kiểu gì cũng có cảm giác là Từ Huyền giống như đang trào phúng cô thế? Bó tay bó chân rồi, ai bảo người này bây giờ là ông chủ của mình kia chứ? Tống Sở Sở làm công nhân chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục làm việc đầy mệt nhọc. Cho đến khi trời tối muộn rồi cô vẫn còn chưa làm xong. Từ Huyền cũng không bắt cô phải tăng ca, phất tay bảo cô về nhà đi. Ngày hôm sau, tiếp tục tới làm việc đầy thống khổ. Sau khi đến phòng cố vấn rồi, cô kinh ngạc phát hiện. Một buổi tối trôi qua. Rất nhiều cành phụ được tỉa tót ngày hôm qua lại mọc ra nữa. Lúc bấy giờ sắc mặt Tống Sở Sở hoàn toàn thay đổi. Ông chủ, chuyện này. Chuyện này là sao vậy? Nó đều mọc ra rồi kìa. Sắc mặt Từ Huyền vô cùng thản nhiên, hoa hoa cỏ cỏ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tống Sở Sở thật sự muốn khóc. Cô cúi đầu nhìn nốt phỏng mọc trên tay mình, không khỏi cảm thấy bi thương tột độ. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào náo nhiệt. Tống Sở Sở chạy ra bên ngoài xem thử. Cô ngạc nhiên phát hiện, mấy chiếc xe buýt du lịch đang đổ ở ven đường. Hơn 10 du khách nam nữ già trẻ đủ loại, đều đội một chiếc khăn quàng có chung một màu, được hướng dẫn viên du lịch dẫn đường đi về phía bên này. Hướng dẫn viên du lịch ấy còn cầm chiếc loa cầm tay hô lên. Các vị, nơi này chính là phòng cố vấn của bác sĩ Từ vô cùng nổi tiếng trên mạng bây giờ. Vị bác sĩ Từ này có bản lĩnh rất lớn. Đoán mệnh siêu cấp chuẩn. Nếu như mọi người có tâm bệnh gì thì có thể vào tìm anh ta thử xem. Hiện nay, đây là tài nguyên độc nhất vô nhị của riêng công ty chúng tôi. Bác sĩ Từ cũng tuyên bố chỉ hợp tác cùng với công ty của chúng tôi, người thường thì sẽ không tùy tiện tiếp đãi đâu. Cơ hội khó được lắm đấy. Tống Sở Sở hoàn toàn sa mạc lời không biết nói gì luôn. Hay lắm. Đây đúng là thật sự mở ra một tuyến đường du lịch mà, nói mở là mở luôn. Năng lực hành động này cũng mạnh quá đi. Nhưng mà lại rất bá đạo. Ngày hôm qua rõ ràng là chưa đi đến kết luận chung gì cả. Hôm nay thế mà còn đơn phương cưỡng chế tuyên bố hợp tác. Lại còn dẫn nhiều người đến đây như vậy nữa. Cũng không lo lắng lỡ đâu Từ Huyền không tiếp đãi hết được, xảy ra sự cố gì đó. Tống Sở Sở quay đầu, có chút bận tâm nói với Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh xem bên ngoài. Từ Huyền ung dung nói, không cần quan tâm đến bọn họ. Bọn họ không vào được. Tống Sở Sở sửng sốt. Không vào được là cái gì quỷ thế? Chẳng lẽ nào lại là muốn đóng cửa lại không cho bọn họ tiến vào phòng, à? Cô lại nhìn ra bên ngoài, muốn đếm số người để chuẩn bị tâm lý sẵn. Đúng lúc này, cô ngạc nhiên phát hiện. Đám du khách đeo khăn quàng phía bên ngoài chen chúc ở nơi cách phòng cố vấn vài mét. Vẫn đang không ngừng đi đến, nhưng chính là không ai đi tới phòng. Hết chương 209. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.